Những thiên tài đó nhất thời gật gật đầu. Lục Phong cũng là âm thầm tặc lưỡi, một đến thiên môn thì có 358 người tiến vào cổ đại lục, mà toàn bộ Tây Nam khu vực thì có 12 cái tôn vũ thế lực. Hơn nữa những kia thượng vàng hạ cám thế lực, quang Tây Nam khu vực liền đạt đến một cực kỳ con số kinh khủng. Có thể Thương Châu tổng cộng chia làm 7 đại khu vực, thêm vào còn lại mấy châu cùng một ít đến từ mặt khác mười mấy châu giải rác thế lực, như vậy cổ đại lục thiên kiêu số lượng đếm không xuể. Chuyện này sẽ là một hồi cực kỳ tàn đường hành trình. Thanh Thiên nhuốm máu, đạp lên đầy dây bạch cốt trinh phạt lữ trình. Lúc này đoàn người theo Hồng Loan Tôn giả cấp tốc xuyên qua to lớn thành trì, ước chừng sau 10 phút, Hồng Loan Tôn giả bước chân mới chậm rãi dừng lại. Phía trước có một tòa cực kỳ màu tím lầu các, mà lầu các bên trong thường xuyên có thật nhiều võ giả qua lại. Đây là cổ lâu, mà ta sẽ ở chỗ này cho các ngươi công việc cổ lâu khiến. Hồng Loan Tôn giả nói, cổ lâu bên trong, tự thành không gian, bên trong dòng người phun trào. Hồng Loan Tôn giả là cao quý hư không thánh biến đại năng, khi nàng đi vào sau nguyên bản chen trúc không gian những võ giả kia lập tức vì nàng nhường ra một lối đi, trực tiếp hướng đi một chỗ quầy hàng. Cái kia sau quầy, còn có một từ mi thiện mục lôi thôi lao nhân. Lao ra hỏa, nhanh cho ta tông những tiểu tử này công việc cổ lâu khiến. Hồng Loan Tôn giả không chút khách khí mạnh mẽ vô bàn một cái. Tên kia lão giả dơ bẩn dơ lên con ngươi, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu nha đầu, không lớn không nhỏ, nhớ kỹ phải gọi tiền bối, năm đó còn là lão già nhìn ngươi tiến vào cổ đại lục. Hồng Loan Tôn giả cười đùa nói, này không phải sốt ruột, nghe nói có thật nhiều tông môn đã sớm tiến vào cổ đại lục. Là không thiếu, các ngươi tới đến hơi trễ. Lão giả dơ bẩn ánh mắt nhìn ngó Hồng Loan Tôn giả phía sau những người kia, cười nói. Đạo kia ánh mắt mang theo cực kỳ áp lực nặng nề, làm cho Lục Phong trong lòng giật mình, cái kia lôi thôi lão nhân thực lực e sợ so với Long Bá mạnh hơn. Sắp tiếp cận tôn vũ bảy biến pháp tương chi thay đổi. Ngẫm lại cũng là, không có thực lực mạnh mẽ làm sao chấn thủ di tích này cổ thành. Mà ngay ở lão giả dơ bẩn công việc lệnh bài thì, một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt đột nhiên vọt tới. Lục Phong chỉ cảm thấy có một luồng cực kỳ đáng sợ sát cơ bức bách. Quay đầu nhìn lại Long Bá cùng Huyền Kiển càng là mang theo tứ tượng tông đội ngũ cũng chậm rãi tới chỗ này. Cái kia tiểu nghiệt xúc, còn có Hồng Loan. Long Bá thanh âm trầm thấp lăn, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo sát ý. Hóa ra là ngươi lão quỷ này, lẽ nào ngươi muốn kiếm cớ? Hồng Loan Tôn giả sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ mà đi. Long Bá nghe vậy, nhất thời giận dữ, "Hồng Loan, ngươi đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi, nếu là muốn chiến, lão phu phục bồi." "Ai sợ ai, ngươi lão quỷ này bản tôn giả đã sớm muốn chém ngươi." Hồng Loan Tôn giả tiến lên một bước. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh ở trên hư không va chạm, cổ lâu đột nhiên kịch liệt run rẩy. Cửu Kiếm Tôn giả cười khổ một tiếng, lấy thực lực của hắn, cũng không có trộn đều tiến vào năng lực. Hai vị như muốn đánh đến đợi được cổ đại lục kết thúc, bằng không lão phu có thể nhiều không được các ngươi. Lão giả dơ bẩn âm thanh nhàn nhạt truyền đến, ánh mắt kia lưu động hình như có pháp tướng hội tụ. Tôn Vũ cửu biến, mỗi một biến đều là chênh lệch cực lớn, rất khó xuất hiện vượt cấp mà chiến sự tình. Hừ. Hôm nay liền buông tha ngươi. Long Bá hử lạnh nói. Nha đầu, đây là ngươi cổ lâu khiến, ở tòa thành cổ này bên trong có thể không người nào dám động thủ. Lão giả dơ bẩn mang theo cười đem mấy trăm khối cổ lâu khiến đưa cho Hồng Loan Tôn giả. Vê đút vê đút. Mà được cổ lâu khiến Hồng Loan Tôn giả lạnh lùng ngắm nhìn Long Bá sau, liền dẫn rất nhiều thiên mới rời khỏi cổ lâu, đi tới khác một chỗ cổ địa. Đây chính là cổ lâu khiến sao? Lục Phong trong tay có một khối đen kịt như sắt cổ lâu khiến, bên trên quang hoa lưu chuyển. Cổ lâu khiến huyền diệu đợi được cổ trong đại lục nhiều hơn nữa bỏ thêm giải, hiện tại trước tiên đi truyền tống cổ trận. Nương theo Hồng Loan Tôn giả âm thanh hạ xuống, bọn họ đi tới một chỗ cổ lão nơi, mà ở trước đó mới có một tòa tự trải qua Thương Hải Tang Điền truyền tống cổ trận. Cựu kiếm, theo ta mở ra truyền tống cổ trận. Vô số khối cực phẩm huyền thạch nương theo Hồng Loan Tôn giả tay ngọc dương động, chuẩn xác không có sai sót rơi vào cái kia từng cái danh bên trong, mà theo cực đoan khủng bố khởi động. Cái kia màu đỏ sậm hoa văn nhất thời lóe lên đến. Hai đạo thuộc về tôn vũ cảnh cường giả sức mạnh nổ ra, một đạo đỏ sậm chùm sáng từ cái kia truyền tống trận bên trong lướt ầm ầm ra. Sức mạnh to lớn vỡ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt, mà cái kia trong vết nứt thổi mạnh đáng sợ không gian cơn lốc. Loại sức mạnh này, mặc dù là thiên võ cảnh tiến vào cũng đến xé thành mảnh vỡ. Tức khắc tiến vào truyền tống cổ trận. Đang hót loan tôn giả âm thanh hạ xuống thì, từng đạo bóng người cấp tốc nhảy vào truyền tống bên trong tòa cổ trận. Cổ lâu khiến tuôn ra một lồng ánh sáng, bảo vệ chúng thân thể người. Nhưng dù vậy, khi thật sự tiến vào vết nứt không gian thì vẫn có thể cảm nhận được trong không gian chấn động mãnh liệt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biến mất ở bên trong vùng không gian này. Là sống hay chết liền xem vận mệnh của bọn họ, đến thời điểm không biết có mấy người có thể đi ra. Cửu kiếm tôn giả cảm khái nói. Con đường võ đạo, không quay đầu lại, muốn có được sức mạnh to lớn sao không trả giá chút đánh đổi, cửu kiếm ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng. Hồng Loan tôn giả cười nói, mà theo cổ truyền tống trận mở ra, cổ đại lục chi tranh chân chính bắt đầu rồi. Chương 367, Cổ đại lục. Cổ đại lục là thời kỳ viễn cổ rất nhiều nhập thánh cường giả cùng nhập thánh bên trên cường giả vận dụng đại thần thông đem vô số khối phá nát đại lục tổ hợp lại với nhau hình thành một mảnh chiến trường, cũng là chuyên môn là thiên tài rèn luyện cố ý cấu tạo không gian. Thời kỳ viễn cổ, bởi vì tà thần bộ tộc duyên cớ mở ra một hồi viễn cổ thánh chiến, vô số đại lục phá nát, vô số tông môn diệt môn. Không chỉ ở đây, còn có thật nhiều đến từ so với thời kỳ viễn cổ càng xa xưa trước phá nát đại lục cũng toàn bộ tổ hợp. Thời kỳ đó, gọi là thái cổ. Quá thời kỳ cổ nghe đồn đại lục nguyên bản là hoàn chỉnh một mảnh, bởi vì một loại nào đó biến cố đại lục phá nát, vô số truyền thừa nhấn chìm ở thời gian sông bên trong, chỉ để lại một ít di tích. Cho nên nói, cổ đại lục bên trong thực sự là quá hỗn loạn. Viễn cổ đại lục cùng thái cổ mảnh vỡ đại lục hỗn hợp ghép lại với nhau. Nơi này có vô số cơ duyên, vô số bảo tàng, cung hậu nhân thăm dò, nhưng nếu muốn lấy được những kho báu này, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Bằng không chỉ có điều là đồ tăng bia đỡ đạn mà thôi. Kịch liệt không gian rung động phun trào, một vết nứt cuồng bạo bị xé ra, mấy trăm bóng người từ cái kia trong vết nứt bị ném ra ngoài. Giữa bầu trời, mênh mang cổ lão viễn cổ khí tức phun trào. Vàng lóng ánh trên bầu trời, có một đạo cực kỳ chói mắt liệt nhật soi sáng, còn có thật nhiều vàng lóng ánh vân thải trôi nổi dị động. Từng luồng đến từ viễn cổ khí tức gợn sóng, cái kia đại diện cho mạnh mẽ. Rốt cục đi tới cổ đại lục, nơi này hình dạng cùng bên ngoài có thể đại khác nhiều. Không gian xe rách mang đến một trận cực cường cảm giác hôn mê, mặc dù lấy cơ thể hắn cũng cảm giác được rất lớn không khỏe. Sau một chốc, Lục Phong giảm bớt cái kia cố cảm giác khó chịu, mở hai mắt ra đánh giá mảnh này không gian xa lạ. Đây là một mảnh bao la đại địa, mà ở trên mặt đất vô số khối còn giống như núi nhỏ nham thạch đứng sừng sững, cái kia đại địa mang theo một áp lực trầm trọng, viễn cổ cùng thái cổ hỗn hợp hai loại khí tức dày nặng cực kỳ, khiến người ta sống lưng đột nhiên uốn cong. Chóp mũi tràn vào không khí đều rất không thoải mái. Bởi vì nguồn sức mạnh kia quá nặng. Không hổ là cổ đại lục, còn bảo lưu cửu viễn thời kỳ một ít đặc thù. Thời kỳ viễn cổ có thể không giống hiện tại, khi đó còn lưu lại rất nhiều thể phách hám thiên cường giả, rất nhiều thân hình cực kỳ to lớn man thú. Nhưng theo thời kỳ viễn cổ quá khứ, thiên địa chậm rãi sinh thay đổi, những cường giả kia cũng là từ từ biến mất rồi. Vùng thế giới này nếu như không phải từng chịu đựng tà thần xâm lược, ngã xuống quá rất mạnh giả, vậy cũng nhất định là một mạnh mẽ vực. Tiểu hồ đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh, tán dương. Nơi này chính là cổ đại lục. Một số võ giả từ từ thích hướng loại này trầm trọng cảm, mở ánh mắt tò mò lượng lớn. Có điều tỉ như Tạ Khôn loại kia tham dự quá một lần đệ tử cũ, cũng có vẻ hờ hững hơn nhiều. Mặc Linh thể chất đặc thù, cũng rất nhanh thích hướng lại đây. Áp lực thật là mạnh. Lăng Yên các đám kia nữ tử sắc mặt đỏ lên. Sau đó không lâu, tất cả mọi người đều thích hướng này cô áp lực. Chư vị, chúng ta liền ở đây phân biệt. Hy vọng từng người đều có thể tìm được thuộc về mình cơ duyên, tráng ta đến thiên môn. Vương Chính nghiêm nghị ánh mắt quét qua, sắc mặt chính nhiên nói. Vương Chính sư huynh chẳng lẽ không cùng mọi người cùng cất bước sao? Có người thất kinh hỏi. Cổ đại lục bên trong cơ duyên vô số, nhưng muốn lấy được, còn được bản thân tranh thủ. Vương Chính dứt lời sau khi, hắc quang nhất thời, lập tức mấy chục đạo thuộc về Vương Đạo Minh võ giả độn quang cũng là gấp rời đi nơi đây. Theo Vương Chính rời đi, lại có không ít đạo độn quang lục tục rời đi. Hy vọng ngươi có thể ở này cổ đại lục bên trong sống thêm một quãng thời gian, tuyệt đối không nên để ta thất vọng rồi. Tạ Khôn âm lạnh âm thanh ở Lục Phong vang lên bên tai, sau đó dẫn dắt người của mình mã cũng là rời đi nơi đây. Bây giờ, cổ đại lục vừa mở ra, Tạ Khôn còn không muốn lãng phí quá nhiều sức mạnh đối phó Lục Phong. Hiện tại, khu vực này còn lại chỉ có Lăng Yên các cùng Tiềm Long hội vũ giả. Vậy chúng ta liền kết bạn đồng hành đi. Lý Tiềm Long đề nghị, ánh mắt nhìn một chút Phượng Huyên. Phảng phất đang trưng cầu sự đồng ý của nàng. Phượng Huyên không có từ chối, rất mau trả lời đáp lại Lý Tiềm Long kiến nghị, dù sao ở này cổ đại lục bên trong đơn độc hành động là rất nguy hiểm một chuyện, mà này Lý Tiềm Long là nàng cảm thấy nhất là có thể tin người. Nghe nói Phượng Huyên nói như vậy, Nhan Phi Huyên cũng có chút hài lòng, bước chân di chuyển tới gần Lục Phong. Làm như nhận ra được Nhan Phi Huyên cử động, Mạc Linh đồng dạng chăm chú dựa vào chạm đất Phong. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Lục Phong trên mặt cũng là khá là bất đắc dĩ. Ồ. Này cổ lâu khiến còn có tốt như vậy tác dụng. Có một đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Phong nắm chặt cổ lâu khiến, đem một tia tâm thần chìm đắm, lập tức một luồng mênh mông tin tức tấn tràn vào tiến vào trong đầu. 50 cổ lâu khiến, có thể hối đoái một cái thiên cấp thần binh. 500 cổ lâu khiến, có thể hối đoái một cái cực phẩm thần binh. 1000 cổ lâu khiến, có thể hối đoái một cái thiên cấp cực phẩm võ kỹ. 5.000 cổ lâu khiến, có thể hối đoái một cái tôn cấp thần binh. Mọi việc như thế tin tức đếm không xuể, mà từ bên trong có thể biết, chỉ cần có đầy đủ cổ lâu khiến là có thể hối đoái rất nhiều quý trọng bảo vật. Có điều cổ đại lục bên trong đều là thiên tiêu, muốn cướp đoạt người khác cổ lâu khiến nói nghe thì dễ. Nhưng có thể đoán trước, cổ lâu khiến quy tắc sẽ dẫn tới mảnh này nguyên bản hỗn loạn đại lục càng thêm máu tanh. Cổ đại lục bên trong quá mức bao la, mà nơi này uy hiếp không chỉ có đến từ nhân loại, còn có thật nhiều đáng sợ man thú, mà hiện tại chúng ta đối với nơi này quá mức xa lạ, trước hết tìm tới một chỗ điểm tụ tập tạm thời đặt chân, lại mưu truyền thừa việc. Một vị đã tham gia cổ đại lục đệ tử nói, cứ việc mỗi một lần truyền tống nơi đều không giống nhau, thế nhưng mỗi một mảnh vụn đại lục bên trong đều sẽ có điểm tụ tập. Đối với này vị đệ tử, mọi người đều không có dị nghị. Cổ đại lục mỗi lần mở ra đều sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài, mãi đến tận không gian rung động bài xích. Tham bảo không nhất thời vội vã, trước mắt thăm dò tình huống mới là mọi người khẩn yếu nhất, dù sao phần lớn người đều là lần đầu tham dự cổ đại lục. Tỷ như, khối này phá nát đại lục bên trong thế lực mạnh mẽ nhất là ai? Còn có, nơi nào sẽ có thái cổ hoặc viễn cổ lưu lại truyền thừa? Đi! Nhất thời, lấy Phượng Huyên, Lý Tiềm Long vì là, hơn 40 bóng người hóa thành cực kỳ tấn cầu vòng hướng về một cái nào đó phương hướng lao đi. Cổ đại lục bên trong hoàn cảnh rất là phức tạp, trước mắt vẫn là bình nguyên, tiếp theo một cái chớp mắt liền tiến vào một mảnh cổ bên trong vùng rừng rậm. Vào mắt nơi, là từng cây đại thụ che trời, cái kia khổng lồ bóng cây mở ra có tới 100 mét trưởng, mà ở này cổ bên trong vùng rừng rậm bên trong thường xuyên nghe được từng trận to rõ thú hống tiếng. Bay lượn sau nửa ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cô gặm nhấm không thành hình người thi, mà từ trang phục đến xem hẳn là thuộc về ma thiên điện thiên tài. Như vậy đẫm máu cảnh tượng, đúng là để Lăng Yên các đám kia cô nương sắc mặt nhất thời nhất bạch. Đại gia cẩn thận rồi, nơi này có đáng sợ dị thú. Lý Tiềm Long trầm thấp quát lên. Gào gừ. Mọi người ở đây đi tới không lâu, cổ bên trong vùng rừng rậm truyền đến một trận gầm rú, một đạo to khoảng 10 trượng bóng đen đột nhiên manh thoan đi ra. Đây là một con nắm giữ màu đen da lông cự lang, cả người như sắt thép đổ bê tông, hơn nữa này con cự lang cực kỳ khát máu, đột nhiên trong lúc đó hướng về mọi người đập tới. Trần Võ đại viên mãn. Vê đút vê đút. Hừ, xuất sinh cũng dám hung hăng. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên hai vị chân võ đại viên mãn cường giả lập tức trùng giết ra ngoài. Lục Phong hơi híp cả mắt, con sói lớn kia đầy dây viễn cổ khí tức, mặc dù ở hai người liên thủ dưới, cũng không rơi vào hạ phong. Cuối cùng, ở một trận vây đánh bên trong, con sói lớn kia mới bị chém giết. Không nghĩ tới đây tùy tiện xuất hiện một con man thú đều cường đại như thế. Lý Tiềm Long kiêng kỵ cực kỳ, hắn đồng dạng là lần thứ nhất tiến vào cổ đại lục. Nơi này nhưng là bảo lưu một ít thời kỳ viễn cổ mạo, những man thú kia tự nhiên cường lớn. Tiểu Hồ nói, đối với Lục Phong này con linh trí cực cao sùng vật, đại gia cũng không xa lạ gì, ngược lại cũng không hiếu kỳ. Cái kia con đường sau đó trình đại gia ngàn vạn cẩn thận. Mênh mang nguy hiểm bên trong vùng rừng rậm, đội ngũ ở loại này bầu không khí căng thẳng dưới lần thứ hai hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh. Chương 368, tranh chấp. Phồn thịnh mênh mang cổ bên trong vùng rừng rậm, đoàn người chậm chậm cảnh giác đi ở trong đó, mà ở bên trong vùng rừng rậm kia, thường xuyên có cực đoan mạnh mẽ man thú bước lên. Những này man thú tuy rằng linh trí khá thấp, nhưng cũng bảo lưu thời kỳ viễn cổ một ít đặc tính, vô cùng mạnh mẽ. Có điều, ở Lục Phong mênh mông lực lượng tinh thần bên trong, mỗi một lần đều có thể sớm thông báo. Nguy hiểm nhất một lần là gặp phải một con viễn cổ long phong. Những kia long phong mỗi một con có to bằng nắm tay, thực lực có điều huyền phủ cảnh, nhưng điều động lên nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, mặc dù là thiên võ cảnh cũng không dám cùng với giao chiến. Hơn nữa, một khi bị chết đến, loại đau khổ này hầu như là đau đến không muốn sống. Ở như vậy lữ trình dưới, mọi người cũng coi như là bước đầu trải qua đến từ cổ đại lục nguy hiểm. Rốt cục rời đi cổ rừng rậm. Quá ước chừng một canh giờ, rốt cục rời đi cổ rừng rậm, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, mà cái kia trong thảo nguyên cũng có rất nhiều đáng sợ man thú. Bởi vì từng đạo độn quang sẽ qua, những man thú kia hầu như là triệt để bạo động lên. Sắc trời càng âm trầm, nay buổi tối cổ đại lục không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều buổi tối mới phải xuất hiện đáng sợ kẻ săn mồi sẽ sinh động với mảng đại lục cổ này. Chư vị, phía trước thì có một tòa không nhỏ điểm tụ tập, mà chúng ta cần phải nhanh một chút chạy tới tòa kia điểm tụ tập, vượt qua cổ đại lục buổi tối thứ nhất. Lý Tiềm Long âm thanh trầm giọng nói. Lúc trước, hắn từ người khác khẩu bên trong hiểu được đến một ít tình báo, biết được phía trước có một tòa điểm tụ tập, mà bọn họ chính là đi ra tìm kiếm truyền thừa di tích. Vậy chúng ta cũng sắp chạy đi đi. Phượng Huyên êm thai âm thanh truyền đến. Theo ta. Lục Phong truyền âm hướng về bên cạnh Mặc Linh cùng Nhan Phi Huyên. Một đường gia tốc chạy đi, cực tốc xẹt qua nguy hiểm thảo nguyên, ở cái kia trong thảo nguyên thường xuyên có thể thấy được từng bộ khuôn mặt đều không phải tàn thi. Có lúc, cũng có một chút man thú đuổi theo bọn họ. May là, thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ, vẹn vẹn có một ít người bị thương, nhưng không người ngã xuống. Rất nhanh, cái kia một tòa điểm tụ tập xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cổ lão mà to lớn thành trì, không có một tia xa xỉ, phảng phất là kế thừa thời kỳ viễn cổ mênh mang, cái kia từng khối đá tảng chồng chất mà thành tường thành, mang đến một loại an lòng cảm giác an toàn. Lúc này, tường thành ở ngoài có rất nhiều bóng người tiến vào điểm tụ tập bên trong. Tới gần tường thành, Lục Phong hai con mắt thủy tinh hỏa diễm hiện lên, cự thạch kia bên trên khắc họa trận pháp, hiển nhiên là thời kỳ viễn cổ những kia thánh nhân cố ý lưu lại, mục đích chính là phòng ngừa cổ trong đại lục yêu thú tập kích. Tòa này điểm tụ tập chính là những thiên tài đó môn bình phong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lý Tiềm Long đạo, nhưng mà bọn họ nhưng ở cửa thành ở ngoài bị một nhóm thân mặc áo xanh võ giả ngăn cản. Những người này khí tức cường đại, ngực có một ký hiệu, là một mảnh lá xanh. Một thánh cung võ giả. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhưng là nhớ tới một thánh năm đó dẫn dắt rất nhiều cường giả đánh vào thiên tinh hoàng thành tình cảnh đó. Tiến vào điểm tụ tập mỗi một người cần giao nộp hai khối cực phẩm huyền thạch, bằng không cũng chỉ có thể bé ngoan lưu ở ngoài cửa. Cửa thành, có một khuôn mặt trắng non nam tử, cái kia trên khuôn mặt mang theo một luồng xem thường. Đây là một luồng ngạo khí. Chân võ cảnh đại viên mãn. Lục Phong cũng là hơi híp lại, này một thánh cung không hổ là thánh nhân thế lực, phái tới nhị tam lưu thiên tài đều có cỡ này tu vi. Hơn nữa sau người 30 mấy bóng người cũng đều là chân võ cấp 7 trở lên cường giả. Mấy ngày trước đây không phải chỉ cần một khối cực phẩm huyền thạch, ngươi một thánh cung tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể như vậy bá đạo. Không sai, chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi một thánh cung chọc chúng nộ cũng không chiếm được tốt. Cửa thành ở ngoài, ước chừng hơn 100 cái võ giả một mặt phẫn nộ. Hai khối cực phẩm huyền thạch không phải là số lượng nhỏ, mà trả giá cái này đánh đổi vẹn vẹn là tiến vào thành trì mà thôi. Muốn cá chết lưới rách, các ngươi cũng có tư cách đó. Không muốn chết liền cho ta mau mau giao ra cực phẩm huyền thạch, bằng không cái kia đánh đổi không phải là các ngươi có thể chịu đựng. Cái kia khuôn mặt trắng non nam tử cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái một thánh quyền trượng, trong đó phun trào gợn sóng rõ ràng là thiên cấp cực phẩm. Cùng lúc đó, cái kia hơn 30 một thánh cung đệ tử cũng dồn dập lấy ra một thánh quyền trượng. Ánh sáng màu xanh phun trào, cực đoan mạnh mẽ gợn sóng bốc ra, tự muốn liên tiếp thành mỗi loại đại trận. Quên đi không cần cùng đám người kia tính toán. Đã có sư huynh dò ra mấy ngày về sau mà đem sẽ có cơ duyên xuất hiện, lãng phí thực lực này không có lời. Vắng lặng chốc lát, những người kia trung quy là nhịn xuống lửa giận trong lòng, mang theo tức giận giao ra cực phẩm huyền thạch tiến vào trong thành. Lục Phong cùng Lý Tiềm Long mấy người cũng đối diện một chút, dồn dập lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn vì là một chút cực phẩm huyền thạch mà phiến khởi tranh chấp. Bọn họ dù sao đều là trong tông môn đệ tử nòng cốt, cực phẩm huyền thạch tuy rằng quý giá, nhưng vẫn có một ít. Đứng lại, các ngươi mỗi một người nhất định phải giao 5 khối cực phẩm huyền thạch. Trắng non nam tử nhấc lên mí mắt, nhìn thấy mọi người trước ngực bội đến thiên môn tông huy, lộ ra một đạo trầm biếm, ngăn cản Lục Phong đoàn người. Các ngươi hơi bị quá mức phân, 5 khối cực phẩm huyền thạch không phải là số lượng nhỏ gì. Phượng Huyên bất mãn nói. Không muốn vậy tối nay các ngươi liền lưu ở ngoài thành qua đêm đi. Trắng non nam tử lạnh lùng chế rêu nói. Ngươi! Phượng Huyên muốn nổi khủng, nhưng bên cạnh Lý Tiềm Long nhưng vô bờ vai của nàng. Ra hiệu nàng tạm thời nhịn xuống. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị giao ra huyền thạch thì, cái kia trắng non nam tử đột nhiên nói, sau đó mỗi ngày mỗi người các ngươi đều muốn giao nộp 5 khối cực phẩm huyền thạch cho ta một thánh cung. Tiếng nói của hắn rơi vào trong thai mọi người, lúc này dẫn cho bọn họ biến sắc, điều này hiển nhiên là ở tranh đối với bọn họ. Một thánh cung, các ngươi không muốn quá phận quá đáng, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Phượng Huyên lúc này phẫn nộ quát, liền ngay cả Lý Tiềm Long cái kia giếng cổ không dao động bảng trên đều tuôn ra lửa giận. Ha ha, đến thiên môn người, nơi này nhưng là ta một thánh cung khống chế, các ngươi lẽ nào muốn phản kháng sao? Trắng non nam tử cười to nói. Một thánh cung tổng bộ cũng ở Thiên Phủ Châu, xưa nay cùng đến thiên môn bất hòa, hai thế lực lớn trong lúc đó thường xuyên phát sinh tranh chấp, mà lúc này đi tới cổ đại lục, vê đút nhìn thấy những này phân tông người há có thể không cố gắng bắt nạt một phen. Các ngươi đây là cố ý. Lý Tiềm Long trầm giọng nói. Cố ý thì lại làm sao, không giao huyền thạch đêm nay vừa qua. Các người đám người kia e sợ muốn tổn thất nặng nề. Trắng non nam tử miệt thị nói. Nghe vậy sau khi, Lý Tiềm Long bọn người trầm mặc lại. Như hôm nay sắc bắt đầu tối, mà như muốn chạy tới mặt khác một chỗ điểm tụ tập cần 3 canh giờ, có thể ở như vậy trường trong một khoảng thời gian, ai đều không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Không nghĩ tới, mới vừa gia nhập cổ đại lục liền bị như thế một màn. Đã sớm nghe nói Mộc Thánh Cung đại danh, nắm giữ thánh nhân, hơn nữa trước sau như một hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, đặc biệt là cái kia Mộc Thánh lao tổ, thích nhất thừa dịp cháy nhà hôi của, xem ra có ra sao trưởng bối sẽ có cái đó dạng hậu bối. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, hắn trong ánh mắt kia xẹt qua nồng đậm sát ý. Này Mộc Thánh Cung năm đó cướp đoạt Thiên Tinh Hoàng Triều không biết bao nhiêu bảo vật. Ngươi dám chửi bới ta Mộc Thánh lao tổ. Trắng non nam tử ánh mắt đột nhiên âm trầm, tức giận nói. Mộc Thánh lao tổ ở Mộc Thánh Cung đệ tử trong lòng còn như thần linh. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Cái kia Mộc Thánh không phải là vật gì tốt. Lục Phong lạnh như băng nói. Lục huynh. Nhìn cái kia nói năng lô mãng Lục Phong, Lý Tiềm Long cũng là khẽ cười khổ. Lý Tiềm Long, nay quần Mộc Thánh Cung người là cố ý làm khó dễ, mà tình huống như thế chúng ta còn cần nhẫn lại sao? Lục Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, Phượng Huyên vội vã phụ hòa nói, Lý Tiềm Long ngươi chính là quá sẽ ẩn nhẫn. Đám người kia đều kỵ đến trên đầu chúng ta, không cần nhẫn mại. Không sai, cái này nhẫn không được. Đông đảo đến thiên môn đệ tử lớn tiếng phụ hòa nói. Như vậy, chúng ta liền nhìn này quần Mộc Thánh Cung người đến tột cùng có hay không cái này năng lực ngăn cản chúng ta. Lý Tiềm Long ánh mắt đột nhiên ác liệt. Nếu trận chiến này không thể tránh miễn, cái kia liền chiến hắn một hồi. Chương 369, Mộc Thánh kết giới. Đến thiên môn phản kháng quá mức đột nhiên, để một ít còn lưu ở cửa thành ở ngoài cường giả khuôn mặt ngẩn ra. Này Mộc Thánh Cung không phải là dễ chơi, mấy ngày trước từng có một nhánh mười mấy người tiểu đội phản kháng, lại bị bọn họ dùng một loại quỷ dị thủ đoạn hết mức giết chết. Còn có một chút người, ở nhìn cho hay, chờ mong lưỡng bại câu thương một khắc đó. Bọn họ đã sớm xem này Mộc Thánh Cung khó chịu. Xem ra các ngươi là khiêu khích ta Mộc Thánh Cung uy nghiêm, đã như vậy, vậy ta không ngại trước thời gian giết chết một ít thiên tài. Trắng non nam tử sắc mặt âm trầm ngữ khí lan truyền ra. Uy nghiêm. Ta xem các ngươi cũng có điều Mộc Thánh Cung trong đó một nhánh phổ thông tiểu đội mà thôi, có gì uy nghiêm? Lục Phong quát lạnh. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, động tác này, nên sẽ là cỡ nào ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Mộc Thánh quyền trượng đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh, ép thẳng tới Lục Phong mà đi. Đánh lén. Lục Phong cười gằn, một đạo chỉ quang bắn ra, theo ngón tay dương động điểm đi. Đạo kia chùm sáng màu xanh, trong chớp mắt hóa thành một trận ánh sáng óng ánh điểm nổ tung. Đến còn có chút bản lĩnh. Có điều chỉ dựa vào những này có thể không đủ. Cái kia trắng non nam tử phất tay, Mộc Thánh quyền trượng bùng nổ ra hùng hồn ánh sáng màu xanh, mà đồng thời phía sau những kia Mộc Thánh cung đệ tử cũng dồn dập vung lên Mộc Thánh quyền trượng. Đột nhiên trong lúc đó, dâng trào ánh sáng màu xanh giống như đại dương bao phủ mà đi, liền thiên đất phảng phất đều bị vỡ ra. Trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh tự hình thành một đạo nửa cung tròn lồng ánh sáng, đem mọi người bao vây ở bên trong. Lại là chiêu này, ngày đó Mộc Thánh cung chính là dùng này kinh sợ quần hùng. Cái kia đến thiên môn võ giả xem ra muốn trả giá nặng nề. Ngoài cửa thành, những người kia kiêng kỵ cực kỳ, đồng thời dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía đến thiên môn mọi người. Hừ hừ, rơi vào chúng ta một thánh kết giới bên trong không chết cũng đến bác lớp ra. Trắng non nam tử cười lạnh nói. Một thánh kết giới bên trong. Lý Tiềm Long chờ người sắc mặt cực kỳ âm trầm, đạo đạo khủng bố công kích đánh về kết giới, nhưng mà bọn họ nhưng quỷ dị phát hiện công kích thật giống như bị tầng này kết giới hút đi, khó có thể tạo thành quá to lớn hiệu quả. Làm sao bây giờ? Vận dụng cấm khí sao? Phượng Huyên mặt cười căng thẳng nói. Lý Tiềm Long lắc đầu nói, không thể, kết giới diện tích quá nhỏ, một khi vận dụng cấm khí e sợ sẽ thai vạ tới tự thân. Ô ô, một thánh kết giới bên trong đống nhiên quát khởi màu xanh cuồng phong, mà cuồng phong kia lượn lờ mọi người thì, nhìn như không có bất kỳ lực công kích, nhưng cũng để mọi người cảm giác được trong cơ thể chân nguyên phảng phất đông dưng giảm ít một chút. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chân nguyên giảm thiểu càng nhiều. Hảo hảo hưởng thụ ta Mộc Thánh Cung cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Trắng nón nam tử khoe miệng nhấc lên một đạo nhàn nhạt trào phúng. Đây là Mộc Thánh lao tổ tự nghĩ ra thần thông, chờ ở Mộc Thánh kết giới bên trong càng lâu, cái kia cỗ thanh phong sẽ từ từ tiêu diệt trong cơ thể chân nguyên. Lục Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Cái kia bây giờ nên làm gì? Phượng Huyên mặt cười căng thẳng, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng Hồng Loan Tôn giả để cho nàng cầm khí. Này không phải chân chính Mộc Thánh kết giới. Chỉ là lợi dụng một thánh quyền trượng tạo thành một đạo trận pháp mà thôi. Lục Phong đạo, mà chỉ cần là trận pháp, vậy hắn liền có phá giải biện pháp. Lý Tiềm Long hơi liếc mắt, xem vậy đối phương cái kia tự tin dáng dấp, dường như đã có biện pháp giải quyết. Lập tức chỉ nhìn thấy bóng người kia đầu ngón tay từng đạo hóng ánh minh một chút tuyến bắn ra, lượn lờ đến trong hư không lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử kia đang làm gì? Trắng non nam tử con ngươi co rụt lại, lập tức cười lạnh nói, muốn khác trận sao? Thực sự là quá ngu xuẩn. Liền ngay cả kết giới ở ngoài rất nhiều võ giả cũng đều bị Lục Phong cách làm sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. nhưng kết giới bên trong Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên đối với Lục Phong có một loại không tên tín nhiệm. Có thể. Chốc lát sau, Lục Phong vung lên một đạo ý cười. Vậy thì được rồi. Phượng Huyên sản sinh nghi hoặc. Lục Phong cũng không có giải thích, bởi vì này một thánh kết giới trên bản chất cũng là một loại trận pháp, mà dùng trận pháp chống đỡ hiển nhiên là dễ dàng nhất. Đầu ngón tay hắn một đạo linh quyết phun trào, cái kia trong nháy mắt, kết giới bên trong mạnh mẽ sức hút hiện lên. Vô số đạo vòng xoáy hiện lên, cái kia cố mạnh mẽ sức hút càng là đang hấp thu một thánh kết giới sức mạnh. Ngăn ngắn trước mắt, một thánh kết giới đang kịch liệt run rẩy, nguyên bản hùng hồn ánh sáng màu xanh càng ở cấp tốc làm nhạt. Trắng non nam tử khuôn mặt hoảng hốt, vội vã quát lên, nhanh duy trì kết giới sức mạnh. Hắn khó có thể tưởng tượng có người lại có thể dễ dàng phá giải hắn một thánh kết giới, mà phải biết dựa vào này một thánh kết giới bọn họ nhưng là kinh sợ tòa này điểm tụ tập bên trong quân hùng. Nghe được trắng non nam tử tiếng quát, một thánh cung người vội vã vung lên một thánh quyền trượng, từng đạo giải lụa ánh sáng màu xanh bạo lược. Chậm. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Ông long. Sức hút càng ngày càng mạnh mẽ, ở trong khoảnh khắc chỉ nghe một đạo kinh thiên tiếng vang lên, những kia bám vào ở kết giới bên trên vòng xoáy nổ đến một tiếng nổ tung. Cuối cùng một thánh kết giới nứt ra vô số đạo vết nước. Giờ đến phiên chúng ta biểu diễn. Lý Tiềm Long trong thân thể phun trào hùng hồn kim quang, một bàn tay lớn kim quang óng ánh, như một cái thần long giống như đột nhiên đánh về kết giới. Phượng Huyên thân thể mềm mại bên trong phát sinh một đạo tiếng vượng hót, hỏa hồng trưởng phong chạy trồm mà đi. Long Phượng cùng vang lên, một thánh kết giới ầm ầm phá nát. Làm sao sẽ? Trắng non nam tử khuôn mặt dại ra, liền ngay cả những kia xem cuộc vui võ giả cũng là khó có thể tin. Giết! Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt bên trong băng hàn cực kỳ. Đối với một thánh cung võ giả, hắn nhưng là không có một tia ấn tượng tốt, cái kia một thánh lao tổ cuối cùng cũng có một sẽ đích thân bước lên một thánh cung, đem đầu hắn chém xuống, lấy này để tế điện thiên tinh. Một đạo cô động đến mức tận cùng chỉ quang, cao tốc chấn động bên trong điểm trúng một thánh cung một chân võ cấp 7 đệ tử cái trán. Tên đệ tử kia, ánh mắt mờ mịt, cái trán xuất hiện một đạo lỗ máu, vê đút ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi dám giết ta một thánh cung người? Trắng non nam tử vừa giận vừa sợ. Đi tới nơi này tòa điểm tụ tập, ai không ý kỵ bọn họ. Người chết vẫn là đầu đồng loạt. Giết liền giết. Lục Phong lạnh như băng nói. Không muốn với bọn hắn phí lời, giết cho ta. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên Hiểu ngầm quát một tiếng, thoáng qua hai bóng người đánh về phía trắng non nam tử, khủng bố đến cực điểm trưởng lực trong chớp mắt đem nhấn chìm. Đến thiên môn những đệ tử khác cũng vào lúc này vọt tới, trong con ngươi có lửa giận, ở báo lúc trước thù hận. Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt chuyển qua. Đạo kia chỉ quang lần thứ hai dũng với đầu ngón tay bên trong, chậm rãi điểm hướng về một cái khác một thánh cung đệ tử. Chỉ quá, dòng máu. Một tên một thánh cung đệ tử trong khoảnh khắc bị Lục Phong chém giết. Thử tinh chi đồng. Tử phát bay lượn, Mạc Linh trong con ngươi hảo quang màu tím xẹt qua, nhất thời một tên một thánh cung đệ tử thân thể run lên, càng là hóa thành một cụ tử tinh chi điêu, sau đó ầm ầm phá nát. Lục Phong nhìn ngó Mạc Linh, không nghĩ tới nha đầu này thực lực hôm nay cũng đáng sợ như thế. Đến thiên môn đội ngũ này thật là mạnh mẽ, không nghĩ tới một thánh cung bực này mạnh mẽ thế lực đều quân lính tan rã. Cửa thành cùng với trên tường thành, không ít người ánh mắt hết sức kinh ngạc. A, ta một thánh cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Tên kia trắng nón nam tử ở Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên liên thủ lại, rất nhanh chính là bị chém giết, liền vận dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có. Cũng là trắng nón nam tử tuy rằng thực lực không sai, nhưng đặt ở một thánh cung đội ngũ cũng vẻn vẹn xem như là nhất lưu. Mà Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên nhưng là trong tông môn ưu tú nhất thiên tài. Mà ở đây chờ tập kích dưới, một thánh cung quân lính tan rã, để lại đầy mặt đất thi thể chật vật trốn vào trong thành trì. Lục Phong chờ người không có truy, bởi vì hắn nhận ra được điểm tụ tập bên trong còn có thật nhiều cường giả ở nhìn kỹ. Hiện tại, đêm tối sắp xảy ra, bọn họ lập tức lược tiến vào điểm tụ tập bên trong tìm được che chở. Chương 370, Viễn Cổ Dược Viên. Bóng đêm từ từ bao phủ với cổ trong đại lục. Giữa bầu trời kia mở nhạt lãnh nguyệt mang theo một luồng tĩnh mịch cùng hơi thở ngột ngạt. Hiện ra mảnh vỡ trạng cổ đại lục là cực kỳ nguy hiểm. Điểm tụ tập ở ngoài, thường xuyên có thể nghe thấy man thú trầm thấp tiếng hô. Có một ít chưa từng đến cùng tiến vào điểm tụ tập bên trong võ giả ở những man thú kia dưới sự truy kích điên cuồng chạy trốn. Nhưng điểm tụ tập bên trong, nhưng là man thú một chỗ cấm địa, cái kia lan tràn ra cổ lão khí tức rất tốt ách chế man thú tiến vào. Điểm tụ tập bên trong khá là náo nhiệt. Rất nhiều võ giả đều đang bàn luận lúc chạm vạng cái kia một hồi đoạt hồn phách người đại chiến, mà đối với một thánh cung tổn thất, những người kia đều đang chê cười. Ai bảo bọn họ lúc trước bá đạo như vậy, ỷ vào có chút thực lực liền bắt nạt đến từ thế lực khắp nơi thiên tài, lại không nghĩ rằng đã đến một khối khó có thể lay động thiết bản. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có người dọc theo đường phố bày quầy hàng, trong đó bán một ít không sai ngoạn ý. Mà ở trong thành trì, cũng là có ưu khuyết phân chia. Một vài chỗ có khắc trận pháp, đem những kia đến từ viễn cổ khí tức hết mức thu lại ở bên trong. Lúc này Lục Phong lẳng lặng khoanh chân ở một chỗ đơn sơ trong nhà đá, dưới thân là một chỗ che kín hoa văn cổ lão giường đá. Theo hắn hấp thu, vô số đạo ẩn chứa viễn cổ khí tức huyền lực hướng về thân thể hắn tràn vào. Những này viễn cổ khí tức bá đạo cực kỳ, ở trong người hoành trùng loạn va, nhưng có mạnh mẽ thể phách Lục Phong cũng không để ý, trực tiếp thu nạp chính là. Những này viễn cổ khí tức nhưng là thứ tốt, rèn luyện chân nguyên đồng thời còn có thể luyện hóa cơ thể ta. Lục Phong thỏa mãn nhìn tự thân biến hóa, chậm rãi duỗi ra nằm đấm, sụp ra trong lúc đó thiên địa đều là ong ong một phen. Nơi này vẫn không tính là chân chính viễn cổ, những này viễn cổ khí tức đều làm nhạt không ít. Tiểu hổ cũng ở nơi đây. Ha ha, thời đại viễn cổ đã qua, có thể hấp thu đến viễn cổ khí tức đã rất tốt. Lục Phong cười nói. Dựa theo trước mắt loại này luyện hóa viễn cổ khí tức tốc độ, rất nhanh hắn liền có thể đột phá chân võ cấp 7. Mà một khi đạt đến chân võ cấp 7, thực lực sẽ nên tới một lần tăng vọt. Bằng không lấy hắn chút thực lực này ở này cổ đại lục còn chưa đủ a, nơi này nhưng là có không ít chân võ đại viên mãn cường giả, thậm chí có loại kia cực kỳ khủng bố nửa bước thiên võ. Thậm chí đến cuối cùng, còn có thể có yêu nghiệt trực tiếp ở chỗ này đột phá thiên võ cảnh. Tuy rằng cổ đại lục mở ra thì không cho phép thiên võ cảnh tiến vào, nhưng ở bên trong đột phá thiên võ cảnh nhưng không bao hàm ở bên trong. Thời gian ngay ở loại tu luyện này bên trong chớp mắt quá khứ 3 ngày, mà ngày xưa nay hung hăng một thánh cung cũng không dám ở ngoài cửa thành thu lấy cái gọi là lệ phí vào thành. Lý Tiềm Long mấy người cũng yên tĩnh ở lại điểm tụ tập, bởi vì bọn họ hiểu không ít người so với hắn còn muốn sốt ruột. Chỉ cần cơ duyên vừa xuất hiện, sẽ triệt để điểm bạo điểm tụ tập. Một đạo lanh lảnh bước chân đột nhiên mà vang lên, chỉ thấy một vị ủng có một con ngộng ảo tử phát thiếu nữ bưng một chậu mùi thơm nước mùi ăn thịt đi vào. Phong ca, đây là thiên linh thú thịt. Mạc Linh cười duyên nói. Thiên linh thú thịt, không chỉ có mùi vị vô cùng tốt, hơn nữa có thể bổ dưỡng huyết nục, ôn dưỡng linh hồn, chỉ có điều rất khó săn giết. Lục Phong cười cợt, miệng lớn nuốt khởi thiên linh thú chi thịt. Mạc Linh nhìn Lục Phong, lộ ra một đạo thỏa mãn miệng cười. Mà nhưng vào lúc này, Nhan Phi Huyên cũng là bưng một bản cổ trong đại lục đặc hữu linh quả đi vào, cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt cảnh giác nhìn Mạc Linh. Đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, có điều ngươi đến ở trước mặt ta đưa nó ăn hết tất cả. Nhan Phi Huyên nói. Lục Phong lung túng nở nụ cười, sư tỷ đưa tới có thể nào không ăn. Ngay ở loại này không khí lung túng dưới, Lục Phong đem hai người đưa tới đồ vật ăn hết tất cả, mới để Nhan Phi Huyên nhíu chặt lông mày lộ ra một đạo ý cười. Lập tức, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Mạc Linh. Lục huynh đệ, căn cứ chúng ta chiếm được tin tức, ít ngày nữa đem có cơ duyên xuất hiện. Ngoài cửa vang lên Lý Tiềm Long âm thanh, chỉ thấy hắn cùng Phượng Huyên đồng thời đi vào. Đọc truy hệ. N ở Phượng Huyên nhìn hai nữ, trong mắt lóe ra quái dị ánh mắt, lập tức cười nói, Lục Phong, ngươi diễm phúc có thể không cạn a. Phượng Huyên sư tỷ, vẫn là trước tiên nói tình báo đi. Lục Phong vung vung tay, vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng. Hai ngày nay cũng thường xuyên được xưng có cơ duyên xuất thế, nhưng đại thể chỉ là một ít tiểu cơ duyên mà thôi, mà nhìn thấy hai người vẻ trịnh trọng, liền biết lần này mới là cơ may thực sự. Nay đạo tình báo là một gia tộc nhỏ phát hiện, ở khoảng cách điểm tụ tập vạn dặm nơi có một chỗ tên là viễn cổ dược viên di tích, mà cái kia dược viên bên trong có rất nhiều bây giờ khó gặp viễn cổ kỳ dược. Phượng Huyên nhấp một hớp thả ở nước trà bên cạnh, nói, viễn cổ dược viên sao? Bên trong có một gì đó kỳ dược. Lục Phong nhất thời gây nên hứng thú. Không rõ lắm, tòa kia dược viên có cấm chế, có điều nhiều nhất cũng là ở này một hai nhật mở ra. Lý Tiềm Long tiếp lời nói. Mặt khác cư chúng ta chiếm được tình báo, chỗ này viễn cổ dược viên đã hấp dẫn chu vi không ít điểm tụ tập chú ý, hiện tại đã có thật nhiều mạnh mẽ đội ngũ đã đi đầu một bước. Lý Tiềm Long lông mày nhíu lại, nghe nói có thuộc về Thương Châu Vũ Phủ đội ngũ, còn có đáng sợ nhất Mục Tinh Đế Triều cường giả cũng tới rồi. Mục Tinh Đế Triều. Lục Phong hai mắt phát lạnh. Tuấn Tú khuôn mặt nhất thời nhấc lên một luồng cực kỳ đáng sợ hàn ý, sát ý phun trào. Mục Tinh Đế Triều, Thiên Tinh Hoàng Triều ác mộng, cái kia vô biên thảm kịch chính là bọn họ tạo thành. Lục huynh đệ, làm sao? Lục Phong cái kia đột nhiên biến hóa, khiến Lý Tiềm Long nghi hoặc không rõ. Không có gì, chỉ là cái kia Mục Tinh Đế Triều thân là bá chủ thế lực, không biết nơi đó đi ra thiên tài sẽ mạnh mẽ đến đâu. Lục Phong trong ánh mắt né qua một đạo ác liệt. Ta cùng Phượng Huyên quyết định tức khắc khởi hành đi tới viễn cổ dược viên. Lý Tiềm Long gật gù, cái kia đi thôi. Vê đút Lục Phong nói. Lý Tiềm Long mấy người cũng không có làm thêm bất kỳ kéo dài, bởi vì ai cũng không biết cái kia lớp cấm chế sẽ ở khi nào mở ra. Sau đó, bọn họ tập hợp hai sẽ cường giả, sau đó hóa thành hơn 40 đạo độn quang hăng hái đi tới viễn cổ dược viên, mà ở phía sau bọn họ, cũng theo một nhóm đến từ điểm tụ tập võ giả. Viễn cổ dược viên mê hoặc thực sự là quá lớn. Viễn cổ dược viên vị trí cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa trên đường cũng có thật nhiều nguy hiểm. Dọc theo con đường này có không ít người bị man thú nuốt chửng, có điều đối lập với Mênh Mông đội ngũ tới nói, vẹn vẹn là một phần rất nhỏ mà thôi. Làm Lục Phong đám người đi tới tòa kia viễn cổ dược viên thì đã là sau một canh giờ, cái kia ánh mặt trời vàng chói vừa vặn leo lên cao nhất đầu. Viễn cổ khí tức nồng nặc sung túc bên trong sơn cốc, lượn lờ cực kỳ dày nặng mây mù, mà ở phía dưới có một mảnh cực kỳ to lớn dược viên. Dược viên bên trong sinh trưởng rất nhiều chưa từng gặp kỳ vật, nhưng cũng bị một đạo nhũ lồng ánh sáng màu trắng cách trở. Nhũ lồng ánh sáng màu trắng tỏa ra mãnh liệt gợn sóng, ở lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiêu tan. Giữa không trung, hàng trăm hàng ngàn vệt bóng người đứng lơ lửng trên không, hơn nữa ở cái kia nơi cực xa còn có không ít đạo ác liệt bóng người phá không mà tới. Càng nhiều người thì lại liền cho thấy tranh cướp kịch liệt sẽ tăng cường, mà cái kia viễn cổ dược viên bên trong kỳ dược tuy rằng không ít, nhưng cũng khó có thể cung nhiều như vậy cường giả tranh cướp. Trước mắt dược viên chưa mở ra, Lục Phong chờ người lẳng lặng tìm một chỗ ngọn núi nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển qua, cái kia xa xa xuất hiện mấy chục bóng người để hắn con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, ác liệt ánh sáng phun trào. Những người này đại thể là thân mặc áo xanh mục thánh cung người, mà ở trong đám người này có mấy đạo thân mặc trang phục màu vàng nóng bóng người đặc biệt bắt mắt. Y phục của bọn họ trên có huy chương. Vô số tinh thần bảo vệ quanh bên trong, có một viên từ từ bay lên sao chổi phóng lên trời. Mục tinh đế triều người. Chương 371, Mục tinh đế triều. Giữa không trung, Mục thánh cung đệ tử sắc mặt âm trầm quay về cái kia 6 cái mục tinh đế triều con cưng xì xào bàn tán, cái kia ánh mắt bất thiện liên tục liếc về phía Lục Phong chờ người. Những ánh mắt kia bên trong, Lục Phong cảm nhận được nồng nặc sát khí. Xem ra những người kia muốn báo ngày đó mối thù a. Lý Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói. Hừ, mặc dù có mục tinh đế triều người, chúng ta đến thiên môn cũng không sợ hãi bọn họ. Phượng Huyên tính khí khá là nóng nảy, mà đem so sánh dưới Lý Tiềm Long liền có vẻ trầm ổn rất nhiều. Sợ cũng không phải sợ, nhưng chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ là viễn cổ dược viên. Làm trong tông môn thiên chi kiêu tử, Lý Tiềm Long cũng là có ngạo tức giận, cái kia trong con ngươi lược động mang theo cực kỳ ác liệt ánh sáng, chợt hắn hơi nhắm mắt, tâm tư để xuống viễn cổ dược trong vườn. Hiện tại, viễn cổ dược viên cầm chê ở lấy một loại tốc độ kinh người giải trừ, hắn chỉ là không muốn ngày càng rắc rối thôi. Thế nhưng phiền phức có lúc không phải có thể tách ra, những người kia trò chuyện một lát sau càng là hướng về Lục Phong bên này lướt tới. Nghe nói chính là các ngươi giết một thánh cung người. Mục tinh đế triều 6 người bên trong, có một khuôn mặt tuấn tú nam tử lãnh nạo cực kỳ, cái kia ánh mắt lược động mang đến cực cường áp lực. Người này, chân võ cảnh đại viên mãn thực lực. Lục Phong khẽ cau mày, quả nhiên này mục tinh đế triều người sẽ đến thế một thánh cung người tìm cớ. Một thánh cung nhưng là mục tinh đế triều trung thật nhất chó săn. Thực lực không bằng người, giết cũng là giết, ở này cổ trong đại lục chẳng lẽ còn muốn bận tâm thân phận của bọn họ, thực sự là buồn cười. Lục Phong âm thanh nhàn nhạt vang lên. Các ngươi thật là đáng chết, ta một thánh cung người há lại là các ngươi có thể tùy tiện chém giết. Liền ngay cả cái kia đến thiên môn tổng tông cũng không dám tùy ý giết ta một thánh cung võ giả. Ánh sáng màu xanh xẹt qua, một thánh cung đệ tử tụ hội mà đến, mà bọn họ ở trong còn có một vị chân võ đại viên mãn tòa chấn. Bên này quát lớn, nhất thời gây nên vô số võ giả chú ý, dồn dập lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Viễn cổ dược viên tức sắp mở ra. Nếu là này hai chi cường mạnh mẽ đội ngũ tự giết lẫn nhau, đến lúc đó cướp đoạt viễn cổ kỳ dược áp lực đem sẽ cực kỳ giảm thấp. Ha ha, nếu là các ngươi muốn tìm sự, ta đến thiên môn phục bồi. Lý Tiềm Long cũng là cười lạnh nói. Có lúc giải quyết phiền phức biện pháp hữu hiệu nhất là y dựa vào quả đấm của chính mình. Mục thánh cung người sắc mặt băng hàn, đầu lĩnh người cười lạnh nói. Mục Lăng Huynh, ngày đó chính là người này phá mục thánh kết giới. Ngày đó điểm tụ tập bên trong, bị đến thiên môn người chém giết đồng bạn. Trong lòng nhưng là mạnh mẽ nín khẩu ác khí. Có điều, kiên kỵ có người có thể phá hắn một thánh kết giới, ẩn nhận đến nay nhật. Bây giờ, có mục tinh đế triều cho bọn họ chỗ dựa, đám người kia chết chắc rồi. Tên kia gọi Mục Lăng nam tử trong mắt lóe ra kinh ngạc, nói, lại có thể phá giải một thánh kết giới, cũng còn có chút năng lực. Có điều, bởi vì duyên cớ của ngươi, khiến cho một thánh cung tổn thất nặng nề, mà ngày hôm nay ngươi cái mạng này ta nhất định phải thu rồi. Bằng không ai cũng không phải có thể khiêu khích ta mục tinh đế triều uy nghiêm. Mục thánh cung cùng mục tinh đế triều quan hệ chặt chẽ, đây là ai cũng biết. Rất nhiều trưởng bối đều sẽ nhắc nhở, ở tình huống không cần thiết bên dưới tuyệt đối không nên cùng mục tinh đế triều tranh đấu. Trong thiên địa theo Mục Lăng nói như vậy đều là yên tĩnh lại, cái kia mục tinh đế triều uy danh quá thịnh, làm cho nơi đó đi ra thiên tài đều hơn người một bậc. Cấp độ kia ngạo khí, để vô số người ảm đạm phai mờ. Ngươi cũng dám muốn ta phong ca mệnh. Mạc Linh ánh mắt đột nhiên băng hàn, tử phát đón gió mùa tung. Theo nàng nổi giận, hư không ngưng tụ màu tím băng sương, đột nhiên hạ nhiệt độ mấy độ. Nguyên tới nơi này còn có một tử băng hoàng hướng người, thú vị. Mục Lăng thon dài 10 ngón giao nhau, khí tức mạnh mẽ hóa thành óng ánh ánh sao, làm như vô số viên tinh thần chi lực gáp bước mà tới. Yên tâm đi, hắn vẫn không có tư cách đó muốn mạng của ta. Lục Phong vô vô Mặc Linh tay nhỏ, cái kia băng hàn ánh mắt ngưng đi, khuôn mặt bên trên bao phủ một tầng nồng đậm hàn ý. Mục Tinh Đế Triều, vẫn là trước sau như một ngông cuồng bá đạo a. Ai, đắc tội ai không được, không phải phải đắc tội Mục Tinh Đế Triều, bây giờ Mục Tinh Đế Triều nhưng là dường như sao chổi giống như bay lên, ai dám trêu chọc. Này con đến thiên môn đội ngũ nguy hiểm. Cái kia Mục Lăng tuy nói cũng là chân võ viên mãn, nhưng thực lực kia nhất định vượt xa cùng cấp. Nghe được những nghị luận này, Lý Tiềm Long mấy người cũng là nắm thật chặt khẩn nắm đấm, bàng bạc chân nguyên từ trong cơ thể hùng hồn dâng trào, thời khắc chuẩn bị một trận chiến. Liên quan, vùng thế giới này bầu không khí đột nhiên ngột ngạt rất nhiều. Ngông cuồng, đối phó một chân võ cấp 6, một mình ta là đủ, không cần Mục Lăng ca động thủ. Một chân võ cấp 8 nam tử cao lớn hờ hững bước ra, sau đó nắm đấm siết chặt phát sinh đùng đùng tiếng, cái kia trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong. Hắn Mục Tinh Đế Triều là cao quý thế lực cấp độ bá chủ, cho dù là cái kia Đông Huyền phủ cũng đến lễ nhượng ba phần. Ta đến lĩnh giáo dưới Mục Tinh Đế Triều thiên tài mạnh mẽ đến đâu. Lục Phong phía sau, một bóng người lướt tầm ầm ra, tương tự là một chân võ cấp 8 sư huynh. Cùng bạo mênh mông lôi đỉnh, vô số đạo tráng kiện sấm sét đan dệt thành một đạo to lớn quyền quang quay về nam tử cao lớn bao phủ mà đi. Ánh chớp soi sáng, nam tử kia sắc mặt ung dung, trong miệng thổ nói, run dế thôi. Trích Tinh Trưởng. Nam tử khẽ quát một tiếng, ánh sao bao phủ bàn tay lớn bao trùm một mảnh thương khung, đạo kia quyền quang trong khoảnh khắc phá nát, sau đó chỉ thấy Trích Tinh Trưởng ôm đồm khởi cuồng phong đột nhiên lãng, một cái tát đập đi ra ngoài. Đối mặt nam tử thần thông, người sư huynh kia cũng là quát lên một tiếng lớn, vô cùng ánh chớp từ trong cơ thể dâng lên mà ra, lớn bằng cánh tay lôi đỉnh mang theo thao thiên thiên uy điên cuồng giao chiến. Không đỡ nổi một đòn. Trong thời gian ngắn, nam tử phảng phất như tệ lẹ vọt đi tới người sư huynh kia phía sau, vê đút một dấu bàn tay mạnh mẽ đánh tới, đối với này sau đó bối vỗ một cái. Lanh lảnh xương cốt vang lên giòn giã vang vọng không gian, vẹn vẹn hai chiêu, liền phế bỏ một tên cung cấp. Bực này thực lực, khiến được vô số người ngơ ngác. Tên kia đến thiên môn thiên tài cũng là không yếu, nhưng dễ như ăn cháo bị thua, lẽ nào Mục Tinh Đế Triều thiên tài thật đến khủng bố như vậy sao? Đấu chuyển tinh di. Lục Phong nhận ra đạo kia võ học. Đây là Mục Tinh Đế Triều bên trong một loại cực kỳ có tiếng thân pháp. Cũng không phải vị sư huynh này không mạnh, mà là Mục Tinh Đế Triều thần thông quá mức đáng sợ, lợi dụng khó lường tốc độ trong nháy mắt đánh bại. Mà Lý Tiềm Long đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vèo. Nam tử nhìn thấy người sư huynh kia rơi dụng, đấu chuyển tinh di lần thứ hai bước ra, một đạo như sao băng giống như trưởng phong đột nhiên hạ xuống. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn mí mắt giật lên, bên tai truyền đến một ngọn gió tiếng vang. Sau đó chỉ thấy một đạo mơ hồ âm thanh vung trưởng mà đến. Ầm. Trưởng quang lao đi, mang theo đáng sợ kinh phong, khiến nam tử kia không thể không xoay người lại phòng ngự, tiện đà cùng đạo kia trưởng quang gắng chống đỡ cùng nhau, chật mãnh liệt sóng khí phun trào, mà thân hình của hắn cũng là hướng sau mạnh mẽ lùi lại. Mục Tinh Đế chiều người lui. Vô số người con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói. Phải biết, lúc trước nam tử này ra tay nhưng là cực kỳ ác liệt, cùng cấp bên trong khó gặp địch thủ. Chỉ thấy, giữa không trung Lục Phong đứng giữa không trung, ánh mắt bén nhọn ép thẳng tới tên kia lùi về sau nam tử, cái kia nắm đấm nắm chặt từng đạo sát ý hiện ra động. Sức lực thật là mạnh. Nam tử hơi kinh ngạc. Mục Tinh Đế Triều, rất tốt, hôm nay liền do ta đến lĩnh giáo một phen người bá chủ này thế lực bên trong đi ra thiên tài thực lực. Lục Phong đặc biệt vang dội, để vô số người cũng nghe được, cái kia từng đạo ánh mắt ngưng tụ đến. Thời gian qua đi ngàn năm, lần thứ hai gặp phải Mục Tinh Đế Triều người. Như vậy hôm nay liền từ người này bắt đầu đòi lại chút lợi tức đi. Chương 372, bảy sắc đóa hoa. Trong thiên địa bầu không khí bởi vì Lục Phong câu này ngông cuồng nói như vậy mà đột nhiên đọc lại, vô số đạo ánh mắt liếc mắt mà đi. Có điều mọi người cũng không cho là Lục Phong có đối kháng nam tử thực lực. Bởi vì bọn họ đến từ Mục Tinh Đế Triều. Bốn chữ này đại diện cho một loại kinh sợ linh hồn mạnh mẽ. Ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng mà trả giá thật lớn. Nam tử ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Cuồng phong đột nhiên tự thân chu dâng trào, mà một con óng ánh bàn tay lớn tự cuồng phong kia bên trong rối ra, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng làm như có thể lấy xuống một ngôi sao. Trích Tinh Tay, chính là Mục Tinh Đế Triều tôn cấp võ học, mà luyện đến mức tận cùng, có thể trở thành cấp thánh võ học đại Trích Tinh Tay, có thể lấy xuống một ngôi sao, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bực này khủng bố võ học liền dường như thiên tinh hoàng triều tinh la chỉ bình thường đáng sợ. À, lĩnh ngộ được một tia ra lông Trích Tinh Tay cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta xem ngươi cũng là này tia năng lực. Lục Phong cười lạnh một tiếng, Diệu Bạch Chân Nguyên lóa mắt cực kỳ, một sức mạnh hùng hồn từ trong cơ thể khuyết tán mà ra, nhưng mà một đạo cô động vào cực điểm quyền quang vỡ ra nồng nặc viễn cổ khí tức bạo hoành mà đi. Ầm. Quyền trưởng lấy dị đoan cuồng bạo tư thái hoành ở cùng nhau, trong thời gian ngắn hình thành một đạo đáng sợ cuồng phong, vô số viễn cổ khí tức cô động, bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang. Nhưng này đạo trích tinh tay cũng theo Lục Phong nắm đấm xẹt qua bị đánh nát. Hắn tuy là mục tinh đế triều người, nắm giữ rất nhiều đáng sợ võ học, nhưng Lục Phong ngoại trừ cảnh giới thua kém ở ngoài, còn lại phương diện cũng không kém gì người này, trái lại so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, đối với mục tinh đế triều rất nhiều võ học hắn cũng có hiểu biết. Ầm. Giữa không trung, một đạo ác liệt chùm sáng tự Lục Phong trong lòng bàn tay kích xạ mà ra. Bất ngờ chính là, chùm sáng kia vẹn vẹn bắn trúng chính là một đạo tàn ảnh, mà nam tử kia quỷ dị biến mất rồi. Đấu chuyển tinh di sao? Cảm giác nhạy cảm rời đi nhận ra được hư không có một đạo cực tốc di động bóng người xuất hiện với phía sau hắn, mà thân ảnh kia trong tay có một thanh ngắn nhỏ chùy thủ. Cái kia chùy thủ bất phàm, là thiên cấp vũ khí. Xèo. Trong nháy mắt, sấm gió tuôn ra, Lục Phong thân hình đồng dạng quỷ dị biến mất rồi. Bạch. Chùy thủ đâm trúng Lục Phong, nhưng quỷ dị không có một chút nào vết máu chảy ra, trái lại là cái kia đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tan. Nam tử hoảng hốt, hắn khó có thể tưởng tượng vận dụng đấu chuyển tinh di tình huống còn có người so với tốc độ của hắn nhanh. Cái này cần nhờ có với Hoàng Phủ Phong, ngày đó Phong Du hư bộ là phong thánh tuyệt học, thêm vào sấm gió thiểm bạo phát, càng làm cho Lục Phong tốc độ đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn ở phía sau ngươi. Cùng lúc đó, Lục Phong thân hình bỗng dưng xuất hiện, mọi người gian nan nhét ngụm nước nói. Tốc độ của ngươi quá chậm, mục tinh đế triều thân pháp cũng chỉ đến như thế. Nhàn nhạt lời nói, từ phía sau nam tử vang lên. Mà lúc này Lục Phong song chỉ cũng khúc, cấp độ kia sức mạnh cường hãn hầu như đem viễn cổ khí tức đều cho rút khô, một đạo phảng phất là từ viễn cổ mà đến chỉ quang vỡ ra không khí giáng lâm mà tới. Đạo kia chỉ quang, bởi vì thu nạp viễn cổ khí tức, dày nặng cực kỳ. Hắn lại có thể vận dụng viễn cổ khí tức. Tất cả mọi người kinh hãi nói. Mục tinh vỡ thiên kính. Nam tử gào thét, đầy trời trưởng ấn tái hiện ra, áp lực cực lớn tựa hồ đem mảnh này nát vùng không gian đều ép ao hãm xuống. Phá cho ta. Lục Phong lạnh lùng cực kỳ, đạo kia chỉ độ cao tốc chấn động, sau đó lấy một loại cực đoan mạnh mẽ uy thế cùng với mạnh mẽ chạm nhau chạm. Ầm. Va chạm trước mắt, bầu trời phảng phất đều là mạnh mẽ run lên, cái kia trưởng ấn đầy trời bị bao phủ tới chỉ quang hết mức phá hủy, sau đó đạo kia chỉ quang sức mạnh cuồng bạo bùng nổ ra ác liệt gợn sóng đem nam tử kia triệt để nuốt hết vào trong đó. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, chỉ quang ở trong, nam tử thân hình bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ ngã xuống đất. Cái kia cả người trong lúc đó bị giữ tợn vết thương bao trùm. Nhìn tới, nam tử ánh mắt ngơ ngác, dĩ nhiên không có khí tức, ở mi tâm ở trong có một đạo lỗ máu. Tình cảnh này, nhất thời để rất nhiều người giật nảy cả mình, nhìn phía Lục Phong trong ánh mắt có sợ hãi. Người này nhưng là mục tinh đế triều người, đối phó cùng cấp dễ như ăn cháo, mà nhưng trong thời gian ngắn ngủi bị một chân võ cấp 6 chém. Ngươi dám giết ta mục tinh đế triều người. Mục Lăng âm thanh đột nhiên lạnh xuống. Ngươi như còn muốn chiến. Vậy ta liền cùng ngươi chiến. Lục Phong lạnh lẽo ác liệt ánh mắt nhìn về phía Mục Lăng, siết chặt nắm đấm, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngàn năm sau khi, này chính là hắn thu lấy đệ nhất bút lợi tức. Lúc này, Mạc Linh không có chút gì do dự, lược trên hư không, cùng Lục Phong đứng chung một chỗ, cái kia tử băng khí tức lưu động trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống. Lá gan thật đến mức rất lớn, đây là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Mục Lăng hai tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt trong lúc đóng mở tức giận phun trào. Đã không người nào dám khiêu khích hắn mục tinh đế triều uy nghiêm. Đối mặt Mục Lăng yêu chiến, Lý Tiềm Long mấy người cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Vù. Mà nhưng vào lúc này, hư không nhẹ nhàng run rẩy, chỉ thấy viễn cổ dược viên nơi đạo kia nhũ lồng ánh sáng màu trắng triệt để tiêu tan, mùi thuốc nồng nặc từ trong đó dâng trào ra. Viễn cổ dược viên mở ra, đoạt dược. Không mấy bóng người che ngập bầu trời lấy tốc độ cực nhanh lướt ra khỏi, ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, chính là toàn bộ hạ xuống với viễn cổ dược viên bên trong. Dược trong vườn, lần lượt từng bóng người lấy cực kỳ cấp tốc thủ đoạn thu lấy các loại kỳ chân. Mục Lăng huynh, thu thập đám người kia không nóng lòng một chuyện, nếu không như trước tiên thu lấy viễn cổ kỳ dược. Mục Thánh Cung nhân đạo. Trong mắt của bọn họ có tham lam, những này viễn cổ kỳ dược đại thể cũng đã tuyệt tích, chỉ có ở cổ trong đại lục còn lưu lại một ít. Tốt lắm, trước tiên thu lấy viễn cổ kỳ dược. Mục Lăng trung quy không phải cái kích động người, chỉ là chốc lát, liền tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt Lục Phong. Hắn cùng một thánh cung người nhằm phía viễn cổ dược viên. Chúng ta cũng thu lấy viễn cổ kỳ dược. Lục Phong nhìn cái kia vô số quý trọng viễn cổ kỳ dược, cũng là hừng hực cực kỳ. Mũi chân nhẹ chút, chính là lược tiến vào viễn cổ dược trong vườn. Mảnh này viễn cổ dược viên tích cực lớn, định là thời kỳ viễn cổ một cái nào đó cường thịnh cực kỳ tông môn vun bón, vê đút chỉ có điều theo thời gian trôi qua, cái kia viễn cổ tông môn cũng từ từ biến mất ở bụi bẩm của lịch sử bên trong. Hòa diễm thảo, sợi vàng đằng, thủy linh hoa. Nhất thời, theo mọi người lướt vào, vô số đạo hưng phấn kinh ngạc thanh âm hưng phấn liên tiếp vang lên. Nhiều như vậy kim xà quả. Lục Phong lộ ra kinh hãi, trước mắt nhìn tới, lít nha lít nhít dây leo kết màu vàng tương tự trường xà trái cây. Những này kim xà quả, có thể giúp đỡ chân võ cảnh cường giả cô đọng chân nguyên. Bàn tay lớn vung tới, những này kim xà quả toàn bộ hạ xuống trong lòng bàn tay. Ha ha, ta chỗ này cũng tìm được một ít bảo linh căn. Lý Tiềm Long thanh âm mừng rỡ vang lên, ở trong tay hắn có mười mấy cây ô sắc sợi rễ. Bảo linh căn đã tuyệt tích kỳ dược, có thể giúp chân võ cảnh cường giả đột phá nửa bước thiên võ, cô đọng nguyên thần. Phải biết theo thời kỳ viễn cổ quá khứ, bên trong đất trời khó tìm viễn cổ khí tức, mà những kia kỳ dược một cách tự nhiên cũng biến mất với vùng thế giới này. Theo cấp đoạn, Lục Phong cũng phát hiện tòa này viễn cổ bên trong vườn thuốc viễn cổ kỳ dược đại thể đối ứng chân võ cảnh, chỉ có số ít đối với thiên võ cảnh, còn tôn vũ cảnh sử dụng kỳ dược không có. Cũng là, nếu là tôn vũ cảnh kỳ dược cũng sẽ không dễ dàng như thế tiến vào. Nhưng, dù vậy, tòa này viễn cổ bên trong vườn thuốc kỳ dược cũng đầy đủ để mọi người mừng rỡ. Khoảng thời gian này, Lục Phong cũng thu hoạch rất nhiều viễn cổ kỳ dược. Thử tinh quả. Mạc Linh cũng tìm được thích hợp bản thân kỳ dược. Có điều theo kỳ dược càng ngày càng ít, mảnh này bao la viễn cổ bên trong vườn thuốc trung quy là bạo phát kịch liệt chiến tranh. Đột nhiên, một trận mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt, nhất thời hấp dẫn vô số người nhìn kỹ. Đó là một mảnh trăm trượng to nhỏ thần kỳ vườn hoa, sinh trưởng rất rất nhiều thất sắc đóa hoa. Mùi thuốc chính là do những này thất sắc đóa hoa tản ra. Đó là hoa gì? Chương 373, Huyễn Thần Chi Hoa. Mùi hoa theo gió nhẹ tràn ngập ra hơn vạn gạo. Kỳ dị mùi hoa hấp dẫn mọi người hướng về cái kia vườn hoa bên trong đi đến, hơn nữa những người kia mắt mang mê ly, phảng phất mất hồn. Loại này thất sắc đóa hoa, Lục Phong nhìn chăm chú hồi lâu, cũng không nhớ tới chúng nó lai lịch. Vừa nay hắn cũng đụng phải nhỏ bé ảnh hưởng, tựa hồ đang ma túy hắn ý thức. Lúc này hắn nhìn thấy Nhan Phi Huyên cũng là mắt mang mở mịt hướng về vườn hoa đi đến. Xuất phát từ cẩn thận, Lục Phong giữ nàng lại, mà Nhan Phi Huyên giờ khắc này cũng là cả người run lên, dùng khôi phục thanh minh con mắt nhìn đối phương. Những kia hoa đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lục Phong khốn hoặc nói. Rất nhanh có mấy chục người đi vào trong vườn hoa, nhưng đáng sợ một màn lập tức xuất hiện, từ những kia hoa nhị bên trong rỗi ra một cái thật dài xúc tu đâm vào những người kia mạch máu bên trong. Mà bọn họ không những không có bất kỳ thống khổ, trái lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Mười mấy hơi thở sau, những kia bị chắt bên trong người càng là ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành một cụ cổ thây khô, mà những kia hút máu tươi thất sắc đóa hoa càng tươi đẹp lên. Hoa này không phải người lương thiện. Lục Phong tâm thần dùng mình, bên cạnh Nhan Phi Huyên cũng là cả kinh mặt không có chút máu. Vừa nãy nếu không là Lục Phong kéo nàng, nàng bây giờ đã là một cổ thây khô. Một ít không có đi vào vườn hoa người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, vậy cũng là mỗi cái thế lực thiên tài, lại quỷ dị như thế thành những này thất sắc đóa hoa chất dinh dưỡng. Vèo vèo. Trong chớp mắt, vô số đạo hắc quang lướt tầm ầm ra, ở cái kia thất sắc đóa hoa bên dưới có từng cây tráng kiện dây leo rũ ra. Hơn nữa những kia dây leo bên trong có sắc bén gai nhọn. Tức khắc, thì có mấy người bị dây leo quấn quanh mà trụ, cuốn lên bầu trời. Những kia bị dây leo cuốn lấy người, trong mắt lộ ra hoang mang, lập tức gác liệt đến cực điểm sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ chém ở ràng buộc ở bên hông dây leo trên. Thế nhưng, sự công kích của bọn họ vẹn vẹn mang ra một đạo dấu vết mờ mờ. Liên ở tại bọn hắn dây rùa thì, thất sắc đóa hoa mùi hoa lần thứ hai nồng nặc rất nhiều, những người kia từ bỏ dây rùa. Bị dây leo cùng đóa hoa cùng hút khô dòng máu khắp người. Hay là hổ ra biết bọn họ là món đồ gì? Tiểu hổ âm thanh đột nhiên vang lên. Những này là cái gì? Lục Phong thấp giọng hỏi. Những kia dây leo là thị huyết đằng, mà những kia đóa hoa là huyễn thần hoa, là hai loại cực kỳ đáng sợ vật thể, mà cái kia thị huyết đằng có thể hấp thu sinh linh tinh khí thần, là tà thần bộ tộc mang đến. Cái kia huyễn thần hoa nhưng là có thể dẫn vào trốn vào trong ảo cảnh. Tiểu hổ nói. Lục Phong con ngươi co rụt lại, cảm giác tê cả da đầu, nói, cái kia những thứ đồ này đều là tà ác đồ vật. Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu hồ đáp, thị huyết đằng bên trong có thể chứa đựng sinh linh tinh khí thần, có thể vì là tà thần cung cấp sức mạnh, mà nghĩ tới chỗ này, cũng là khiến cho hắn trong lòng phát lạnh. Nay một loại tộc không hổ đáng sợ, bản thân liền cực kỳ tà ác, mang đến thực vật cũng là cực kỳ quỷ dị. Như vậy những này tà ác đồ vật liền nên hủy diệt. Lục Phong ánh mắt càng nghiêm nghị, cái kia thị huyết đằng lợi dụng huyễn thần hoa ảo cảnh sức mạnh lớn tứ bắt giữ bốn phía võ giả. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có mấy chục người tao ngộ độc thủ. Không muốn như vậy gấp, thị huyết đằng cũng không cho ích lợi gì, nhưng này huyễn thần hoa nhưng khó gặp, có thể luyện thành linh hồn một loại đan dược. Tiểu hổ cười hắc hắc nói, bất cứ sự vật gì đều có ngược lại hai mặt, mà cái kia huyễn thần hoa luyện chế đan dược có thể tăng cao võ giả lực lượng tinh thần, ngoại giới hầu như tuyệt tích. Nghe vậy Lục Phong trong lòng hơi động, chợt mũi chân kinh lược, cấp tốc lược tiến vào trong vườn hoa, thừa dịp mọi người chưa phát hiện hoa này giá trị thì trắng trợn hái. Phong ca ngươi muốn làm gì? Mạc Linh hỏi. Hái huyễn thần hoa. Trả lời đồng thời Lục Phong lấy ra hắc huyền kiếm, từng đạo ác liệt ánh kiếm sẽ qua, phàm là tới gần hắn thị huyết đằng đều sẽ ở trong khoảnh khắc cắn nát, mà trong tay hắn thêm ra từng đóa huyễn thần hoa. Thị huyết đằng tuy rằng kiên cố, nhưng cũng không chống đỡ được hắc huyền kiếm sắc bén, mà những kia quái lạ mùi hoa đối với Lục Phong tới nói càng là không đáng nhắc tới. Ta cũng tới giúp ngươi. Mạc Linh vọt vào trong vườn hoa, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh màu tím nhuyễn kiếm, che ngập bầu trời dây leo, tràn ngập với mảnh này vườn hoa bên trong, như từng chiếc xúc tu giống như. Mạc Linh bên ngoài thân bốc ra màu tím ánh sáng, chống đỡ huyễn thần hoa mùi hoa. Nhan Phi Huyên muốn cũng muốn lướt ra khỏi, nhưng nghĩ đến thực lực của chính mình tùy tiện nhảy vào sẽ chỉ là cho Lục Phong thêm phiền phức, đồng thời nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở cổ trong đại lục khiến chính mình trở nên cường đại hơn. Bên này chấn động kịch liệt cũng là gây nên những người khác chú ý. Có mấy người ánh mắt sáng ngời, càng nhận ra huyễn thần hoa. Trong chớp mắt, mười mấy tự tin thực lực mạnh giả võ giả bạo lướt vào trong vườn hoa, những kia thị huyết đằng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi như vậy tàn sát. Cũng không lâu lắm, vườn hoa bên trong thị huyết đằng cùng huyễn thần hoa đều bị càn quét hết sạch. 200 đóa huyễn thần hoa. Lục Phong cười nói, ta chỗ này cũng có 100 đóa huyễn thần hoa. Mạc Linh đem đoạt đến huyễn thần hoa giao cho Lục Phong. Mảnh này dược viên cũng không có thiếu viễn cổ kỳ dược, nhân cơ hội này nhiều cướp giật một ít. Lục Phong tầm mắt chậm rãi đảo qua mảnh này dược viên, mà cũng đúng vào lúc này ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở một khỏa lớn vô cùng cổ thụ trước. Nay khỏa cổ thụ có trăm trượng chi rộng, bóng cây mở ra có ngàn trượng chi lớn, ở trên nhánh cây kia có từng viên một vóng ánh long lanh trái cây. Thế này, Lục Phong cấp tốc lướt về phía cây kia màu đen cổ thụ. Không chỉ có là hắn, cũng có ánh mắt rất nhiều người nhìn kỹ hướng về cây kia cổ thụ. Sì. Dường như cảm nhận được nguy cơ đến, màu đen cổ thụ điên cuồng run rẩy lên, chỉ thấy cái kia trong bóng cây từng đạo màu đen khí thể che ngập bầu trời tràn ngập ra. Hừ, chỉ là hắc khí, cũng muốn ngăn trở bước chân của ta. Bên trong có một chân võ cấp 9 nam tử, hai tay vung lên bảng bạc hỏa hồng chân nguyên thiêu đốt mà đi, trong chớp mắt hắc khí bị đốt cháy mở một con đường. Nhưng mà, khi hắn trùng sau khi đi vào, cổ thụ cổ động càng bảng bạc hắc khí, cái kia hỏa hồng chân nguyên mặc dù ở bá đạo cũng là cấp tốc bị thôn phệ. Một bộ chỉ còn chọc lốc xương bạch cốt tầng tầng rơi rụng. Những này khói đen quỷ dị cực kỳ, chết tiệt, lại có thể ăn mòn thân thể huyết nục, liền chân võ cấp 9 đều chống đỡ không được quá lâu. Vê đút những võ giả kia nhất thời dừng với cổ thụ ở ngoài, nổi giận mắng. Cẩn thận rồi, đây là linh nguyên cổ thụ, bọn họ kết trái có thể bổ sung võ giả tinh khí thần, nhưng này khói độc nhưng bá đạo cực kỳ, dễ như ăn cháo liền có thể ăn mòn chân nguyên, tiện đà mục nát huyết nục. Mục thánh cung người giao lưu nói, có điều lợi dụng một thánh quyền trượng có thể chế tạo một thánh kết giới, trong thời gian ngắn có thể chống đỡ khói độc. Đang khi nói chuyện, một thánh cung người chia làm mấy cái tiểu đội, trong tay một thánh quyền trượng đánh ra ánh sáng màu xanh dâng trào một thánh kết giới, vọt vào trong làn khói độc. Bởi vì cổ thụ duyên cớ, từng đạo bóng người tụ tập với cổ thụ ở ngoài. Chúng ta cũng đi vào. Mục Lăng mấy người cả người nhàn nhạt ánh sao bao phủ, càng cũng là có thể vọt vào trong làn khói độc. Những kia linh nguyên quả ở bên ngoài đã sớm tuyệt tích. Mà nếu như có thể một ít linh nguyên quả, ta liền có hy vọng xung kích chân võ đại viên mãn, thậm chí rất nhanh xung kích nửa bước thiên võ. Không sai, coi như vận dụng một ít lá bài tẩy vậy cũng đáng giá. Đàm luận, từng đạo bóng người dồn dập vận dụng ra bản thân lá bài tẩy, vọt vào trong làn khói độc đi. Đó là trong sách cổ ghi chép linh nguyên quả, có nó, ta có cơ hội đem thế viên mãn, tiện đà ngưng tụ nguyên thần. Cho dù là trầm ổn Lý Tiềm Long giờ khắc này cũng là kích động không thôi. Nhưng là này khói độc bá đạo như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Bên cạnh có đệ tử hỏi dò. Đây là sư tôn cho ta Huyền Vân Thiên Lăng, có thể chống đỡ khói độc. Phượng Huyên nói. Tốt lắm, ta cùng Phượng Huyên tiến vào khói độc, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Lý Tiềm Long ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, như là ở hỏi dò. Ta có biện pháp của chính mình. Lục Phong than buông tay nói. Thế này, Lý Tiềm Long cũng không nói thêm nữa, cùng Phượng Huyên tiến vào Huyền Nguyên Thiên Lăng bên trong bạo lược tiến vào trong làn khói độc. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn phía Mạc Linh cùng Nhan Phi Huyên, ra hiệu hai người chờ ở bên ngoài. Hai người ngược lại cũng ngoan ngoãn, không có tùy tùng Lục Phong đi vào. Chương 374, giết chết. Loạch xoạch. Từng đạo bóng người từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất, bao phủ các loại hộ thể bảo vật bắn mạnh tiến vào khói độc bên trong. Lục Phong con mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia từng đạo bạo lược bóng người, thân thể đỏ ửng biểu lộ ra, cũng là vọt vào trong làn khói độc. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh không gian bị từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang đánh vỡ. Khói độc là linh nguyên cổ thụ một loại tự mình phòng hộ thủ đoạn, có thể nuốt chửng võ giả chân nguyên, trong nháy mắt hủy hóa huyết nhục sức mạnh đáng sợ. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vẫn có mấy trăm người bạo lược tiến vào khói độc bên trong. Một màu đen khói độc giống như là thủy triều hướng về bốn phía tràn ngập, cho dù nắm giữ bảo vật, cũng không dám khinh thường, chỉ cần nhiễm phải một tia, những kia khói độc sẽ làm ngươi thường được đau đớn thê thảm đánh đổi. Từng đạo bóng người ngang dọc qua lại, điên cuồng hái cái kia một ít quải với đầu cành cây linh nguyên quả. Lục Phong đứng thẳng với trong làn khói độc, những kia khói độc tiến vào thân thể sau càng là không cách nào sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Cái này cần quy công cho huyết luân mạch, mạnh mẽ khí huyết lực lượng kéo dài không ngừng ở trong người lưu động, có thể ung dung cọ rửa khói độc sức mạnh. Cổ thụ trên, linh nguyên quả có thật nhiều, Phong tầm mắt nhìn tới, ít nhất có hơn vạn viên. Lục Phong cực kỳ mau lẹ đưa tay ra cánh tay, nắm lấy mười mấy viên linh nguyên quả. Cảm thụ linh nguyên quả bên trong cái kia cỗ tinh khiết sức mạnh, Lục Phong hơi vui vẻ, đem thu vào bên trong nhận chữ vật. Sau đó, thân hình của hắn liên tục lực động, ở trong nháy mắt, đã có hơn 100 viên linh nguyên quả bỏ vào trong túi. Loại này trái cây được càng nhiều hiệu dụng càng lớn, đơn độc mấy viên tác dụng cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó, Lục Phong nhất định phải đa đa cướp đoạt một ít, lấy này đến xung kích chân võ cấp 7 cảnh giới. Nhưng là, ngay ở hắn như vậy cướp đoạt bên dưới, hấp dẫn đến không ít ánh mắt sự chú ý, đặc biệt là một thánh cung người. Tiểu tử kia thân thể hiện ra hồng quang, có phải là bảo vật gì? Nhất định là bảo vật gì, cái kia hồng quang có thể ung dung chống đỡ khói độc, so với một thánh kết giới cường hơn nhiều. Mấy cái trốn ở một thánh kết giới bên trong võ giả xì xào bàn tán, ánh mắt giao lưu trong lúc đó càng là hướng về Lục Phong vọt tới. Giao ra bảo vật cùng linh nguyên quả tha cho ngươi khỏi chết. Một thánh kết giới bên trong, vài đạo lớn bằng cánh tay ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Thêm vào lúc trước cùng Lục Phong thù hận, bọn họ ra tay ngược lại cũng trực tiếp quả đoán. Khói độc kịch liệt cuồn cuộn, Lục Phong hơi nhướng mày, ngày đó Phong Du hư bộ đạp động, tránh thoát cái kia mấy chùm ánh sáng. Muốn lấy được linh nguyên quả, vậy thì bằng bản lãnh của các ngươi. Lục Phong nhàn nhạt đáp lại, trong con ngươi ánh sáng lạnh lực động. Thực sự là ngông cuồng à, đừng tưởng rằng giết một mục tinh đế triều thiên tài ngươi thì có hung hăng tiền vốn. Mục thánh cung mặt người sắc âm trầm tới cực điểm. Người này tuy rằng lợi hại, nhưng bọn họ nhưng có 5 cái, hơn nữa có một chân võ cấp 9 dẫn đầu, hoàn toàn có thể nghiền ép. Mà nếu là giết hắn không chỉ có thể được bảo vật, còn có thể báo lúc trước mối thù. Lập tức bọn họ một bước ra, trong nháy mắt một thánh kết giới hùng hồn ánh sáng màu xanh bao phủ mà ra. Khói độc ở thời khắc này xuất hiện một chân không khu vực, ánh sáng màu xanh như to lớn chùm sáng xuyên thủng không gian, vững vàng khóa chặt Lục Phong. Nhìn thấy 5 người này ra tay như vậy tàn nhẫn, Lục Phong sát cơ cũng là bị triệt để kích phát ra, hắn vẫn chưa tránh lui, mà là sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể lan tràn ra. Lúc này tràn ngập óng ánh một quyền trực tiếp cùng chùm sáng kia mạnh mẽ đối với va vào nhau. Đùng. Chói tai mà sắc bén tiếng vang, ở khu vực này nổ vang sau đó ra. Sau đó, chỉ thấy đạo kia ánh sáng màu xanh bị ở trong đánh gãy, sau khi vô số đạo bé nhỏ dư âm điên cuồng bao phủ hướng về Lục Phong. Một thánh cung người vui vẻ, mặc dù bất tử, nhưng ở cái kia dư âm bên trong cũng định không chiếm được tốt. Nhưng mà đợi được cái kia dư âm lùi tan thì, người kia càng ổn định đạp đứng ở giữa không trung. Một thánh cung đệ tử khuôn mặt càng thêm tham lam, đó là trên người hắn bảo vật. Mặc dù bọn họ là một thánh cung người, trên người cũng không có quá nhiều bảo vật. Nhân là chân chính bảo vật đều là bị tông môn những kia hàng đầu thiên tài được. Xác thực, Hoàng Phủ Phong tặng cho Lục Phong cái này kim tàm ti giáp thế Lục Phong hóa giải phần lớn dư âm, mà còn lại lấy cơ thể hắn đương nhiên sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Lúc này một thánh cung người cũng phát động ác liệt thế tiến công, ánh sáng màu xanh tràn ngập, như thân ở bên trong vùng rừng rậm. Mà ở cái kia ánh sáng màu xanh bên trong có từng đạo phiến lá to nhỏ linh ấn bay xuống. Lá dụng thần thuật. Những kia lá dụng mang theo sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, tọa nhiên trong lúc đó giống như lợi kiếm giống như hướng về hắn bắn tới. Nhưng mà Lục Phong cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trái lại là trêu tức nhìn bọn họ. Hắc thạch lần thứ 2 hiện ra nó sức mạnh thần bí, những kia khói độc thao thiên giống như hội tụ đến, cô động thành vô số màu đen giọt mưa, chuẩn xác không có sai sót điểm trúng linh ấn. Dễ dàng sụp đổ. Khói độc nắm giữ tan rã chân nguyên sức mạnh. Cái gì? Hắn có thể lợi dụng khói độc sức mạnh? Mục Thánh cung người ngẩn ra, lập tức bắt đầu kinh hãi. Hiện tại, nên đến lượt ta đến tiến công. Thao thiên sức mạnh tinh thần bao phủ mà đi, ở hắc thạch phụ trợ bên dưới, những tia khói độc cấp tốc tụ tập cùng nhau, hình thành nồng nặc hắc vân. Lực lượng tinh thần cường giả, trong một chớp mắt thiên địa biến sắc. Hắc vân bổ ra từng đạo to như thùng nước màu đen lôi đỉnh, hạ xuống cái kia một thánh kết giới, gây nên mãnh liệt dư âm. Nhanh chóng đỡ lôi đỉnh, thấn nhanh rời đi cái phạm vi này. Một thánh cung võ giả sợ hãi cực kỳ, ở cái kia quỷ dị khó lường thủ đoạn dưới, đối với Lục Phong bảo vật cũng không dám mơ ước. Có điều Lục Phong nhưng không có buông tha tính toán của bọn họ, mỗi một tia chớp đều rơi vào một điểm bên trên, trải qua mấy chục đạo lôi đỉnh oanh kích, một thánh kết giới nứt ra một vết nứt, tiện đà khói độc dọc theo vết nứt cấp tốc lan tràn đi vào. Lôi đỉnh lại lạc, cái khe kia từ từ lớn lên, cuối cùng một thánh kết giới ầm ầm phá nát. Một thánh cung võ giả Mục Lục sắp nứt muốn phải tiếp tục kết ra một thánh kết giới, nhưng Lục Phong nhưng không cho bọn họ cơ hội này. Ở lôi đỉnh quay rời dưới, vê đút bọn họ một thánh kết giới không cách nào kết ra. Không tiếng kêu thảm thiết từng trận. Cuối cùng bọn họ chân nguyên ở khói độc quấy rầy dưới nhanh chóng tiêu hao hết, sau đó khói độc xâm nhập trong cơ thể, cả người huyết nhục nhanh chóng biến mất, hóa thành mấy bộ bạch cốt rơi rụng. Đáng sợ khói độc, cũng là để Lục Phong chép miệng một cái. Không nhờ vả khói độc, Lục Phong muốn chém giết bọn họ rất khó. Như vậy hung lệ, cũng là cả kinh mọi người khác không dám ở mơ ước Lục Phong nửa phần. Cái kia 5 người nhẫn chứa đồ cũng bị Lục Phong tiếp nhận, bên trong trừ một chút linh dược ở ngoài, lại còn có mười mấy khối cổ lâu khiến. Thu lấy nhận chứa đồ, Lục Phong ánh mắt lần thứ 2 ngưng trên những kia linh nguyên quả. Đã sớm biết Lục huynh bất phàm, ở này trong làn khói độc càng như vậy bá đạo diệt một thánh cung 5 người, có thể cảnh giới của hắn mới vẹn vẹn chân võ cấp 6. Cách đó không xa Lý Tiềm Long trông thấy tình cảnh này, cảm khái nói. Hắn cùng Phượng Huyên quanh người hỏa hồng huyền vân thiên lang dường như đeo rủy bảng giống như lực động. Là rất lợi hại đây, so với thiên phú của ngươi cường hơn nhiều. Phượng Huyên nói. Đúng đấy, lần này hy vọng có thể ở cổ trong đại lục có cơ duyên, đạt đến nửa bước thiên võ. Lý Tiềm Long nhìn Mỹ lệ Phượng Huyên, ôn nhu nói. Ngươi liền điểm ấy tiên đồ, ta nhưng là đáp ứng rồi sư tôn muốn ở cổ trong đại lục đạt đến thiên võ cảnh. Phượng Huyên trắng Lý Tiềm Long một chút. Thiên võ cảnh, này đám nhân vật ở mỗi lần cổ trong đại lục cũng là rất ít một ít. Lý Tiềm Long khổ sở nói. Mặc dù lấy thiên phú của hắn cũng không dám hứa chắc có thể đột phá thiên võ, liền ngay cả cái kia nửa bước thiên võ cũng rất miễn cưỡng. Vậy còn không mau mau cấp linh nguyên quả. Phượng Huyên hờn dỗi một câu, chợt thôi thúc huyền vân thiên lăng hái linh nguyên quả. Mà lúc này Lục Phong liền ngay cả ra tay, trong tay linh nguyên quả nhiều đến hơn 300 viên. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết có mơ hồ sôi trào cảm giác, mà loại này dấu hiệu là có vật gì đó hết sức hấp dẫn duyên cớ của hắn. Chương 375, đừng hòng chia sẻ. Theo trong cơ thể này cố đặc thù gợn sóng tìm kiếm, tại quá khứ mấy phút sau, Lục Phong rốt cục tìm tới cái kia cố gợn sóng khởi nguồn, mà cái kia trong cơ thể nhiệt huyết càng sôi trào lên. Ở cái kia dưới cây cổ thụ, có một đoạn màu đỏ sẫm rễ cây, mà cái kia hành bên trên có phủ văn lực động, cái kia cố mùi thơm mùi vị câu dẫn trong cơ thể hắn nhiệt huyết ở ong ong. Long phượng rễ, cái. Nhìn cái kia màu đỏ sẫm rễ cây, Lục Phong hai mắt nhất thời sáng ngời, khó có thể ức chế trong lòng hưng phấn. Long phượng rễ. Cái nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là viễn cổ kỳ dược, nhưng nó so với viễn cổ kỳ dược quý giá hơn nhiều, là do một loại đặc thù rễ cây ngày đêm đổ long phượng huyết dịch đào tạo mà thành, có thể khiến võ giả thể phách càng mạnh mẽ hơn, đạt đến một mức độ đáng sợ. Phải biết long phượng đều là cực kỳ mạnh mẽ man thú, muốn lấy chúng nó huyết nuôi nấng long phượng rễ, cái, khó khăn cỡ nào. Trước mắt cây này long phượng rễ, cái bên trong có năng lượng kinh người gọn sóng, mặc dù quá khứ vô số năm tháng. Cái kia trong đó long phượng huyết dịch sức mạnh vẫn là bảo lưu hơn nữa. Lục Phong khẽ nhả khẩu khí, chỉ muốn chiếm được long phượng dễ, cái, cơ thể hắn sẽ cái trước giới hạn. Long phượng dễ, cái sao? Đúng là rất đồ tốt, cái kia loại bảo vật mặc dù đặt ở ta mục tinh đế triều cũng là những kia hàng đầu thiên tài hưởng dụng. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị động thủ hái long phượng dễ, cái thì, một đạo thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó chỉ thấy một bóng người hăng hái lướt tới, cướp giật long phượng dễ, cái. Cút cho ta. Bóng người kia lướt tới trong nháy mắt, Lục Phong ánh mắt ngưng lại, quyền quang mãnh liệt đè xuống. Bóng người kia hờ hững phất tay, một vệt ánh sáng chạch xẹt qua, chống lại cú đấm này. Bà ngươi cũng xứng theo ta tranh cướp Long Phượng Dễ, cái. Người kia chính là Mục Lăng, hiển nhiên hắn cũng coi trọng này Long Phượng Dễ, cái. Trên người hắn có tinh thần bóng mờ lực động, hiển nhiên chính là dựa vào vật ấy chống đối khói độc. Lục Phong hai mắt híp lại, trong đó có hàn ý tỏa ra, cái kia tinh thần bóng mờ Lục Phong nhận thức. Đây là mục tinh đế triều nắm giữ một cái tên là tinh thần châu thánh vật hàng nhái. Thật không tiện, cây này long phượng dễ, cái ta nhìn chúng, vì lẽ đó nó quy ta. Đối với mục tinh đế triều người Lục Phong không có một tia khách khí, mặc dù đối phương mạnh mẽ, hắn cũng không sợ một trận chiến. Hắn không sợ khói độc, nhưng đối với mới nhưng sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Xem ra ngươi rất tin tưởng từ trong tay của ta cướp đoạt Long Phượng dễ, cái à, thực sự là đủ vô tri. Mục Lăng không những không giận mà còn cười, mà hậu thân hình đột nhiên lướt ra khỏi, hùng hồn đến cực điểm chân nguyên, còn như nước biển giống như gào thét mà ra, vô số đạo ánh sao chi mâu ngưng tụ thành hình. Những kia ánh sao chi mâu cực kỳ cô đọng, mỗi một đạo tự có thể xuyên thủng hư không. Sức mạnh đáng sợ vào đúng lúc này bao phủ ra, lập tức triệt để đem Lục Phong nuốt chửng. Thế nhưng ở trước người đối phương, có một bộ đen kịt linh khôi lạnh như băng ngăn trở cái kia liên tiếp ba cường hãn công kích. Nắm giữ một bộ linh khôi sao? Nhưng đây chính là ngươi hung hăng tiền vốn sao? Mục Lăng lẩm bẩm nói nhỏ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ác liệt. Bàng bạc chân nguyên bao phủ mà ra, Mục Lăng cái kia trong bàn tay xuất hiện một cái to lớn ánh sao chi mâu, hơn nữa tỏa ra từng trận mãnh liệt thiên mà ba động. Chân võ đại viên mãn thế lực lượng lượng, cái kia Mục Lăng ở cảnh giới này bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia ánh sao chi mâu ném trong nháy mắt, gào thét tiếng xé gió vỡ ra khói độc, tầng tầng bắn chúng ở linh khôi bên trên. Cấp độ kia mạnh mẽ dư âm hiện ra, lấy linh khôi mạnh mẽ đều là bị chấn động lui ra, hơn nữa nơi ngực xuất hiện một sâu sắc ao động. Này Mục Lăng thực lực quả nhiên đáng sợ, mặc dù là Lý Tiềm Long đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Phong ngưng trọng nói, đối với linh khôi phòng ngự hắn lại hiểu rõ có điều, phổ thông chân võ cấp 9 liền lưu lại vết thương tư cách đều không có. Mà hắn nhưng có thể lưu lại sâu sắc ao động. Cho dù có này linh khôi cũng cứu không được mạng ngươi. Hiện tại liền cùng nhau giải quyết ngươi. Mục Lăng thon dài bàn tay lập lòe nồng nặc ánh sao, từ trong mắt lóe ra hàn ý đến xem, hắn muốn xóa bỏ Lục Phong. Trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một cây thật dài tinh thần chi thương, từ trong đó hiện ra gợn sóng càng là đạt đến ngụy tôn cấp. Đầy trời ác liệt bóng thương dường như lưu tinh giống như chói mắt, nhất thời ở bộ kia linh khôi bên trên lưu lại vô số đạo ao ấn. Lúc này, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng thấy cảnh này, lòng như lửa đốt, thế nhưng một thánh cung võ giả nhưng đem bọn họ gắt gao ngăn cản. Mục tiêu của ta là Long Phượng Dễ, cái, không thời gian như vậy dây dưa với hắn. Lục Phong ánh mắt ngưng quá. Chợt một đạo ám kim ánh sáng tự bên hông trong trận bàn mà ra, một con sắt thép đổ bê tông hổ chảo trực tiếp là gắng chống đỡ hướng về cái kia cây trường thương. Ầm. Trong nháy mắt, ánh lửa tung tóe, đột nhiên đến công kích khiến Mục Lăng hướng sau đẩy lui vài bước. Đây là yêu thú gì, chỉ dựa vào thân thể liền có thể cùng ta cái này nát thiên thương gắng chống đỡ. Mục Lăng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiểu hổ. Một cây phá thương cũng cản cùng hổ ra đánh đồng với nhau, quả thực là một kẻ ngu ngốc. Tiểu hổ châm chọc nói. Đối mặt tiểu hổ châm chọc, Mục Lăng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí, mà là lớn tiếng quát, các ngươi ngăn cản hắn. Câu nói kia hiển nhiên là đối với một thánh cung nói tới, lúc này liền có mấy người bay lượn mà đến, đồng thời còn có một mục tinh đế triều cường giả. Ưng Vương, hiện tại liền xin nhờ ngươi, được cái kia Long Phượng dễ, cái cũng có ngươi một phần. Lục Phong cười cợt, vỗ vỗ trận bàn. Hung lệ sát khí nhất thời tràn ngập vùng không gian này, cái kia ma long ưng vương thân thể cao lớn lập tức xuất hiện với bên trong vùng không gian này, mà cái kia khí thế kinh khủng khiến Mục Lăng ánh mắt đều là ngưng lại. Nguyên lai ngươi lá bài tẩy là này con linh sủng, cũng thật sự là khinh thường ngươi. Mục Lăng ngữ khí trong nháy mắt trầm thấp, này con ưng vương mang đến áp lực rất mạnh. Đồng thời ánh mắt của hắn đấu kỵ cực kỳ, vê đút bực này đáng sợ sủng vật liền hắn đều chưa từng nắm giữ. Đón lấy ngươi còn chắc chắn cướp đoạt đến Long Phượng dễ, cái sao? Lục Phong không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Vậy sẽ phải xem bản lĩnh của ngươi. Mục Lăng thân hình nhất thời bước ra, đấu chuyển tinh di cao tốc chụp vào Long Phượng dễ, cái. Nhưng mà Lục Phong đã sớm chú ý hắn nhất cử nhất động, Thiên Phong Du hư bộ tức khắc lướt ra khỏi, cao tốc chấn động chỉ quang khác nào cắt ra bầu trời đêm sao chổi giống như lực động. Bị này đạo chỉ quang, Mục Lăng vô cùng phẫn nộ, một đạo trích tinh bàn tay lớn đột nhiên đánh ra. Chân võ đại viên mãn sức mạnh lập tức tiêu diệt này đạo chỉ quang. Sau đó mặt sau ma long ưng vương cũng là đuổi theo, sắc bén gió lốc gào thét mà ra. Gió xoáy bao phủ, Mục Lăng cả người ánh sao nước toát ra. Nhất định phải mau chóng cướp đoạt Long Phượng dễ, cái, bằng không mặc dù có ưng vương giúp đỡ cũng khó tránh khỏi sinh có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn thấy đã có mười mấy người hướng về bên này lướt tới, hiển nhiên cũng có thật nhiều người muốn đục nước béo cò mà này Long Phượng dễ, cái hắn tình thế bắt buộc. Ở khói đen bao trùm dưới, bên ngoài đồng bạn căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Lúc này, hắn lần thứ hai xúc động khói độc, hóa thành long quyển cơn lốc bao phủ mà ra. Mục Lăng ánh mắt cũng là ngưng lại, ánh sao tràn ngập một viên chói mắt cực kỳ tinh thần hiện lên. Mục tinh nát thiên băng. Nương theo hắn đạo kia tiếng hét lớn, cái kia ngôi sao nổ tung, mạnh mẽ dư âm oanh kích ở Lục Phong trên người, mà hắn cũng theo này dư âm thân hình cực tốc hướng về Long Phượng dễ, cái lướt ầm ầm ra. ngươi dám cướp đoạt Long Phượng Dễ, cái. Ta Mục Lăng Nhiêu không được ngươi. Lúc trước nam tử bị Lục Phong chém giết, hắn tuy rằng cũng phẫn nộ, nhưng cũng không đến trình độ như thế này, mà này Long Phượng Dễ, cái liên quan đến hắn con đường võ đạo, bị người khác đoạt, chẳng phải phẫn nộ. Coi như ngươi là Mục Tinh Đế chiều người lại tính là thứ gì, nhưng đồ vật của ta, ngươi cũng muốn chia sẻ. Tiếng quát hạ xuống, Ma Long Ưng Vương thân thể cao lớn ngăn ở phía trước. Chương 376, nổi lên mặt nước. Đang bị Ma Long Ưng Vương ngăn trở trong nháy mắt, Lục Phong thuận lợi tiếp cận Long Phượng Dễ, cái. Long Phượng trên Dễ, chân Long cùng chân Phượng phù văn dây dưa cùng nhau, một luồng đến từ thời kỳ viễn cổ Long Phượng uy nghiêm tràn ngập, tỏa ra hai loại không giống mùi thơm. Bên hai truyền đến Long Ngâm cùng tiếng vượng hót, trong cơ thể nhiệt huyết điên cuồng sôi trào, ở nói cho chạm đất Phong vô cùng khát vọng này Long Phượng Dễ, cái. Làm Lục Phong bàn tay tiếp xúc Long Phượng Dễ, cái trước mắt, hắn liền cảm giác bàn tay như chộp vào than lửa bên trên, mặc dù lấy cơ thể hắn cũng là khó có thể chịu đựng, phát sinh phủ phủ thiêu đốt tiếng. Lục Phong nhíu chặt mày, hắn rõ ràng nhận ra được loại kia từ Long Phượng Dễ, cái bên trong truyền đến loại kia chống cự sức mạnh, mặc dù lấy hắn ba cái thiên long lực lượng, cũng là rất khó đem trừ tận gốc ra. Đi ra cho ta. Mên ngông chân nguyên hóa thành sức mạnh khổng lồ, cái kia Long Phượng Dễ, cái càng là như cây cải củ giống như một chút bị rút ra, cái kia viễn cổ Long Phượng uy nghiêm đối với Lục Phong tới nói phảng phất không có gì. Xa xa, Mục Lăng càng thêm phẫn nộ, liên tục trùng kích Ma Long Ưng Vương phòng ngự. Có điều nương theo chạm đất Phong mạnh mẽ sức mạnh thân thể xung kích đến từ Long Phượng Dễ, cái uy thế, cái kia lớn bằng cánh tay Dễ cây ở lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ đem rút ra, cuối cùng một cái dài đến 3 mét Long Phượng Dễ, cái triệt để rơi vào Lục Phong trong lòng bàn tay. Không kịp tế cha, Lục Phong vội vã hét lớn, đi. Cây này Long Phượng Dễ, cái đã gây nên quá nhiều người tham lam, hắn cũng không muốn làm vô vị chiến đấu. Nhất thời, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên ném đối thủ rời đi khói độc khu vực. Sau đó Ma Long Ưng Vương cùng Tiểu Hổ cũng là rất quả đoán ném đối thủ rời đi. Viễn cổ bên trong vườn thuốc, nhân này mấy bóng người xuất hiện rối loạn lên. Được Linh Nguyên Quả. Mọi người hưng phấn nói. Sau đó nhìn thấy Lục Phong trong tay một cái dài đến 3 mét màu đỏ sẫm Dễ cây, nhất thời lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Khẩn đón lấy, Mục Thánh Cung cùng Mục Tinh Đế chiều người cũng là liên tiếp từ khói độc bên trong khu vực đột ra. Giao ra Long Phượng Dễ, cái, bằng không ta Mục Tinh Đế chiều sẽ để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Mục Lăng lạnh lẽo uy hiếp nói, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Lục Phong đứng Ma Long Ưng Vương bên cạnh, cười nói, tính cả Ma Long Ưng Vương, bây giờ bọn họ có 3 vị chân võ đại viên mãn cường giả, không kém chút nào với đối phương. Lẽ nào ngươi là muốn triệt để cùng ta Mục Tinh Đế Triều đối nghịch sao? Ta Mục Tinh Đế Triều có thể cũng chỉ có những người này mã, mà trước đây thù hận cũng có thể xóa bỏ. Mục Lăng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, không nghĩ tới vừa tới cổ đại lục không lâu, liền gặp phải như vậy ngạnh điểm quan trọng. Dọn. Sớm biết, hắn liền không nên bất cẩn, chỉ mang mấy người này đến viễn cổ dược viên, mà hiện đang hối hận đã trưởng. Muốn dựa vào này uy hiếp ta có thể còn chưa đủ, này Long Phượng Dễ, cái ngươi không tư cách đó hưởng thụ. Lục Phong ánh mắt có chút lạnh lẽo, cả người tràn ngập hàn ý phảng phất là từ cửu u nơi lướt tới. Hắn cùng Mục Tinh Đế Triều vốn là có huyết hải thâm cửu, hà sợ này chỉ là uy hiếp. Ngươi! Lục Phong thái độ, để Mục Lăng giận dữ, không nghĩ đến người này cảnh giới không cao, nhưng nắm giữ rất nhiều đáng sợ lá bài tẩy, hơn nữa cũng là cái ngông của người. Hiện tại liền để ngươi đắc ý một hồi, sớm muộn có một hồi khóc lóc cầu ta. Mục Lăng cắn răng nghiến lợi nói, bị vướng bởi cái kia Ma Long Ưng Vương tồn tại, mặc dù hắn lại không làm sao không cam lòng, cũng không cách nào làm ra cái gì, lúc này oán hận ánh mắt ngưng Lục Phong một chút, chính là cực kỳ không cam lòng rời đi. Mục Tinh Đế chiều người rời đi, cái kia Mục Thánh Cung người cũng là tiếp theo rời đi. Nhìn thấy Mục Lăng chờ người biến mất, Lý Tiềm Long cũng là thở phào nhẹ nhõm. Phượng Huyên mắt Phượng dương lên, hừ, bọn họ nếu là không đi, bổn cô nương định để bọn họ thử nghiệm ta lợi hại. Lúc này, có một ít ánh mắt biến ảo, nhìn một chút Lục Phong chờ người, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại tham lam dục vọng. Lúc này, viễn cổ bên trong vườn thuốc đại đa số kỳ dược đều đã bị lấy đi, sau đó Lục Phong mấy người cũng không có để lại dự định, hóa thành đạo đạo độn quang lược trên trong đó một chỗ ngọn núi. Linh nguyên quả hắn được rất nhiều, cũng lấy ra một chút phân cho đồng bạn. Những người kia được Linh Nguyên Quả, đối với Lục Phong ánh mắt càng thêm cảm kích. Cây này Long Phượng Dễ, cái nhưng là thứ tốt. Lục Phong khắp nơi mừng rỡ vọng trong tay cái kia Long Phượng Dễ, cái. Đây chính là Long Phượng Dễ, cái sao? Phượng Huyên rối ra trắng mịn tay ngọc. Hiếu kỳ cầm, nhất thời một luồng tiếng Phượng hót đáp lời mà lên. Lý Tiềm Long cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long Phượng Dễ, cái. Trong cơ thể máu rồng lực lượng to rõ khởi tiếng rồng âm. Mặc Linh cùng Nhan Phi Huyên cũng là vô cùng háo kỳ nắm Long Phượng Dễ, cái. Đáng tiếc, trải qua 5 tháng quá lâu, Long Phượng Dễ, cái bị làm hao mòn một phần sức mạnh. Lục Phong thở dài nói, có điều Long Phượng Dễ, cái đối với hai người ngươi có rất lớn hiệu dụng, mà những người khác cũng có thể lợi dụng Long Phượng Dễ, cái rèn luyện một phen thể chất. Lục Phong bàn tay như đao, cắt ra một khối Long Phượng Dễ, cái bóng loáng như gương chỗ hổng có huyết chi hoa văn, còn có ám dòng máu màu đỏ chảy ra. Long Phượng Dễ, cái sức mạnh. Lý Tiềm Long tiếp nhận, nhất thời cảm giác trong cơ thể Long Chi tinh huyết trong lúc mơ hồ trở nên hưng phấn. Khẩn đón lấy, Lục Phong cắt ra hơn 40 khối Long Phượng Dễ, cái đưa cho mọi người. Đón lấy một quãng thời gian chúng ta liền lợi dụng trong tay một nhóm viễn cổ kỳ dược tăng cao thực lực, nay cổ trong đại lục nhưng là có thật nhiều cực kỳ mạnh mẽ đội ngũ. Lục Phong trầm giai nói, hắn cho mọi người Long Phượng Dễ, cái kia mạnh mẽ hiệu dụng có thể để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn rèn luyện một phen thân thể, tăng cường một phần thực lực. Mà nếu đội ngũ tổng thể thực lực mạnh mẽ, bọn họ mới có tư cách ở này cổ trong đại lục tranh thủ viễn cổ thậm chí thái cổ để lại cơ duyên. Nhìn Lục Phong ánh mắt, Nhan Phi Huyên cũng là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng làm bản thân mạnh lên. Tỷ như hôm nay ở này viễn cổ bên trong vườn thuốc lấy nàng thực lực nhưng là không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, vê đút mà cái kia Mặc Linh tuy rằng cũng vẻn vẹn chân võ cấp 6, nhưng nàng nhưng cùng Lục Phong bình thường nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực. Lý Tiềm Long hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, lập tức nói, thực lực của chúng ta tuy rằng không yếu, nhưng không tính hàng đầu, nhất định phải lần thứ 2 được tăng lên. Hiện tại, chúng ta trước hết về điểm tụ tập. Nương theo chạm đất Phong lời nói hạ xuống, bọn họ cưỡi với Ma Long Ưng Vương bên trên, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ trở về điểm tụ tập. Trở lại điểm tụ tập sau, tất cả mọi người là tiến vào căng thẳng bế quan bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã là sau 7 ngày. Long Phượng Dễ, cái dược lực không hổ bá đạo, liền Lục Phong cái kia cường hãn thân thể đều là được tăng lên rất nhiều. Có điều đến một giới hạn sau, hắn chính là đình chỉ lợi dụng Long Phượng Dễ, cái tăng lên thân thể, bởi vì thân thể đến một bình cảnh, chỉ có cảnh giới đột phá mới có thể tiếp tục rèn luyện. Tiếp theo hắn chính là lợi dụng thu được lượng lớn viễn cổ kỳ dược rèn luyện chân nguyên. Viễn cổ kỳ dược đáng sợ, rèn luyện chân nguyên tốc độ cũng là để Lục Phong cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Lục Phong chân nguyên phẩm chất quá mức dọa người, thêm vào chân võ cấp 7 lại là một tiểu bình cảnh, muốn trả giá muốn so với lúc trước khủng bố gấp mấy chục lần. Mặc dù là Lục Phong, tuy rằng ở chân võ cảnh không có bình cảnh, nhưng muốn xung kích chân võ cấp 7 cũng là một cực kỳ khó khăn quá trình. Đội ngũ ngay ở loại này không khí sốt sáng bên trong vượt qua quá, mà cái kia viễn cổ dược viên dư âm hiển nhiên chưa từng có đi, trái lại càng phát hỏa nhiệt. Bởi vì căn cứ cổ đại lục kinh nghiệm, sẽ không ở nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một chỗ viễn cổ dược viên. Viễn cổ dược viên sau lưng, nhất định ẩn giấu đi một chỗ di tích. Ở rất nhiều hữu tâm nhân điều tra bên dưới, cái kia viễn cổ dược viên sau lưng di tích từ từ trả giá mặt nước. Trong lúc nhất thời, di tích tin tức khiến chu vi mấy mảnh vụn trong đại lục võ giả hừng hực cực kỳ. Cái kia di tích bí tàng, gọi là Đại La Tông. Chương 377, Đại La Tông bí tàng. Điểm tụ tập bầu không khí, bởi vì Đại La Tông duyên cớ, cấp tốc bị điểm nổ tung đến. Mỗi một ngày đều có vô số chi đội ngũ đi tới viễn cổ dược viên cái kia mảnh Đại La Tông bí tàng xác thực địa điểm, mà ở loại này dưới hầu như cả ngày đều có khốc liệt chiến đấu thay nhau nổi lên. Đầy đủ thể hiện cổ trong đại lục đội mạnh ăn nhược đội tàn khốc một mặt. Sau 3 ngày, Đại La Tông bí tàng xác thực địa điểm cuối cùng xác định, liền khoảng cách viễn cổ dược viên bên ngoài 3 vạn dặm một chỗ không gian độc lập bên trong. Lần này tin tức, một khi truyền ra, lập tức để bốn phía mấy mảnh vụn đại lục sôi trào. Hết thể võ giả như châu chấu giống như cấp tốc đi tới Đại La Tông bí tàng. Giữa bầu trời, một nhánh chi đội ngũ sẽ qua. Điểm tụ tập ở ngoài, Lý Tiềm Long chờ cả đám tụ tập ở đây. Căn cứ tin tức, Đại La Tông ở cái kia thời kỳ viễn cổ tuy không tính hàng đầu thế lực, nhưng tông môn bên trong cũng từng có thánh nhân, sau đó ở viễn cổ thánh chiến bên trong từ từ không hạ xuống, nhưng dù cho như thế, bọn họ lưu lại bí tàng cũng không thể khinh thường. Lý Tiềm Long ở một bên đạo, khoảng thời gian này hắn tra không ít tư liệu. Đặt ở cổ trong đại lục, Đại La Tông đẳng cấp cũng coi như rất tốt, đặc biệt là còn ở vừa mở ra một quãng thời gian. Phượng Huyên gật đầu nói, rất nhiều ở thời kỳ viễn cổ xa suốt thế lực đều sẽ chọn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân, để chờ trong tương lai trong một khoảng thời gian có thể khôi phục truyền thừa của bọn họ, mà cái kia Đại La Tông chính là thuộc về loại này. Đối với cuộc thịnh yến này, đến thiên môn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bây giờ, trải qua viễn cổ dược viên, mọi người thực lực đều chiếm được khác nhau tăng lên. Đặt ở bốn phía mấy mảnh vụn trong đại lục, cũng là thực lực không kém đội ngũ. Ở mọi người thảo luận thì, Lục Phong ánh mắt nhìn phía bên cạnh Mặc Linh, nàng cả người tràn ngập khí tức dĩ nhiên đạt đến chân võ cấp 7. Hơn nữa Lục Phong biết, Mặc Linh trong cơ thể tử băng hoàng hướng huyết thống hết sức nồng nặc, tuyệt đối có vượt cấp mà chiến thực lực. Nhất làm cho Lục Phong kinh ngạc chính là cái kia tử phát, tử đến càng ngày càng thuần túy. chuyện của tôi nét. Nhan Phi Huyên cũng tăng lên tới chân võ cấp 7 thực lực. Chỗ này di tích không cho bỏ qua, cái kia viễn cổ dược viên cũng là Đại La Tông di lưu lại. Lý Tiềm Long đè nén xuống trong lòng hưng phấn. Lên đường thôi, cổ đại lục di tích tuy nhiều, nhưng cũng không phải thời khắc đều có thể gặp phải bí tàng. Lục Phong cũng là hơi mỉm cười nói. Hắn đến cổ đại lục mục đích không phải là vì tăng cao thực lực sao. Hắn bây giờ vẫn là quá yếu, muốn đòi lại ngàn năm trước cái kia một bút bút trái, nhất định phải nắm lấy tất cả khả năng tồn tại cơ duyên. Bước chân của hắn nhất thời bước ra, một vệ sáng mà ra, cấp tốc hướng về Đại La Tông bí tàng bạo vút đi. Trong chốc lát, đến thiên môn võ giả cũng là không chút do dự tùy tùng bước chân nhằm phía xa xôi nơi. Cổ trong đại lục nguy cơ trùng trùng, trên bầu trời thường xuyên bay qua từng bầy lớn vô cùng man thú. Những này man thú nhìn thấy trong hư không xẹt qua võ giả, nhất thời mắt lộ hung quang, đem mọi người coi như đồ ăn bắt giữ. Những võ giả này ở ăn qua một ít thiệt thòi sau, từ từ hạ thấp thân thể, sát mặt đất phi hành. Nghiêm chỉnh mà nói, Đại La Tông bí tàng cũng không ở Lục Phong vị trí mảnh này mảnh vỡ trên đại lục, mà là đang cùng hình ảnh lân một khối. Đại địa bên trên, khe ngang dọc, mỗi một đạo đều bề rộng chừng trăm trượng. Mà ở cái kia khe nước to lớn bên trên cuồng bạo không gian loạn lưu phun trào, làm như sóng biển giống như gào thét, mặc dù là thiên võ cường giả rơi vào trong đó cũng đến rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Có điều vết nước bên trên có một ánh hào quang phun trào, hấp thu đến từ viễn cổ khí tức, phong tỏa cũng liên tiếp trụ hai mảnh vụn đại lục. Đây là viễn cổ thánh nhân lưu đã hạ thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ cực kỳ, cấp độ kia trận pháp chỉ sợ là bát phẩm minh văn sư lại liên hợp một đám bát phẩm bên dưới trận pháp sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Lục Phong kinh ngạc chấn động. Thân là minh văn sư hắn, so với thường nhân càng có thể nhận ra được phía dưới đạo kia trận pháp đáng sợ. Chỉ dựa vào thất phẩm minh văn sư căn bản bố trí không ra. Xét qua cái khe này, chính là đến khác một khối đại lục bên trên, khoảng cách Đại La Tông bí tàng cũng đã rất gần gũi. Hống hống hống. Một cái bên trong dãy núi theo không mấy bóng người xông vào, trong nháy mắt đánh vỡ phần này bình tĩnh. Vô số ẩn chứa viễn cổ huyết thống man thú phát điên bình thường từ chung quanh điên cuồng vọt tới, mà cấp độ kia hung lệ nhất thời cho bên trong dãy núi võ giả mang đến phiền toái không nhỏ. Có người muốn từ hư không qua lại, nhưng kinh hãi phát hiện cái kia trong hư không có đáng sợ hơn kẻ săn mồi. Đem so sánh, bên trong dãy núi vẫn tính an toàn một ít. Nơi này còn là nguy hiểm. Lý Tiềm Long màu vàng long thương trong nháy mắt điểm ra, đem một con đột nhiên thoát ra địa long thú một súng điểm bạo. Còn lại địa long thú cũng ở mọi người liên thủ dưới dồn dập bị chém giết. Viễn cổ man thú tuy rằng nguy hiểm, nhưng máu thịt của bọn họ cùng thú hoạch nhưng là thứ tốt, bên trong ẩn chứa viễn cổ khí tức có thể để cho võ giả đột phá ràng buộc. Mà này đã là bọn họ tao ngộ thứ 13 man thú, ở đây chờ nguy hiểm dưới, không thể tránh khỏi có một người xui xẻo ngã xuống, cũng có mấy người bị thương. Sự tổn thất này, đem so sánh với cái khác đội ngũ, đã xem như là rất nhỏ. Đại gia vẫn là cẩn trọng một chút, nơi này ta nhận ra được có thật nhiều cô đáng sợ khí tức. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng tinh thần phóng xạ ra rất xa. Mà nhưng vào lúc này, lỗ tai của hắn hơi động, ánh mắt nhìn phía trước, chỉ thấy nơi đó tiếng gào chấn thiên. Trên trăm con khát máu viễn cổ hung lang thú đem một nhóm võ giả vây quanh ở trung tâm. Xem tình huống kia, vê đút mặc dù đám kia võ giả đột phá trùng vây, cũng thế tất sẽ tổn thất nặng nề. Là bọn họ. Lục Phong linh hồn đảo qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên kia có hơi phiền thoái, có người ta quen biết. Lục Phong nói. Nếu là ngươi người quen biết, cái này cứu viện nhất định phải thân. Lý Tiềm Long trầm ngâm nói, mà sau đó mấy chục đạo độn quang tùy tùng Lục Phong bỏ chạy. Viễn cổ hung lang là cổ trong đại lục chúng võ giả tối không muốn gặp phải man thú. Chúng nó cuồng bạo khát máu, thường thường đều là kết bè kết lũ công kích, hơn nữa ở đầu lang dưới sự chỉ huy cực kỳ có tính chất công kích. Này trên trăm con viễn cổ hung lang kết thành đội ngũ hung bạo khí bao phủ ra, mà ở cái kia trong đó có một con cả người da lông đỏ sậm đầu lang, cái kia chuông đồng đại trong con ngươi bốc ra đỏ như máu ánh sáng. Bị vây quanh không phải người khác, chính là Hỏa Viêm Tông đội ngũ, lấy cổ động mang đội. Đối mặt bực này cuồng bạo hung lang, dưới chân của bọn họ đã có vài cụ thi thể. Cổ Thiên, các ngươi bảo vệ phía tây, mà Lưu Lợi ngươi dẫn người bảo vệ phía đông. Cổ động sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hắn nắm chặt sáng loáng đại đao, bổ ra từng con xâm lấn hung lang. Đồng thời khỏe miệng cũng là nổi lên một đạo cười khổ, không nghĩ tới Đại La Tông bí tàng còn chưa thấy, trước hết bị viễn cổ hung lang vây lại. Tiểu ma nữ Cổ Linh Nhi cũng ở chỗ này, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt trên tràn ngập nghiêm nghị, mà nàng roi dài vung vẩy đẩy lùi từng con hung lang. Ánh mắt chuyển động, ở đâu nơi sắp tan vỡ thì, ném ra hỏa hồng viên châu, bùng nổ ra bao phủ thiên địa liệt diễm. Nhưng mà đầu sói chu động, ở cái kia trong rừng núi giống như là thủy triều hung lang quần quận không ngừng chạy trồm mà tới. Trước hết giải quyết đầu lang, bằng không nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Cổ động ánh mắt sắc bén, nhưng mà ánh mắt của hắn sẽ qua, nhìn thấy ở nơi cực xa có khổng lồ bóng tối lướt tới. Bóng tối sau khi, là một đại đội đủ loại độn quang võ giả. Cái kia không phải Lục huynh đệ linh sủng. Chương 378, Mục Phong. Đầu lang là trong bầy sói đầu mối, không riêng thực lực mạnh mẽ, cũng là trong bầy sói đại não. Bầy sói mạnh yếu, có rất lớn một phần là thứ đáng xem lang thực lực. Hiển nhiên này con đầu lang thực lực rất mạnh mẽ, đạt đến chân võ đại viên mãn, so với đồng cấp nhân loại mạnh hơn. Đạo kia khổng lồ bóng tối cấp tốc lướt tới, tự nhiên là Ma Long Ngưng Vương, nó mở ra mâm rồng, hưng phấn cực kỳ thôn hướng về to khoảng 10 trượng đầu lang. Từ khi tiến vào cổ trong đại lục, đến từ viễn cổ khí tức đại đại kích phát rồi Ưng Vương trong cơ thể viễn cổ Ma Long Ưng huyết thống. Mênh mông uy thế nhất thời vọt tới, đầu lang phát sinh một đạo lang hống tiếng, nhất thời mặt đất rung chuyển mấy chục con viễn cổ hung lang nhằm phía Ưng Vương. Trong con mắt của nó cũng có tham lam, cảm nhận được Ưng Vương trong cơ thể vị này quý huyết mạch, mà nếu là đem nuốt chửng, thậm chí có thể tiến hóa thành thiên võ đại yêu, do đó rời đi mảng đại lục cổ này. Ô ô, kỳ quái mà sắc bén hót vang thanh tự Ưng Vương trong miệng quát khẽ mà lên, những kia phổ thông viễn cổ hung lang hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, trong miệng phun ra nuốt vào ánh sáng dễ dàng liền đem toàn bộ chém giết, mà nó nhưng là lược động hai cánh cực nhanh nhằm phía đầu lang. Đầu lang rít gào, huyết quang phụt lên mà ra. Có điều sự phản kháng của nó ở Ưng Vương trước mặt nhưng có chút gầy yếu, thân thể cao lớn liều mạng, vung lên đầu rồng đánh bay Ưng Vương. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đầu lang nhận ra được nguy hiểm, muốn rời khỏi. Vành! Chói mắt ánh sáng phun trào, Lục Phong nhanh chóng mà đến, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nắm đấm đơn giản trực tiếp đánh về đầu lang. Cú đấm này chấn động đầu lang, tuy rằng cũng không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng theo sát mà đến Ưng Vương sắc bén lợi chảo nhưng là như bẻ cành khô giống như đánh nát đầu lang đầu lô. Trong phút chốc, đầu lang không còn khí tức, bị Ưng Vương trực tiếp nuốt xuống. Phải biết, viễn cổ Ma Long Ưng nhưng là có thể nuốt ăn long tộc hung thú, đối mặt huyết thống xa thấp hơn nhiều nó lang vương tự nhiên nắm giữ nghiền ép sức mạnh. Theo đầu lang ngã xuống, bầy sói nhất thời không đầu, hoảng loạn lên. Ha ha, thực sự là Lục huynh đệ đến rồi, giết cho ta. Cổ động cười lớn một tiếng, thân hình lướt tầm ầm ra, ở báo lúc trước vây nhốt mối thủ. Cùng lúc đó, đến thiên môn cường giả cũng tới rồi. Đối mặt hai phe cường giả liên thủ cắn giết, nay quần viễn cổ hung lang nhất thời quân lính tăng dã, ném nơi tiếp theo thi thể, chật vật hướng về tứ phương chạy trốn. Cổ động huynh, có khỏe hay không? Lục Phong cười nói. Cái tên nhà ngươi còn có chút lương tâm, biết cản tới cứu viện, không hổ cha ta trà thường xuyên khen ngươi. Cổ Linh Nhi lầm bầm miệng nhỏ, trong lòng vẫn là mừng rỡ. Linh Nhi không e rằng lý. Cổ động quát lớn một tiếng, cười nói, đa tạ Lục huynh đệ ra tay cứu viện. Hắn không nghĩ tới, ngày đó ở ẩn Long Thành kết xuống thiện duyên lại nhanh như vậy được thiện quả. Như Lục Phong hôm nay không tới rồi, bọn họ đám này đội ngũ chắc chắn tổn thất nặng nề, cũng khó có thể song thành tông chủ giao nhiệm vụ cho bọn họ. Lục Phong cười cười, cái kia cổ Linh Nhi điêu ngoa vẫn chưa để ở trong lòng. Bọn họ chính là bằng hữu của ngươi sao? Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng cản tới nơi đây, ánh mắt nhìn quét. Thực lực cũng không tệ lắm, hơn 30 người, có một chân võ cảnh đại viên mãn. Chúng ta đến từ ẩn Long Thành Hỏa Viêm Tông. Cổ động tự giới thiệu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Phong bên cạnh cái kia hai cái đạp đến cô gái xinh đẹp, ám đạo ngày đó Lục Băng liền cực kỳ kinh diễm, không nghĩ tới Lục Phong bên cạnh còn có hai cái như vậy cô gái xinh đẹp. Trong lòng cảm thán, diễm phúc không cạn a. Các ngươi cũng là muốn đi tới Đại La Tông bí tàng. Lục Phong ho khan một cái hỏi. Đại La Tông bí tàng đã kinh động vô số chi đội ngũ, ta Hỏa Viêm Tông tự nhiên cũng muốn đi tìm một chút cơ duyên. Cổ động nói. Như vậy vừa vặn, nếu không chê, đồng thời đi tới Đại La Thiên bí tàng. Lục Phong mời nói. Có Hỏa Viêm Tông gia nhập, ở Đại La Thiên bí tàng bên trong thu được cơ duyên độ khả thi đem sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa, đối với Hỏa Viêm Tông, hắn vẫn tương đối tin mặc cho. Lục Phong mời, Lý Tiềm Long cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tự nhiên không chê. Cổ động vui vẻ nói. Cái kia lên đường thôi, phía trước không xa chính là Đại La Tông bí ẩn giấu. Lục Phong cười nói, sau đó hóa thành cấp tốc độn quang hướng về Đại La Tông bí tàng mạnh mẽ bạo vút đi. Đội ngũ lần thứ hai lớn mạnh, dọc theo đường đi đụng với nguy hiểm giảm mạnh. Làm qua đi sau nửa canh giờ, chạy tới Đại La Tông bí tàng trước cấp độ kia quần quận một màn để Lục Phong con ngươi đều là co rụt lại. Một bãi đất trống lớn bên trên, OFF đám người, có tới 4-5 ngàn người. Hơn nữa, bốn phương tám hướng còn có vô số đạo độn quang mang theo tiếng xé gió lần lượt tới rồi. E sợ đến cuối cùng, khu vực này hội tụ tập sắp tới hơn vạn người. Có thể tưởng tượng, Đại La Tông bí tàng mang đến to lớn hiệu ứng. Lục Phong hơi nhướng mày, càng nhiều người, cướp đoạt đến cơ duyên cơ hội đem sẽ cực kỳ giảm thấp. Bọn họ dừng lại ở đất trống một góc, ánh mắt nhìn về phía bốn phía tầng loan ngọn núi, mà ở nào đó tòa phía trên ngọn núi có một đạo hình bầu dục to lớn vòng sáng. Thông qua vòng sáng chính là Đại La Thiên bí ẩn dấu, có điều tình hình bên trong cũng không rõ ràng, bởi vì biết đến cũng đã tiến vào bí ẩn dấu. Lý Tiềm Long chỉ vào cái kia vòng sáng nói. Lúc này đã có từng đạo lưu quang vọt vào vòng sáng bên trong, ác liệt tiếng xé gió thường xuyên quay về. Còn có người ở quan sát, dù sao mạng nhỏ chỉ có một cái, vòng sáng này bên trong có cái gì đều không rõ ràng. Ầm ầm. Ở cái kia không mấy bóng người lược tiến vào sau khi, cũng có mấy chục bóng người bị tầng tầng ném ra ngoài. Bên trong có cái gì? Có người liền vội vàng hỏi. Rất khủng bố phong, chúng ta thực lực không đủ, không cách nào thông qua thử thách, bị ném đi ra. Những người kia khổ sở nói. Nghe vậy, có mấy người lộ ra vẻ trầm ngâm, xem ra đó là Đại La Tông thiết trí thử thách, vê đút vẫn tình huống đến xem, mục đích của bọn họ không phải giết người, mà là chọn lựa ra hợp lệ người truyền thừa. Trong nháy mắt, có người liền phân tích ra lợi và hại. Nhất thời, đất trống bên trên lần thứ hai rút lên không mấy bóng người vọt vào vòng sáng bên trong. Cũng có chút người rất nhanh bị từ vòng sáng bên trong ném ra. Ha ha, Đại La Tông bí tàng, đúng là rất tốt bí tàng, thời kỳ viễn cổ cũng có một thánh. Gốc gác rất hùng hậu. Đất trống bên trên, theo mấy chục bóng người giáng lâm, đột nhiên yên tĩnh không ít, mà những bóng người kia bên trong, Mục Lăng cũng ở nơi đây. Có điều ở bên cạnh hắn, còn có một hơi thở dài lâu nam tử, mày kiếm mắt sao, cực kỳ bất phàm. Mục Phong, chính là cái kia một người cướp đi Long Phượng Dễ, cái. Uy nghiêm đang sợ ánh mắt nhất thời đọng lại Lục Phong, chỉ thấy Mục Lăng âm trầm nói. Dám cướp ta Mục Tinh Đế triều đồ vật, lá gan rất lớn. Mục Phong ánh mắt cũng chậm rãi di quá khứ. Ở bên cạnh hắn cũng không có thiếu một thánh cung đệ tử, trầm giọng nói, nếu không, liền ở ngay đây đem bọn họ làm thịt. Những người này xuất hiện tự nhiên cũng gây nên đến thiên môn võ giả chú ý, nhất thời ánh mắt cảnh giác Nazi mà đi. Đám người kia như muốn chiến, hắn đến thiên môn liền cùng hắn chiến. Tới đây cổ đại lục có mấy cái sợ phiền phức người. Đánh giá một lát sau, Mục Phong lắc đầu, trước tiên bỏ qua cho bọn họ, trước mắt Đại La Tông bí tàng khẩn yếu. Hắn cũng không phải là không muốn dựng nên Mục Tinh Đế triều uy nghiêm. Chỉ là đối phương cũng có mấy cái chân võ đại viên mãn, ở này truyền thừa xuất thế giới tình huống động thủ, cái kia chính là đại ngu ngốc. Thế này, Mục Lăng cũng chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Tiến vào Đại La bí tàng. Mục Phong hờ hững một tiếng. Chật, đạo bóng người lấy ác liệt tốc độ vọt vào vòng sáng chỉ bên trong. Lục Phong nhìn Mục Tinh Đế chiều rời đi bóng lưng, hai mắt cũng là né qua hàn ý, cái kia khuôn mặt trên nụ cười đọc lại, bàn chân đập địa, cũng là lược tiến vào vòng sáng bên trong. Chương 379 Giáp đất Bính Đinh. Vòng sáng bên trong, cuồng bạo cương phong nhất thời từ bốn phương tám hướng vọt tới, vỡ ra không khí, mang theo từng trận gào thét chói tai thanh. Vừa đặt chân, liền cảm giác được thân thể có loại xé rách cảm giác, vội vã vận chuyển huyền khí chống đỡ. Quá khứ chốc lát, mới từ từ thấy rõ trước mắt tất cả. Phía trước có một cái thẳng tắp quang đường không biết dẫn tới phương nào, mà hai bên trồng vào một loại lá cây rộng lớn như quạt hương bổ quái lạ cây cối, những cuồng phong kia chính là từ cây cối bên trong lan tràn ra. Đó là cái gì cây cối? Có đệ tử kinh ngạc hỏi. Đây là Đại La Mục, ẩn chứa Đại La Thiên ý cảnh, mà này điều quang đường rất khả năng là một loại nào đó lĩnh vực hình thành. Lục Phong trầm ngâm nói. Đại La Mục là một loại kỳ dị cổ thụ, nghe đồn nó có thể đi về không gian, bên trong ẩn chứa không gian ý cảnh, có chút tôn vũ cảnh cường giả liền lợi dụng Đại La Mục lĩnh ngộ tôn vũ 4-6 biến thần thông. Nhìn thấy Đại La Mục, Lục Phong đối với này Đại La Tông sản sinh hứng thú nồng hậu. Ở tại bọn hắn phía trước sản sinh vài đạo kêu lên thê lương thảm thiết thành, chỉ thấy mấy bóng người bị Đại La Mục sản sinh cương phong hất ra đường nối. Nguyên lai bọn họ muốn lợi dụng phòng ngự trí bảo mạnh mẽ thông qua này điều con đường, trái lại sản sinh mãnh liệt bài xích. Lục Phong hít sâu một cái, chót mũi tràn vào cuồng phong, ngưng trọng nói, tuyệt đối không nên vọng tưởng vận dụng bảo vật, muốn bằng mượn thực lực của chính mình đi qua. Nghe được Lục Phong, mọi người đều là nghiêm nghị gật gù. Bạch. Lục Phong không nói thêm nữa. Mạnh mẽ thân thể vỡ ra vô tận cuồng phong, biến thành lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Mà hậu thân sau mọi người cũng đều là tỏa ra mạnh mẽ gọn sóng, lấy tốc độ cực nhanh theo sát mà đi. Càng đi về phía trước, cái kia cố cuồng phong áp lực càng ngày càng mênh mông, có một ít người cả người run rẩy, tốc độ kia đều chậm mấy phần. Lục Phong thân thể mạnh mẽ, hơn nữa trải qua long mạch gột rửa, tự nhiên không ý kỵ này Đại La Phong, đồng thời này cố cuồng phong vẫn có thể rất tốt mài giũa thân thể. Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên đúng là tốt lắm rồi, bọn họ dù sao chân võ viên mãn thực lực, đã có thể vận dụng thế lực lượng, chống đỡ Đại La Phong không thành vấn đề. Mà có chút cảnh giới thấp hơn giả đã không chịu được nữa. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh Nhan Phi Huyên sắc mặt đỏ lên, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan. Nếu là không chống đỡ nổi, liền rời đi trước nơi đây đi. Lục Phong quan tâm nói. Nhan Phi Huyên nhưng cực kỳ quật cường, cắn răng nói, không, làm ngươi sư tỷ, ta có thể nào lùi bước. Đã từng, thiếu niên kia mới bất quá huyền phủ cảnh tu vi, mà bây giờ cũng đã trưởng thành đến làm nàng ngước nhìn mức độ, nếu là không nỗ lực, có thể nào đuổi theo bước chân của hắn. Vậy ngươi hãy cùng ở phía sau ta, ta thế ngươi chống đỡ Đại La Phong. Lục Phong đạo, không dung Nhan Phi Huyên cân nhắc, mạnh mẽ đem kéo ra phía sau mình. Đại La Phong là từ bốn phương tám hướng thổi tới, mà Lục Phong che ở phía trước tự nhiên chặn lại rồi một ít cuồng phong, phía sau Nhan Phi Huyên nhất thời cảm thấy cuồng phong giảm bớt rất nhiều. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía Mạc Linh. Phong ca, không cần lo lắng cho ta, Linh Nhi thực lực so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Mạc Linh lộ ra một đạo ý cười, cả người tử quang tràn ngập, những kia Đại La Phong càng là không cách nào đối với nàng tạo thành quá to lớn trở ngại. Lục Phong cũng là cười nói, Tử Băng Hoàng hướng huyết mạch cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi rồi vạn mét, Đại La Phong áp lực càng ngày càng mạnh mẽ, đã có mười mấy người không thể chịu đựng áp lực nổ ra đường nối. Hô! Đại La do cuốn quá, cổ Linh Nhi thân thể mềm mại suýt chút nữa bị nổ ra đường nối, bị Lục Phong đúng lúc kéo. Cảm ơn! Cổ Linh Nhi nói cảm tạ. Trước mắt, có thể hờ hưng đối mặt cũng là hơn 20 người, còn lại đều chịu đựng rất lớn áp lực. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Có điều, chịu đựng áp lực thật lớn cũng không chỉ bọn họ tiểu đội. Trong tầm mắt, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị nổ ra đường nối. Linh Nhi, đi theo phía sau ta. Cổ động cả người dập dờn ánh lửa, thế cổ Linh Nhi chịu đựng Đại La Phong lực lượng. Nhưng cứ như vậy, hắn áp lực đột nhiên tăng. Chỉ riêng này Đại La Phong sẽ đào thải đi hơn một nửa người, này Đại La Tông bí tàng đúng là thú vị. Lục Phong ám thầm nghĩ. Hô! Hô! Càng tiếp cận chân chính bí tàng, Đại La Phong áp lực hầu như đạt đến một mức độ đáng sợ. Lục Phong cũng không có sử dụng chân nguyên phòng ngự, mà là dựa vào cơ thể chính mình đi tới. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể cũng bị vỡ ra vô số khối, đã nứt ra vô số đạo vết rạn nứt, biểu xuất huyết tuyến. Huyết luân mạch dâng lên, hấp thu long phượng dễ, cái kỳ mạch, không thể nghi ngờ cái kia chữa trị năng lực càng ngày càng mạnh mẽ. Vào lúc này, Mạc Linh cũng nhận ra được rất lớn áp lực. Lục Phong ánh mắt chuyển qua, nắm chặt hai nữ non mềm tay nhỏ. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, đã có không ít đội ngũ thông qua, tiến vào chân chính Đại La Tông bí tàng. Lý Tiềm Long ánh mắt hơi trầm xuống. Ở lần này dưới áp lực, mọi người tăng nhanh tốc độ. Xèo. Rất nhanh, con đường này đi đến cuối con đường, trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Mênh mang cổ lão không gian, tràn ngập nồng nặc cực kỳ viễn cổ khí tức, mà ở trên vùng đất này, vô số cung điện lầu các đứng sướng sướng, nghiễm nhiên là thời kỳ viễn cổ cấp độ kia cùng dã kiến trúc phong cách. Nơi này chính là Đại La Tông lưu lại một chỗ bí tàng. Bên trong vùng không gian này, trong ánh mắt, có mấy trăm bóng người bay lượn ở cái kia lầu cắt trong cung điện. Quay đầu nhìn lại, trong đội ngũ chỉ có 28 người tới chỗ này, phần lớn đều bị đào thải ra khỏi cục. Phải biết hai chi đội ngũ sáp nhập có hơn 70 người, mà ở trong này Hỏa Viêm Tông chỉ có 10 người thông qua. Nay cũng khó trách, Hỏa Viêm Tông chỉ là thiên võ thế lực, vê đút mà tới thiên môn là tôn cấp thế lực, thiên tài chất lượng vốn là khó có thể so với. Cái kia Đại La Phong cũng thật là khủng bố. Cổ động khổ sở nói. Có điều, có thể thông qua Đại La Phong đều là thực lực mạnh mẽ thiên tài. Lục Phong nói. Đi nhanh đi, nơi này thật nhiều lầu các cung điện, khó bảo toàn có Đại La Tông lưu lại bảo vật. Phượng Huyên trong mắt vừa sáng. Nơi này lầu các cung điện hàng trăm hàng ngàn tòa, tinh la nằm dày đặc trải rộng ở mảnh này bao la đại địa bên trong. Theo mọi người xông vào, nguyên bản tĩnh mịch bên trong không gian cũng thêm ra mấy phần tức giận. Giáp tự phòng. Nào đó lầu các bên trong, có tòa bảng hiệu, mặt trên văn tự là thời kỳ viễn cổ. Nơi này sẽ có bảo vật gì? Cổ Linh Nhi vội vã xông vào giáp tự bên trong phòng. Tình cảnh này, nhất thời để cổ động gấp ra một chán mồ hôi lạnh, này tiểu cô mãi mãi vẫn là như thế xúc động. Cũng còn tốt, giáp tự bên trong phòng cũng không có bất kỳ bất ngờ. Trong phòng trống rỗng, có vài gian phòng, chỉ có đơn giản giường đá cùng một ít bàn đá. Nơi này không có thứ gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hay là nơi này bảo vật đều đã bị người khác cướp đoạt? Có người an ủi. Lập tức bọn họ lại nhằm phía cái khác lầu các. Nơi này lầu các không chỉ có giáp tự phòng, còn có ất tự phòng, bính bầu nhụy, chữ tê phòng. Tương đồng chính là, bên trong đều là giống tuyết. Nơi này càng như là Đại La Tông đệ tử chỗ ở. Lục Phong trầm ngâm nói. Có điều hắn cũng không tin, bên ngoài bố trí Đại La Mục, bên trong sẽ không có bất kỳ cơ duyên. Coi như chỉ là đệ tử chỗ ở, nơi này cũng rất khủng bố. Lý Tiềm Long phân tích nói, các ngươi quên một vài thứ, các ngươi xem những kia phổ thông nhà đá. Tỉ mỉ Mạc Linh xanh miết ngón tay ngọc điểm ra, chỉ về những kia phổ thông đến cực điểm nhà đá. hay là những kia bên trong nhà đá mới là cơ may thực sự vị trí. Chương 380, ta nghĩ, ta có thể. Đơn sơ phổ thông nhà đá, bình thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng trong đó sẽ nắm giữ Đại La Tông bí tàng cơ duyên. Trong này sẽ có cái gì? Mấy tên đệ tử không nhịn được xông lên phía trước, mà liền ở tại bọn hắn vừa chạm được nhà đá thì, một trận chói mắt hào quang rực rỡ lấp lóe mà lên, trong nháy mắt đem cái kia mấy cái tầng tầng đánh bay ra ngoài. Nhưng bực này biến cố, khiến cho mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phản ứng càng mãnh liệt, cũng là cho thấy bên trong nhà đá rất có thể ẩn giấu báu vật. Bính tên cửa hiệu. Ở cái kia nhà đá trên cửa chính thình lình có khắc ba chữ lớn. Hay là những này nhà đá đối ứng lúc trước Đại La Tông đệ tử đẳng cấp? Mạc Linh suy đoán nói. Lục Phong gật gù, sau đó ánh mắt của hắn chăm chú ngưng tụ cánh cửa đá kia, tiếp theo nhìn thấy một cực kỳ đồ vật đặc biệt. Một dấu bàn tay, phảng phất là bị người hết sức đè xuống. Đạo kia trưởng ấn đại diện cho cái gì? Rất nhiều người nghi hỏi. Khả năng là mở ra nhà đá chìa khóa. Có cái đệ tử đưa tay đặt ở đạo kia trưởng ấn trên, sau đó liền nhìn thấy đệ tử kia kịch liệt run rẩy lên, trán bên trên mồ hôi lạnh hàng ngũ, sau đó cánh tay trong nháy mắt đỏ như máu, kinh hãi rời cánh tay. Nhất thời, không ít người hút vào ngụm khí lạnh. Này trưởng ấn bên trong có đáng sợ ý cảnh. Đệ tử kia sợ hãi nói. Đáng sợ ý cảnh. Lục Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia trường ấn, trong nháy mắt linh hồn cấp độ vang lên gọn sóng. Trong đầu của hắn, một bóng người bình thản không có gì lạ vung ra một trường, mà cái kia một trường vung ra, nhưng rõ ràng có cỗ phong thiên tỏa địa, chấn áp không gian khủng bố ý cảnh. Đây là một đạo võ kỹ, hiển nhiên muốn mở ra nhà đá nhất định phải tìm hiểu này đạo võ kỹ. Đáng sợ võ kỹ. Từ cái kia một trường gợn sóng suy đoán, đạo kia võ kỹ rất khả năng Đại La Tông chấn tông tuyệt học, dùng để thử thách hậu bối đệ tử. Sau đó ở bên trong nhà đá đặt khen thưởng. Đại gia cũng tới tìm hiểu này đạo võ kỹ. Lý Tiềm Long trầm giọng nói, đồng thời tâm thần của hắn cũng chìm đắm với võ kỹ tìm hiểu bên trong. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ở tìm hiểu này đạo võ kỹ. Dần dần, Lục Phong tâm thần cũng đắm chìm vào. Trong đầu, bóng người kia cực kỳ mơ hồ, có thể cái kia vung ra một trường nhưng có thể để không gian vặn mẹo, hóa thành thiên địa lao tù cảm giác. Một trường tiếp một trường, nhìn như không có mênh mông gợn sóng. Kỳ thực sức mạnh kinh khủng kia cũng đã sâu sắc gần chứa với trong không gian. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Bực này kỳ diệu võ học, Lục Phong đều là cảm thấy thần kỳ không ngớt. Mà ở Lục Phong cảm ngộ, có mấy người tự tin cảm ngộ chút ra lông liền vùng trưởng thí tìm tòi. Nhưng là đều bị mãnh liệt sức mạnh phản chấn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mọi người lắc đầu một cái, đối mặt này vẹn vẹn bính tự cấp bậc nhà đá có vẻ rất là bất đắc dĩ. Cũng là, Đại La Tông đệ tử từ nhỏ liền tiếp xúc loại này tuyệt học. Mà bọn họ có điều là đột nhiên tìm hiểu thôi. Mặc dù là thiên tài, cũng không loại này biến thái sức lĩnh ngộ. Trong lúc, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng đều thử nghiệm một lần, nhưng đều là thất bại cáo chung. Như vậy lĩnh ngộ vẫn kéo dài mấy canh giờ, mà Lục Phong cũng không có nóng lòng ra tay, hắn đang tiến hành cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lúc này, Lục Phong cảm giác gần đủ rồi, cái kia trưởng ấn bên trong vẹn vẹn ẩn chứa một phần nhỏ võ học, cũng không phải hoàn chỉnh. Hào hào. Lục Phong một trưởng tìm kiếm. Nam đạo chỉ ngân tràn ngập hư không, cấp độ kia ý cảnh càng mơ hồ có tuyệt học huyền diệu, mà cái kia nhà đá cũng là khẽ run lên, làm như ở hô ứng Lục Phong. Ta nghĩ, ta có thể. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên. Này võ học rất khó tìm hiểu, vừa nãy ta suýt chút nữa đều gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Mạc Linh nháy mắt to, ưu nói. Hiện tại liền xem ta đi. Hắn có rất lớn tự tin. Vừa đến bên trong linh hồn của hắn mạnh mẽ, tìm hiểu võ học vốn là so với hắn người dễ dàng. Thứ hai hắn muốn là thường thường tiếp xúc loại kia huyền diệu phức tạp võ học, từ trình độ nào đó mà nói hắn có tư cách hơn đi mở ra nhà đá. Nhân Lục Phong muốn mở ra nhà đá, ánh mắt của mọi người đều là nhất thời lượng lên, ánh mắt né qua chờ mong. Phải biết, lúc trước đã có thật là nhiều người thất bại. Đối với Lục Phong, bọn họ có một loại nhìn không thấu cảm giác, phảng phất người này vĩnh viễn bao phủ với bí ẩn bên trong. Lúc này, Lục Phong hít sâu một cái, con mắt đột nhiên đóng lại. Bàn tay kia duỗi ra kỳ lạ gợn sóng từ trong đó tuôn ra, phảng phất là hô quát không gian rung động. Bàn tay kia lướt ra khỏi trong nháy mắt, in lại đạo kia trưởng ấn. Nhà đá ánh sáng tỏa ra, ánh mắt của mọi người đều đi theo sốt sáng lên đến. Chỉ trong chốc lát, trên cửa đá xuất hiện một cơn lốc xoáy, một dòng lũ lớn đem Lục Phong trực tiếp lôi kéo đi vào. Đi vào. Lục Phong sức lĩnh ngộ thật là đáng sợ. Mọi người trong ánh mắt lóe lên ngạc nhiên. Liền ngay cả Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên đều không thể không đa tạ Lục Phong thiên phú biến thái. Nhà đá bên trong, Lục Phong thân hình bỗng dưng xuất hiện. Ở tại trước mặt, xuất hiện một cây bị ánh sáng bao vây viễn cổ kỳ dược, còn có một cái cực kỳ bó sát người nội giáp. Mới vẻn vẹn là bính tên cửa hiệu phòng, thì có một cái thiên cấp hạ phẩm nội giáp, mà mặt trên còn có ất tự cùng giáp hào nhà đá. Lục Phong giật mình nói, thiên cấp nội giáp, bất luận để ở nơi đâu, đều là cực kỳ quý trọng bảo vật. Bởi vì nếu là có lợi hại phòng ngự bảo vật, liền có thể không chút kiêng kỵ nào công kích. Cái kia cây viễn cổ kỳ dược là một cây màu vàng đất lao tham. Cư Lục Phong đánh giá, có thể bổ sung tinh khí thần. Được bảo vật sau, Lục Phong vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi nhà đá. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, tất cả mọi người mắt lộ ra hiếu kỳ, cái kia trong thạch phòng có cái gì? Cái này nội giáp cho ngươi. Lục Phong lập tức đem nội giáp cho Nhan Phi Huyền, vê đút vị sư tỷ này sau lưng cũng không có mạnh mẽ thế lực, vừa vặn thiếu hụt một cái loại bảo vật này. Mà Mạc Linh, Lục Phong biết Tử Đồng trưởng lão cho nàng một cái thiên cấp thượng phẩm nội giáp, cũng không cần. Đa tạ Lục sư đệ. Được Lục Phong nội giáp, Nhan Phi Huyền trong lòng vui dạo dực. Liền ngay cả rất nhiều đệ tử đều ước ao Nhan Phi Huyền, một cái thiên cấp nội giáp giá trị có thể so với thần binh cường. Loại này nhà đá còn có rất nhiều, đại gia nhanh tìm kiếm, tìm hiểu trường ấn. Lục Phong liền vội vàng nói, này Đại La Tông không hổ là thời kỳ viễn cổ từng ra thánh nhân, ra tay chính là xa hoa. Nghe được Lục Phong nói như vậy, những đệ tử kia dường như miêu thấy tinh giống như cấp tốc đi tìm nhà đá. Lúc này bí tăng nơi, cũng có rất nhiều người phát hiện nhà đá huyền diệu, dồn dập chú lưu tìm hiểu đạo kia trường ấn. Đại La Tông lưu lại bí tăng nơi, loại này nhà đá có hơn 1.000 tòa, nhưng đại đa số đều là bính tên cửa hiệu cùng chữ T hào nhà đá, mà giáp hào cùng ất tên cửa hiệu càng ít ỏi. Để Lục Phong thất vọng chính là, hắn nguyên vốn còn muốn nhiều mở ra một ít bính tên cửa hiệu phòng, nhưng có một nguồn sức mạnh bài xích hắn. Nói đơn giản, ở trong một khoảng thời gian hắn không cách nào mở ra bính tên cửa hiệu phòng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có tìm kiếm bính tự bên trên nhà đá. Ở đây chờ lần này, hắn phát hiện một tòa ất tên cửa hiệu nhà đá, cái kia từ bên trong trưởng ấn ẩn chứa ý cảnh càng hoàn chỉnh một ít. Đầy đủ tìm hiểu một canh giờ, Lục Phong mới cuối cùng tiến vào nhà đá bên trong. Bên trong nhà đá quang hoa tỏa ra, tương tự là một cây viễn cổ kỳ dược cùng một cái đạt đến thiên cấp thượng phẩm thần binh. Bực này thu hoạch, Lục Phong rất hài lòng. Nói vậy cái kia giáp hào bên trong nhà đá ẩn chứa trưởng ấn ý cảnh càng hoàn chỉnh. Lục Phong ánh mắt ác liệt hào quang lóe lên. Càng ngày càng lĩnh ngộ loại này võ học, liền càng có thể biết ẩn chứa trong đó khủng bố, mà Lục Phong hiển nhiên liền bị này võ học hấp dẫn. Hiện tại, nên là tìm kiếm giáp hào nhà đá thời điểm. Chương 381, Đại La Thiên Bi. Đại La Tông Bí Tàng, mảnh này đã từng đệ tử khu vực, bây giờ tràn ngập các sắc nhân ảnh, khiến cho đến khắp nơi tràn đầy sinh khí. Hàng trăm hàng ngàn tòa nhà đá, hầu như đều có bóng người nghỉ chân ở đây tìm hiểu. Mà người một nhiều, tranh đấu không thể tránh miễn, thường xuyên có thể nhìn thấy có người cướp giật từ bên trong nhà đá đi ra võ giả bảo vật tình cảnh. Lục Phong mục tiêu là tìm kiếm giáp tự phòng nhà đá, nhưng chỉ tiếc loại này nhà đá ở bí nút bên trong cực kỳ hiếm thấy. Giáp tên cửa hiệu nhà đá là giáp cấp đệ tử khác tìm hiểu, loại kia đệ tử đặt ở Đại La Tông cũng coi như là có chút địa vị. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Cứ hắn đánh giá, giáp hào bên trong nhà đá bảo vật hay là thiên cấp cực phẩm thần binh, mà loại bảo vật này đối với chân võ cảnh tới nói cực kỳ hiếm có. Lực lượng tinh thần phóng xạ ra, chạm đến những kia nhà đá, chỉ có điều để Lục Phong hơi nhíu chính là những kia nhà đá đều có cấm chế, ngăn cách thần nghiệm, chỉ có dựa vào gần sau khi mới có thể biết cái nào thuộc về giáp hào nhà đá. Cứ như vậy, thời gian đêm sẽ cực kỳ kéo dài. Quá hồi lâu, Lục Phong rốt cục ở nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một gian giáp tên cửa hiệu nhà đá. Ngoại trừ trên cửa văn tự không giống bên ngoài, từ bên ngoài xem này gian nhà đá cùng những nhà đá khác cũng không khác biệt quá lớn, nhưng này đạo trưởng ấn ẩn chứa ý cảnh so với ất tên cửa hiệu nhà đá đáng sợ gấp 10 lần. Đứng nơi cực xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ phong thiên tỏa địa ý cảnh. Lúc này, ngoài nhà đá đã có mấy người tham ngộ, nhưng vẫn chưa tranh chấp. Nhân vì mọi người đều biết, không cách nào tìm hiểu trưởng ấn ai cũng không vào được. Bởi vậy, tất cả mọi người đều ở dành thời gian trước ở người khác trước tìm hiểu thấu đáo trưởng ấn. Lục Phong nóng ánh mắt nhìn chăm chú đạo kia trường ấn, mà trong đầu chợt xuất hiện một đạo từ trên trời giáng xuống dấu ấn. Đạo kia dấu ấn sức mạnh vận chuyển, bàng bạc lực lượng dường như đại dương mênh mông. Năm ngón tay cũng khúc, tự đem thiên địa chộp vào trong lòng bàn tay, nhất thời một luồng đại la lực lượng tàn phá mà ra, ngày đó địa dường như cây bông giống như vậy, nhất thời vì đó rung động. Thật là tinh diệu tối nghĩa võ học, này Đại La Tông không hổ là thời kỳ viễn cổ tông phái. Lục Phong tâm thần chấn động, khoe miệng nhấc lên một đạo ý cười. Này võ học, hắn muốn. Một niệm đến đây, Lục Phong tâm tình hừng hực lên, lăng xuống đến, tìm hiểu này đạo trưởng ấn. Trong lúc, có người thử nghiệm, nhưng đều bị đánh bay, sau đó không cam lòng tiếp tục tìm hiểu. Tìm hiểu một môn võ học tuyệt đối không phải một sớm một chiều, hơn nữa còn là Đại La Tông bực này huyền diệu võ học, mặc dù là thiên phú dị bẩm giả cũng cần thời gian. Trong chớp mắt, hai ngày quá khứ. Mảnh này Đại La Tông bí tàng bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, cái kia bính tên cửa hiệu cùng chữ T hào nhà đá tìm hiểu cũng không khó khăn, liên tục bị đông đảo võ giả mở ra, khám phá ra tự thời kỳ viễn cổ bảo vật. Có người vận may tăng cao, được viễn cổ kỳ dược, liền như vậy đột phá chân võ đại viên mãn. Mà Giáp Hào cùng ất tên cửa hiệu ngăn cản phần lớn võ giả. Giáp Hào, sao có thể ngăn cản ta Mục Phong bước chân? Nào đó gian nhà đá trước, Mục Phong đem trưởng bỏ vào, sau đó nhà đá hô ứng, vòng xoáy lực lượng đem lôi kéo đi vào. Ha ha, Mục Phong ca không hổ là ta Mục Tinh Đế Triều Thiên Tài. Vài cái Mục Tinh Đế Triều Thiên Tài cười ha ha, cái kiêu kiêu ngạo ánh mắt xem thường nhìn quét mọi người. Mà lúc này, Lục Phong hai mắt mở, trong con ngươi né qua một đạo tối nghĩa ánh sáng lộng lẫy. Gần đủ rồi, Giáp Hào đệ tử tìm hiểu ý cảnh ta đã toàn bộ hiểu thấu đáo. Lục Phong thở ra một hơi, khẽ mỉm cười. Hắn người tham nội trưởng ấn chỉ là vì bên trong nhà đá võ học, mà Lục Phong nhưng là đem triệt để tìm hiểu thấu đáo, trái lại đem bên trong nhà đá bảo vật để xuống mặt sau. Vì lẽ đó, có vẻ hơi chậm. Hắn tiến lên hai bước, trong lòng bàn tay võ học ý cảnh chuốt xuống mà ra. Nhà đá run rẩy, hào quang rực rỡ, gào thét Đại La Chi Phong dâng trào, mà bực này biến cố là cái khác Giáp Hào nhà đá không có. Có thể tưởng tượng Lục Phong đối với Đại La Tông võ học tinh thâm đến mức độ nào. Theo một cơn lốc xoáy hiện lên, phảng phất có một con xúc tu đem Lục Phong triệt để lôi kéo đi vào. Hắn đi vào. Bên trong nhà đá mấy người sắc mặt ngẩn ra, lộ ra cực kỳ vẻ không cam lòng. Nơi này chính là Giáp Hào nhà đá bảo vật. Đen thủi không gian đột nhiên sáng sủa, trước mắt có một mặt to bằng bàn tay gương đồng trôi nổi giữa không trung. Đại La Kính. Làm Lục Phong ngón tay chạm tới gương đồng thì, đơn giản tin tức tràn vào trong đầu. Sau đó trong nháy mắt rõ ràng Đại La Kính tác dụng. Đại La Kính, phụ trợ loại bảo vật. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh đem có thể đánh ra Đại La Phong, hình thành một loại nào đó sức mạnh cầm cố. Cũng được, đem sức mạnh nội liễm, hình thành một đạo cực đoan đáng sợ trùng sáng. Đương nhiên cái này cần xây dựng ở thực lực tuyệt đối trước. Thần binh ta không khan hiếm, Hắc Huyền Kiếm cùng Lạc Nhật Cung liền đầy đủ đối mặt tất cả tình huống, mà loại này phụ trợ loại bảo vật nhưng giải quyết khẩn cấp. Lục Phong hưng phấn lộ ra một đạo ý cười. Đối với một bên viễn cổ kỳ dược cũng không thế nào quan tâm nhìn. Thu hồi Đại La Kính, Lục Phong hơi suy nghĩ, trong nháy mắt rời đi nhà đá. Nhà đá bên trong, có mấy cái tham lam võ giả nhìn chăm chú Lục Phong. Cái kia bên trong nhà đá có bảo vật gì, mau mau giao ra đây, bằng không để ngươi sống không bằng chết. Mấy người này hiển nhiên cũng không quen biết Lục Phong, hơn nữa Ngực Tông Huy nhìn cũng rất xa lạ, nghĩ đến không phải từ Thường Châu mà đến võ giả. Liền nắm mấy người các ngươi thử xem Đại La Kính uy lực. Lục Phong xoay tay, Đại La trong gương ánh sáng lấp lóe, theo chân nguyên rót vào, dĩ đoan mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập ra. Thật là đáng sợ bảo vật, đó là cực phẩm thiên khí, định là tiểu tử này ở bên trong nhà đá thu được. Mấy người này nhất thời lộ ra tham lam ánh sáng. Đại La Phong. Nương theo chạm đất phong đạo kia tiếng quát, Đại La trong gương cuồng phong dâng trào, như từ bốn phương tám hướng bên trong vọt tới, nhất thời đem bao phủ ở bên trong. Đại La trong gió, không chỉ có chịu đựng áp lực cực lớn, còn có làm hao mòn chân nguyên tác dụng. Không hổ là tông phái viễn cổ lưu lại bảo vật. Đối với cái này uy lực, Lục Phong rất hài lòng. Chợt hắn mũi chân khinh lược, không thèm để ý bị nhốt với Đại La trong gió mấy người này, đi tìm đồng bạn. Thời gian ngay ở loại này không khí sốt sang trước từ từ trôi qua, vê đút mà khu vực này bên trong rất nhiều người đều chiếm được thuộc về mình trí bảo. Ta chiếm được một cái hỏa phượng thiên châm. Nhan Phi Huyên trong tay xuất hiện một cái như hồng thủy tinh giống như châm gài tóc, cực kỳ yêu thích. Cây này hỏa phượng thiên châm xem như là phụ trợ loại bảo vật, có thể thả ra thiên viêm. Ta cũng có chút thu hoạch, được một cái tỏa hồn linh. Vừa nãy, Mạc Linh tìm hiểu một gian ất tên cửa hiệu nhà đá, cái kia trong cánh tay ngọc mang theo một chuỗi tiểu tiểu viên linh. Lay động trong lúc đó, tản ra sóng âm nhằm vào linh hồn. Để Lục Phong kinh ngạc chính là, cổ Linh Nhi cũng tìm hiểu một gian ất tên cửa hiệu nhà đá, thầm than tiểu ma nữ này ngộ tính cũng là không thấp. Có điều Giáp Hào nhà đá ngoại trừ Lục Phong bên ngoài, những người khác vẫn chưa tìm hiểu. Xem ra ngươi mới là trong chúng ta biến thái nhất. Phượng Huyên bĩu môi, lấy thiên phú của nàng cũng không có thể tìm hiểu Giáp Hào nhà đá. Có điều tìm hiểu một gian ất tên cửa hiệu nhà đá, tới đến một cái không sai bảo vật. Không biết mảnh này bí nút bên trong còn ẩn giấu đi cơ duyên gì. Lục Phong con ngươi nhìn quét bốn phía. Bây giờ, giáp đất bính đinh bốn loại nhà đá đều lấy tìm hiểu tới. Lý Tiềm Long mấy người cũng là gật gù, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là chờ đợi với mảnh này bí nút bên trong. Mà ngay ở như vậy chờ đợi sau khi, thời gian lại vượt qua 2 ngày, cái kia bí nút bên trong bầu không khí không tăng phản giảm. Theo nhà đá giảm thiểu, do trước kia tìm hiểu chuyển biến thành tranh cướp. Đại La Tông bí nút bên trong cũng là có ngày đêm chuyển hóa, làm giữa bầu trời kia một tia vàng nóng ánh ánh mặt trời xé ra dày nặng vân hải, cái kia vàng nóng ánh ánh sáng chiếu rọi với đại địa thời gian. Trong nháy mắt, đại địa đột nhiên rung động, giống như hủy thiên diệt địa. Một đạo khe nứt to lớn trong nháy mắt xé rách, khủng bố viễn cổ gợn sóng bao phủ ra, một khối bao phủ với viễn cổ khí tức quái vật khổng lồ tự vết nứt bên trong chậm rãi đứng sừng sững mà lên. Chương 382, khó. Cao trăm trượng cổ lão bia đá, dường như cự kình bình thường đứng sừng sững với trong thiên địa, mà từ bên trong quét ra viễn cổ khí tức, phảng phất tràn ngập mênh mang cùng năm tháng. Cổ bi bên trong, từng đạo thô to phủ văn dường như xiềng xích giống như lượn lờ, tràn ngập mà mở khí tức nhất thời khiến người ta tấm bia đá này mới là nơi đây to lớn nhất bảo vật. Đứng bia đá bên dưới, như run rế cùng cự nhân so sánh rõ ràng. Đại La Thiên Bi. Bi phía bên phải còn có mấy cái cứng cắp bá đạo đại tự. Không phải thiên phú dị bẩm giả không được tìm hiểu. Này chính là cái kia Đại La Tông bí tàng bên trong ẩn giấu bí mật sao. Nhìn khối này nguy nga to lớn bia đá, tâm tình mọi người khuấy động, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền cảm thấy được trong cơ thể nhiệt huyết nhất thời sôi trào. Lục Phong cũng là hít sâu một cái, có điều hắn biết tấm bia đá này không phải cho mọi người bảo vật, cái kia trong đó phun trào ánh sáng mới là lưu cho bọn họ bảo vật. Mà theo bia đá xuất hiện, khu vực này bên trong ngàn bóng người tức khắc lướt tới, ánh mắt mà lại tham lam nhìn tấm bia đá kia. A. Nhưng vào lúc này, mấy người con ngươi vết máu chảy ra, trong đầu dường như hổ rán giống như vậy, hiển nhiên tâm thần chịu đến rất lớn trọng thương. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, những người kia cả người run rẩy. Nghiêm trọng giả, linh hồn đã tan rã. Còn có một chút người liền có vẻ tốt lắm rồi, mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là có thể tìm hiểu ớt tên cửa hiệu nhà đá cường giả. Các vị lượng sức vì đó, không có tìm hiểu tới ớt tên cửa hiệu nhà đá tốt nhất không muốn vọng tưởng hiểu thấu đáo tấm bia đá này bên trong cơ duyên. Có người trịnh trọng lên tiếng nói. Nghe vậy sau khi, hầu như có 8 phần 10 người đều là lòng vẫn còn sợ hai hướng lùi về sau ra, không dám sinh ra bất kỳ cái gì tham lam. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, lúc trước đám kia người bên trong đã có hơn một nửa linh hồn tan rã mà ngã xuống, mà sống quá nhiều cũng bị chấn động thành kẻ ngu si. Chẳng trách, bia đá nhắc nhở, không phải thiên phú dị bẩm giả không được tìm hiểu. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Phía bên kia, Mục Phong hòa Mục Lăng còn có một thánh cung mấy cường giả dĩ nhiên đem tâm thần chìm đắm với bia đá ở trong. Chúng ta cũng bắt đầu tìm hiểu đi. Lý Tiềm Long nói. Trong bọn họ có 7 người tham ngộ thấu ớt tên cửa hiệu nhà đá, miễn cưỡng đủ tư cách. Tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Lục Phong nhắc nhở một tiếng, cũng là đem tâm thần chìm đắm mà đi. Đại La Phong gào thét bên trong không gian, một người đàn ông trung niên đứng chắp tay, cái kia trên mặt tràn ngập tang thương, ở ánh mắt trong lúc đóng mở tự có thể làm cho hư không xuyên thủng. Đây là một vị thánh giả, thuộc về Đại La Tông thánh giả. Đại La Phong thiên trưởng. Nam tử kia môi mở ra một đạo giống như tiếng sấm giao hưởng tiếng ầm ầm vang vọng đầu óc, dường như bao phủ không gian một cơn bão. Đại La Phong thiên trưởng cái tên thật bá đạo, vừa vặn ta thiếu hụt một đạo trưởng pháp. Lục Phong trong con ngươi hừng hực cực nóng cực kỳ, cái kia lửa nóng hừng hực thiêu đốt quanh thân, vội vã chăm chú nhìn chăm chú bóng người kia. Nam tử quanh người, hư không rung động, vô số đạo sức mạnh hùng hồn hướng về hắn vọt tới, hơn nữa hóa thành một đạo to lớn gợn sóng vòng xoáy, đồng thời không ngừng khuyết tán ra đến. Bực này khủng bố động tĩnh, làm cho Lục Phong con ngươi cũng là chăm chú co rụt lại. Đại La Phong thiên trưởng rất bất phàm. Chuyện của tôi nét. Từ động tĩnh này, Lục Phong liền có thể suy đoán ra. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên chậm rãi duỗi ra một bàn tay, khí tức kinh khủng không ngừng kéo lên, hào quang óng ánh tụ cho hắn 5 ngón tay. Cái kia một trưởng bên trong gợn sóng còn đang không ngừng ấp ủ. Đại La Phong thiên trưởng, một trưởng phong thiên địa. Đại La Phong thiên trưởng, một trưởng động càn khôn. Đại La Phong thiên trưởng, một trưởng diệt thương khung. Người đàn ông trung niên trong miệng không ngừng quát tầm, khủng bố trưởng ấn liên tiếp lướt ra khỏi. Trong không gian, mạng nhện giống như vết nước cấp tốc lan tràn, mà Lục Phong phảng phất đưa thân vào phá nát không gian giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Ba trưởng ra, cả vùng không gian cũng đã phá nát, vùng thế giới này tự thật đến bị ba trưởng diệt thương khung. Phá nát bên trong không gian, to lớn trưởng ấn trôi nổi, mà cái kia trưởng ấn bên trong lượn lờ cực kỳ phức tạp hoa văn. Nhìn kỹ lại, chỉnh bàn tay đều là hoa văn tạo thành. Đó là minh văn trận đạo. Lục Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong mắt ánh mắt chết nhìn chòng chọc này đạo trưởng ấn. Thì ra là như vậy, này Đại La Phong thiên trưởng là trận đạo cùng võ đạo kết hợp, hai đạo hợp nhất, sáng tạo ra đến võ học tự nhiên khủng bố. Lục Phong thần sắc tràn ngập hưng phấn. Loại này hai đạo hợp nhất võ học hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, triệt để kích phát rồi hứng thú của hắn. Tìm hiểu đạo này trưởng ấn, có thể trở thành ta Đại La Tông thiên điện đệ tử. Người đàn ông trung niên âm thanh nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Lục Phong tâm thần lẳng lặng nhìn đạo kia trường ấn, bàn tay thường xuyên lực động. Như vậy phải không? Không đúng, Đại La Phong Thiên Trưởng trận đạo cùng võ đạo hầu như là đồng thời thành hình. Lục Phong chau mày, này võ học lĩnh ngộ lên thực sự quá mức phức tạp. Càng khó, thì lại liền càng tràn ngập tính khiêu chiến. Lục Phong nhiệt huyết ngược lại sẽ kích phát càng thêm dồi dào. Đại La Thiên Bi ở ngoài. Hơn trăm bóng người lẳng lặng tìm hiểu, sau đó bọn họ mỗi một mọi người bao phủ một tầng nhàn nhạt vòng sáng. Cái kia Đại La Tông võ học đáng sợ như vậy, ta vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền khó có thể chịu đựng, khó có thể tưởng tượng đám người kia có thể tìm hiểu. Có chút yêu nghiệt, bọn họ có thể không phải chúng ta có thể lý giải. Từng đạo nghị luận cùng ô lên thanh liên tiếp vang lên, có tầng kia vòng sáng bảo vệ mọi người cũng không dám ra tay đánh gãy bọn họ tìm hiểu. Phù phù. Có mấy người thất khiếu phun ra huyết dịch, không cam lòng đứng dậy rời đi khu vực này. Như mạnh hơn chống đỡ xuống, e sợ sẽ rơi vào cái linh hồn tan rã kết cục. Đó là Hỏa Linh Châu Thiên Vân môn võ giả, đầu linh chính là Vân Thiên, liền hắn vị này chân võ đại viên mãn cao thủ cũng không thể tìm hiểu. Ngu xuẩn, tìm hiểu bia đá nhìn ra không phải cảnh giới, mà là sức lĩnh ngộ. Mà mọi người ở đây nghị luận đồng thời, lại có không ít người lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi, trong đó không thiếu chân võ đại viên mãn cường giả. Thời gian liền ở bầu không khí như thế này bên trong chậm rãi quá khứ 3 ngày, bia đá kia trước chỉ còn dư lại cuối cùng 20 bóng người, có điều cái kia mọi người cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn vẻ mặt. Nay đạo võ học ta tìm hiểu, vê đút cái kia trong đó cơ duyên quy ta. Đột nhiên có một người đứng dậy, trên mặt tràn trề vô cùng tự tin. Trước ngực tông huy là Thanh Sơn Bạch Vân. Đó là Thương Châu Bắc Nam khu vực hung hăng nhất lực, Thanh Vân cổ tông đi ra đệ tử. Ánh mắt của mọi người bên trong sản sinh mong đợi. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Ở này muôn người chú ý dưới, người kia bỗng dưng vung ra một đạo bàng bạc to lớn trường ấn, đánh về cái kia Đại La Thiên Bi. Đại La Thiên Bi đáp lại ra một dấu bàn tay, cùng người kia ẩn chứa trong đó sức mạnh không kém mảy may. Có điều vẹn vẹn quá khứ chốc lát, đạo kia trường ấn ầm ầm phá nát, này một người cũng bị một luồng sức mạnh hùng hồn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn, bực này cấp độ Đại La Phong Thiên Trưởng cũng muốn cướp đoạt cơ duyên. Liên tiếp, từng đạo bóng người nổ ra Đại La Phong Thiên Trưởng. Nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu nhưng không có người nào có thể chân chính thông qua thử thách. Lập tức, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng tuyên cáo thất bại. 18 người. Toàn bộ thất bại. Mà thất bại người không có tư cách lại đi khiêu chiến. Khó. Khó. Khó. Quá khó khăn. Đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Không biết cỡ nào thiên kiêu mới có thể hiểu được này Đại La Phong Thiên Trưởng. Lúc này, chỉ còn dư lại Lục Phong cùng Mục Phong vẫn ở tìm hiểu Đại La Phong Thiên Trưởng. Đáng tiếc, xem ra cơ duyên kia không có ai có thể được. Gấp cái gì, bên kia còn có một người, nam tử kiếp nhưng là Mục Tinh Đế triều người, hay là hắn có thể hiểu được Đại La Phong Thiên Trưởng. Theo từng cái thất bại, trước mắt tiêu điểm toàn bộ hạ xuống Lục Phong cùng Mục Phong trên người. Có mấy người đối với Lục Phong sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Bởi vì chỉ có hắn cảnh giới thấp nhất, lại có thể như vậy thong dong tìm hiểu. Trong chớp mắt, một ngày quá khứ. Ha ha, này Đại La Phong Thiên Trưởng quả nhiên bất phàm, cũng nên là đến ta Mục Tinh Đế triều thu lấy thời điểm. Chương 383, Tôn Trọng. Ở cái kia mục gió nổi lên thân sau khi, trong thiên địa đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó vô số đạo ánh mắt đồng loạt hạ xuống trên người hắn. Là cao quý Mục Tinh Đế triều thiên tài, e sợ chỉ có Mục Phong có tư cách đó cướp đoạt đến cơ duyên. Mục Phong đại ca ra tay, nhất định có thể cướp đoạt đến cơ duyên. Mục Tinh Đế triều cùng một thánh cung võ giả tự tin nói. Ha ha, Đại La Tông thử thách quả nhiên thần kỳ, có điều này khó không tới ta. Mục Phong cười, cùng thời gian hắn một trưởng đã dò ra. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Trong chớp mắt, tự Mục Phong quanh thân chân nguyên màu xanh lam điên cuồng phun trào, khủng bố như vậy khí thế bỗng nhiên bao phủ ra, cái kia bốn phía ngàn mét bên trong kịch liệt cuồng phong gào thét mà lên. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi. Xem điệu bộ này, thật là có khả năng cướp đoạt cơ duyên. Theo Mục Phong từng đạo chân nguyên tuôn ra, giải lụa ánh sáng hội tụ với trong lòng bàn tay, một đạo tự có thể phong thiên trưởng ấn từ trong tay ngưng tụ mà ra. Chân võ đại viên mãn, bước đầu lĩnh ngộ thế lực lượng, đã có thể mượn từng tia sức mạnh đất trời. Trung sáng tự vào giờ khắc này điên cuồng toàn xạ, đạo kia trưởng ấn mang theo ác liệt thanh thế đột nhiên trong lúc đó hướng về Đại La Thiên Bi mạnh mẽ chạm vào nhau mà đi. Vô số người chăm chú ngưng thở. Nhìn cái kia Đại La Thiên Bi đồng dạng lướt ra khỏi một dấu bàn tay. Rầm rầm. Trong thiên địa nổ vang rung động không dứt, hai đạo trưởng ấn lấy khó có thể nói nên lời tư thái dây dưa, bao phủ mà ra cơn lốc mọi người không ngừng lùi về sau. Không hổ là Mục Tinh Đế triều đi ra thiên tài, như vậy khí thế đáng sợ, quả thực để chúng ta hít khói. Thực sự là đáng sợ a, nhìn dáng dấp cơ duyên kia thuộc về Mục Phong. Theo cái kia từng đạo nghị luận vang lên, liền ngay cả Mục Phong đều cho rằng thành công, nhưng mà con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cái kia đại la thiên bi lướt ra khỏi trưởng ấn đột nhiên lượn lờ quan văn, trong khoảnh khắc đem hắn trưởng ấn đổ nát ra. Hắn thất bại. Mục Phong trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Hắn không nghĩ ra chính mình bại ở nơi nào. Truy cập. Trái tim đen đú ám HTTP, chòe nụ ạ toài đồng thời, hắn không hiểu quang văn đại diện cho cái gì. Ngươi vậy căn bản liền không phải chân chính đại la phong thiên trưởng, cũng vọng tưởng cướp đoạt cơ duyên. Đột nhiên, Lục Phong đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lẽ nào ngươi biết cái gì gọi đại la phong thiên trưởng? Mục Phong không vui nói. Hiện tại liền do ta biểu thị cái gì mới nghiêm túc chính đại la phong thiên trưởng. Lục Phong thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo tự tin. Hắn tuy không hoàn toàn lĩnh ngộ đại la phong thiên trưởng, nhưng lấy có tự tin thông qua đại la tông thiết dưới thử thách. Tiểu tử, ngươi đừng nói khoác không biết ngượng. Mục Lăng châm chọc nói. Nhưng mà mặc kệ người khác làm sao nghi vấn hắn, Lục Phong sán lạn như đầy sao ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú đại la thiên bi, khởi tay trong lúc đó cuồng phong phun trào, chân nguyên lăn lộn khí thế bàng bạc run run mà lên. Lục Phong có thể được không? Này tất cả mọi người nhưng là đều thất bại. Phượng Huyên cùng Lý Tiềm Long có chút nghi vấn. Mặc Linh nhưng là tự tin vô cùng nói, yên tâm đi, Phong ca nhất định sẽ thành công. Tên kia là tên biến thái, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhan Phi Huyên cũng là thầm nói. Mà nương theo này đạo đạo tiếng bàn luận, Lục Phong cái kia hùng hồn sức mạnh giống như là thủy triều, quần quận không ngừng hướng về trưởng ấn bên trong tuôn ra. Này đại la phong thiên trưởng là trận đạo cùng võ học song trọng kết hợp, vì lẽ đó nhất định phải trong cùng một lúc hai đạo sức mạnh đạt đến một cân bằng mức độ. Trong thiên địa, chân nguyên gào thét, một dấu bàn tay đã chậm rãi dò ra, trong đó lượn lờ phức tạp cực kỳ minh văn. Lẽ nào những kia quang văn mới là đại la phong thiên trưởng tinh túy? Mục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Có điều hắn cũng không cho là đối phương có thông qua sát hoạch cơ hội, bởi vì cái kia cảnh giới võ đạo thực sự quá thấp. Kinh khủng như vậy ấp ủ vẫn kéo dài khoảng 10 phút, Lục Phong cái kia ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt. Đông Dương Thiên Địa tự đụng phải một luồng cực cường đè ép sức mạnh, đạo kia trưởng ấn tiếng hú như lôi, mang theo cực kỳ bá đạo khí thế hướng về cái kia đại La Thiên bi va đập mà đi. Vô số đạo quan văn tự đại La Thiên trong bia dâng trào mà ra, làm như cảm nhận được một trưởng này mạnh mẽ, cũng là đang toàn lực thôi thúc. Mà loại này động tĩnh cũng là để mọi người cả kinh trợn mắt mắt mồm, tựa hồ đây mới thực sự là đại La Phong Thiên trưởng. Giống như liệt nhật bình thường trưởng ấn, gào thét mà lên, cái kia hai đạo trưởng ấn đối kháng trong nháy mắt, gây nên ngàn tầng sóng lớn. Lần này, Lục Phong không chỉ có là như người khác bình thường chỉ lĩnh ngộ võ học tâm ý, mà không có một chút nào trận đạo ai. Khi này chân chính đại La Thiên trưởng triển khai mà ra thì, tự nhiên cũng là không có chút hồi hộp nào thông qua sát hoạch. Thông qua sát hoạch, có thể trở thành ta đại La Tông Thiên Điện đệ tử. Đại La Thiên trong bia truyền đến không tình cảm chút nào máy móc giống như âm thanh. Vậy thì thành công. Chơi ạ, liền Mục Phong đều chưa thành công, càng bị một chân võ cấp 6 tiểu tử thành công, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Ở cái kia rất nhiều đạo kinh hãi trong thanh âm, Lục Phong cũng là lộ ra một đạo ý cười, sau đó nhìn cái kia Đại La Thiên trong bia tuôn ra một đạo cổ lão cầu nối, chuẩn bị đặt chân đi vào. Không. Cơ duyên là của ta, ai cũng đoạt không đi. Mục Phong thân hình, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn. Chân nguyên hùng hồn phun trào, hóa thành lợi kiếm mạnh mẽ quay về Lục Phong đâm tới. Nhưng mà, căn bản không cần Lục Phong ra tay, cái kia đại La Thiên bi sức mạnh trực tiếp là duỗi ra một ngón tay, đem Mục Phong gãy đi ra ngoài. A, như vậy đê tiện, muốn cướp đoạt cơ duyên cũng không cân nhắc một chút. Lý Tiềm Long cười lạnh một tiếng. Cơ duyên kia ai cũng đoạt không đi, cho ta ở chỗ này chờ đợi hắn. Mục Phong hung tợn một câu. Cảm giác cực kỳ không cam lòng tràn ngập trong lòng, hắn chính là Mục Tinh Đế chiều người. Nhưng bại bởi một chỗ man di mọi dợ tiểu tử. Vê đút vê đút. Ta xem một chút ai dám động thủ. Phượng Huyên đôi mắt đẹp một lệ nói. Cùng lúc đó, phía sau hơn 20 người đều là thả ra hơi thở mạnh mẽ. Mà ngay ở người hai phe mã đối lập thì, chỗ này bí nút bên trong võ giả ở từ từ giảm thiểu, có không ít người đã chuẩn bị rời đi. Cùng với ở chỗ này hao tổn, cũng còn không bằng tìm kiếm cổ trong đại lục cái khác di tích. Lúc này Lục Phong, nương theo đại La Thiên Bi chỉ dẫn, tiến vào một mảnh không gian độc lập bên trong. Bên trong vùng không gian này, trôi nổi vài đạo quang đoàn, mà tối dẫn Lục Phong chú ý chính là một đạo tương tự trưởng ấn chùm sáng. Làm ngón tay của hắn điểm chúng thì, dường như tán tỉnh giống như, một chùm sáng cột bên trong ẩn chứa khổng lồ tin tức ở tại trong đầu muốn nổ tung lên, cái kia từng đạo bóng người xẹt qua cùng trận văn đan dệt biện pháp liên tiếp không ngừng ở Lục Phong trong ký ức né qua. Quá sau một hồi, Lục Phong sâu sắc thở ra một hơi. Đây mới thực sự là Đại La Phong Thiên Trưởng. Trong đó có các đời trước đối với võ học cảm ngộ, cũng cùng nhau truyền cho hắn. Lúc trước hắn lĩnh ngộ liền ra lông cũng không tính là không lên. Ở loại này truyền thừa dưới, Lục Phong đối với này võ học cảm ngộ càng sâu. Có điều muốn sử dụng tới võ học mạnh mẽ uy lực, còn phải cần phải tiếp tục cảm ngộ. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía quang đoàn bên trong một khối lệnh bài màu vàng nóng, chính diện có khắc Thiên Điện hai chữ. Này chính là Đại La Tông Thiên Điện đệ tử chứng minh. Chỉ có điều, bây giờ Đại La Tông đã sớm biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, mà nếu không là bí tàng xuất hiện, e sợ đã không người hồi tưởng lại Đại La Tông. Mà từ khảo hạch này độ khó đến xem, năm đó trở thành Thiên Điện đệ tử cũng nhất định là một cái cực kỳ vinh quang sự tình. Xuất phát từ đối với Đại La Tông tôn trọng, Lục Phong vẫn là rất trịnh trọng thu hồi này tấm lệnh bài, hơn nữa hắn cũng hướng về phía trước sâu sắc loan một eo. Đây là đối với xa cổ tiền bối một loại cung kính cùng tôn trọng. Hiện tại, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không trôi nổi cuối cùng hai tia sáng đoàn. Chương 384, một nhất định phải giết. Hai tia sáng đoàn đều bị bao phủ lại, căn bản không biết bên trong là cái gì. Mới nhất nhanh nhất chương 181. Lục Phong cũng không có quá nhiều xoắn suýt, tùy ý mở ra một vệt ánh sáng đoàn. Thấm vào tâm tỉ mùi thuốc đống nhiên truyền ra, chỉ thấy phía trước xuất hiện một viên to bằng long nhãn màu da cam đan dược, mà cái kia đan dược bên trên có lít nha lít nhít hoa văn. Còn không chờ Lục Phong phản ứng, viên đan dược kia tự động hóa thành một đạo dòng lũ, bàng bạc dược lực điên cuồng tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Ở cái kia tinh khiết dược lực tràn vào bên dưới, Lục Phong vội vã ngồi khoanh chân. Đan dược bên trong dược lực thực sự là quá khủng bố, như cùng là như nước thủy triều mãnh liệt, mà ở đây chờ bá đạo trùng kích vào Lục Phong chỉ cảm giác mình chân nguyên đang bị nhanh rèn luyện, không khỏi ra một đạo thoải mái tiếng rên rỉ. Kinh khủng như vậy luyện hóa, kéo dài tới tận một canh giờ, mới vừa rồi là từ từ đình chỉ. Lục Phong song quyền nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể cái kia hùng hồn dâng trào chân nguyên, cũng là vào thời khắc này ra một đạo mừng rỡ tiếng. Chân võ cấp 7. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, muốn đạt đến chân võ cấp 7 chí ít còn cần mấy tháng thời gian, mà ở viên đan dược kia thúc đẩy dưới hắn vẹn vẹn dùng đi một canh giờ. Viễn cổ đan dược, quả thật là đáng sợ cực kỳ. Có điều để khỏe miệng hắn cay đắng chính là, viên đan dược kia công dụng nguyên bản là để Đại La Tông đệ tử đột phá thiên võ, mà bây giờ nhưng vẹn vẹn chỉ có thể cung hắn chân võ cấp 7. Hắn chân nguyên quá mức khủng bố, mỗi rèn luyện một cấp đều phải hao phí so với thường nhân gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi. Nhưng như vậy đánh đổi, cũng làm cho Lục Phong ở đồng cấp bên trong hầu như vô địch. Hiện tại còn chỉ còn dư lại cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn, mang theo mong đợi ánh mắt Lục Phong chậm rãi mở ra. Cái kia quang đoàn nổ tung trong nháy mắt, một đạo không gian kỳ dị gợn sóng nổi lên, có một cái dài chừng một trượng trong suốt tên dài nhẹ nhàng trôi nổi giữa trời. Một cái tiễn. Lục Phong ánh mắt cũng là hơi run run, chợt nắm chặt cái kia tên dài, nhất thời một luồng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Đại La tỏa không tiễn. Cây này tên dài là chân chính tôn cấp bảo vật, cái kia trong suốt sắc ánh sáng ở phía trên phun trào, mơ hồ lan ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức. Chỉ tiếc, cây này tôn cấp tên dài là hàng dùng một lần, dùng ra một lần liền không còn. Nhưng tương tự, loại này tên dài uy lực sẽ so với tầm thường thần binh lớn hơn rất nhiều. Tôn cấp lạc nhật cung phối hợp trên cây này tôn cấp tên dài liền ngay cả Lục Phong đều khó có thể tưởng tượng sẽ tuôn ra cỡ nào uy lực. Mang theo một tia mừng rỡ, Lục Phong ổn định một phen vừa đột phá chân võ cấp 7 mà sao động bất an chân nguyên, chính là đạp rời đi vùng không gian này. Có thể nói, lần này Đại La Tông bí tàng hành trình hắn kiếm bộ rồi. Không chỉ có được Đại La Phong Thiên Trưởng, cũng được Đại La Tỏa Không Tiễn. Bia đá ở ngoài không gian, theo chạm đất phong rời đi, đại địa đột nhiên rung động, ở nổ vang chấn thiên bên trong Đại La Thiên Bi lại biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này Đại La Tông bí tàng ở ngoài, còn lại không đủ trăm người. Nhưng này bầu không khí nhưng cực kỳ không bình tĩnh, theo Mục Phong cùng Lý Tiềm Long chờ người đối lập, có loại dương cung bạt kiếm trạng thái. Mục Phong ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Đại La Thiên Bi, thân là Mục Tinh Đế triều kiêu ngạo để hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại vào một chỗ man di mọi dợ thiên tài trong tay. Đồng nhiên, Đại La Thiên Bi ánh sáng phun trào, cầu nối tự cái kia cổ lao trong bia rôi ra. Hắn đi ra. Mục Phong âm trầm ánh mắt nhìn phía bước ra Lục Phong. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Lý Tiềm Long chờ người tấn hướng chạm đất phong dựa vào, cảnh giác nhìn đám kia Mục Tinh Đế triều người. Đem bảo vật phun ra, còn có thể sống sót rời đi bí tàng, bằng không ngươi cái kia cái mạng nhỏ sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trầm thấp uy hiếp tiếng tự sáu Mục Phong biết hầu bên trong lăn mà ra, đạo kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt dường như vạn niên hàn băng giống như chăm chú nhìn kỹ Lục Phong. Hắn nhận ra được trên người đối phương cái kia cỗ hùng hồn gợn sóng, định là ở cơ duyên kia bên trong được nghịch thiên đồ vật. Vừa nghĩ tới này, hắn liền cực kỳ không cam lòng. Ngươi liền như vậy có tự tin? Lục Phong khẽ mỉm cười, cũng không quá nhiều lo lắng. Bảo vật cường giả chiếm được, ngươi không tư cách đó nắm giữ, mà nếu là giao cho ta, trước đây thù hận có thể xóa bỏ, các ngươi có thể trở thành tùy tùng ta Mục Tinh Đế triều chinh chiến này cổ đại lục. Mục Phong nói. Lời nói của hắn nhất thời để Lục Phong cảm giác được buồn cười. Này Mục Phong thật là đủ tham lam. Muốn hắn bảo vật không nói, còn muốn đem mọi người thu làm tiểu đệ, cái này bản tính đánh cho thật tốt. Đổi lấy những người khác có lẽ sẽ bị Mục Tinh Đế triều tên tuổi dọa đến, nhưng Lục Phong tuyệt đối sẽ không. Ngàn năm trước hắn là cao quý thiên tinh thái tử, sao lại bị này chỉ là Mục Phong quát lên. Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng rồi, muốn bảo vật liền dựa vào bản lĩnh tới lấy đi. Lục Phong nhếch miệng lên một đạo nhàn nhạt trào phúng. Mục Phong công tử, làm thịt tiểu tử này, cái kia bảo vật có thể muốn phân cho huynh đệ ta hai người một ít. Xa xa hai đạo thân mặc áo đỏ bóng người đột nhiên đi tới, cái kia hai người dĩ nhiên giống nhau như lúc, cả người dập dờn ra gợn sóng rõ ràng là chân võ đại viên mãn. Huyết Ý Môn Huyết Ma Đồ, liền bọn họ đều đến tập hợp này náo nhiệt. Có người nhất thời nhận ra này Huyết Ma Đồ, lộ ra vẻ kiêng rẻ. Bởi Huyết Ma Đồ tâm niệm tương thông, hai người liên thủ lại ở chân võ đại viên mãn cấp bậc này đều xem như là rất lợi hại. Mục Phong hơi thay đổi sắc mặt, sau đó nói, được, chỉ cần giết người này, bảo vật liền phân cho các ngươi. Ha ha, thoải mái. Huyết Ma Đồ cười to nói. Nhìn thấy Huyết Ma Đồ gia nhập, Lý Tiềm Long đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Đưa ngươi được truyền thừa giao ra đây đi. Mục Phong ngữ khi ung tùm, xem cái kia vẻ mặt, lần này là muốn phải giết Lục Phong. Chiến. Lý Tiềm Long rõ ràng, trận chiến này không thể tránh miễn, nếu là không mở đường máu, căn bản không thể rời bỏ này bí tàng không gian. Trong tay hắn long thương dập dờn mà ra, màu vàng gợn sóng bao phủ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang đâm thẳng Mục Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Mục Lăng đồng dạng nắm thương bước ra, đem cái kia Lý Tiềm Long nhất thời ngăn cản. Người phụ nữ kia liền giao cho ta. Mục Thánh trong cung có người âm khí âm u nam tử, quanh thân tràn ngập ánh sáng màu đen, cầm trong tay Mục Thánh quyền trượng nhằm phía Phượng Huyên. Ngăn ngắn trong nháy mắt, bốn vị chân võ đại viên mãn cường giả giao chiến. Vê đút cái kia lan tràn ra dư âm đem cái kia đại địa đều xé rách ra vô số đạo vết nứt. Còn có một chân võ đại viên mãn, đi ra đánh một trận đi. Mục Thánh cung còn có một chân võ đại viên mãn khiêu khích ánh mắt điểm hướng về cổ động, cái kia trong con ngươi tràn ngập xem thường. Không thể tránh miễn, cổ động chỉ có thể nên chiến. Ưng Vương ngươi đối phó cái kia Huyết Ma Đồ. Lục Phong hơi nhướng mày, từ trong trận bàn thả ra ma long Ưng Vương. Ha ha, con xuất sinh này ta Huyết Ma Đồ liền thế Mục Phong ngươi ngăn lại. Tinh lực tràn ngập trong lúc đó, cái kia Huyết Ma Đồ vụt lên từ mặt đất, khủng bố huyết vong trong nháy mắt bao phủ hướng về Ma Long Ưng Vương. Nguyên bản thực lực mạnh mẽ Ma Long Ưng Vương giờ khắc này càng là đụng phải khắc chế, đối mặt cái kia Huyết Ma Đồ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vô Chi ngu xuẩn tự nhận là có chút thực lực là có thể hung hăng, mà ngươi chút thực lực này đặt ở trước mặt ta nhưng là không đáng nhắc tới. Hay là chờ ở này rất di thương châu ngươi còn không biết ta Mục Tinh Đế triều mạnh mẽ. Liền ngay cả cái kia ngàn năm trước được khen là có khả năng nhất trở thành bá chủ thế lực thiên tinh hoàng triều đều là bị ta Mục Tinh Đế triều một khi diệt, mà ngươi liền cái kia run dế cũng không bằng. Mục Phong lấy nhìn xuống ánh mắt vọng chạm đất phong, cả người khí tức đều là xem thường. Đây là thuộc về đế triều kiêu ngạo. Mặc dù hắn không tính là đế triều bên trong thiên tài chân chính, nhưng sinh ra với đế triều bọn họ trời sinh đối với những thế lực khác có loại cảm giác ưu việt. Nhưng là, Mục Phong cũng không nhìn thấy Lục Phong trên mặt biến hóa. Cái kia nguyên bản bình tĩnh bằng giờ khắc này dĩ nhiên là giữ tận vặn vẹo cùng nhau, băng hàn triệt để sát ý giờ khắc này là dường như sông lớn sóng biển giống như điên cuồng dâng trào mà ra. Thiên tinh hoàng triều bốn chữ là Lục Phong trong lòng vĩnh viên thống, cái kia Mục Phong trong lời nói, dĩ nhiên nắm thiên tinh đến trêu chọc cho hắn. Điều này làm cho Lục Phong hận không thể một cái tát đập chết hắn. Nhìn cái kia đắc ý Mục Phong, Lục Phong nắm thật chặt quyền. Bất luận bỏ ra cái giá gì, này Mục Phong hắn nhất định phải giết. Chương 385, không thể nhục. Đại La Tông bí tàng, chiến đấu kịch liệt một xúc tức, mấy chục bóng người trong nháy mắt buôn lược mà ra. 81. Người của song phương mấy cách biệt không có mấy, duy nhất sẽ sản sinh biến số vẫn là Mục Phong. Bởi vì giờ khắc này đã không có chân võ đại viên mãn đến kiểm chế lại hắn. Nhìn trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý Lục Phong, Mạc Linh duỗi ra ấm áp tay nhỏ nắm chặt đối phương cái kia dày nặng bàn tay, mặt cười trên tràn ngập lo lắng. Ta có thể vận dụng huyết thống bí kỹ đến kiểm chế lại hắn. Mạc Linh nhẹ giọng nói. Lục Phong nắm chặt Mạc Linh bàn tay, nói, người này ta tự mình để giải quyết. Từ Mạc Linh cái kia trịnh trọng trong giọng nói Lục Phong biết vận dụng cái kia huyết thống bí kỹ cô nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với nàng nhất định sẽ là rất lớn thương tổn. Huống hồ, người này Lục Phong muốn đích thân giết. Dám sỉ nhục thiên tinh giả, không thể tha thứ. Ha ha, vào lúc này còn có công phu lời chàng ý thiếp, ta đã có một ít xem lòng can đảm của ngươi. Mục Phong lạnh nhạt nói, ngươi thắng không được Phong ca. Mạc Linh ánh mắt đột nhiên băng hàn, tử băng từ từ tràn ngập ở trong hư không. Ha ha, coi như hắn nắm giữ chút cơ duyên lại tính là gì, ta nhưng là Mục Tinh Đế triều người. Những năm gần đây, phản kháng ta Mục Tinh Đế triều người cũng không có kết quả gì tốt, mà các ngươi liền cùng nhau giết. Mục Phong cười nhạt, trong lời nói tràn ngập ngạo mạn. Ngươi vẫn không có loại kia tư cách đi. Lục Phong âm thanh rũ lạnh lẽo. Xem ra ngươi rất ngông cuồng a, xác định không phải ở tự rước bắt nạt. Mục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng. Trần võ cấp 7, xoay tay liền có thể trấn áp. Hôm nay, ngươi, ta tất phải giết. Trầm thấp lạnh lẽo tiếng giết tự Lục Phong biết hầu bên trong tràn ngập ra, cái kia bước chân nhất thời lướt ra khỏi, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hầu như ở trong chớp mắt một đạo rượu bạch quang cột lôi kéo không khí, nhanh như tia chớp quay về Mục Phong mạnh mẽ lướt tới. Buồn cười. Nương theo Mục Phong đạo kia khinh bị thành, một đạo màu xanh lam chỉ quang điểm ra. Hầu như là trong nháy mắt, hai đạo công kích nổ bể ra đến. Nhất thời, Lục Phong xuất hiện với Mục Phong trước người, mạnh mẽ trưởng lực dường như báo táp giống như nổ ra. Nhưng mà, Mục Phong lại có vẻ khá là hờ hững, từng đạo chân nguyên phun trào, ung dung ngăn cản Lục Phong công kích. Chân võ đại viên mãn quả nhiên đáng sợ, đổi làm chân võ cấp 9 bằng vào ta thực lực bây giờ đã sớm vô cùng chật vật. Thân hình của hắn lui về phía sau vài bước, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống. Chân võ đại viên mãn không phải lợi hại ở chân nguyên bên trên, mà là cái kia một điểm đối với thế cảm ngộ. Có điều dù vậy, Lục Phong cũng không có gì lo sợ, coi như dùng hết lá bài tẩy này Mục Phong cũng phải giết. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân hội tụ, ẩn chứa viễn cổ khí tức lôi đỉnh mỗi một đạo có lớn bằng cánh tay, ở cái kia Mục Phong đỉnh đầu nổ vang hạ xuống. Lực lượng tinh thần đạt đến 47 giai sau, liền có thể triển khai các loại lực lượng tinh thần bí thuật. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một lực lượng tinh thần cường giả, lại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mục Phong vẻ mặt vẫn ung dung, ở tại quanh thân màu xanh lam ánh sáng phun trào, những kia lôi đỉnh chỉ có thể tạo thành một ít tiểu phiền phức. Lục Phong sắc mặt chìm xuống, này Mục Phong trên người có thật nhiều bảo vật. Đại La Phong Thiên Trưởng. Năm ngón tay vốn lượng, chỉ thấy được hào quang lóng ánh ở tại lòng bàn tay ngưng tụ, mà cái kia một trưởng nổ ra, thiên địa tự cầm cố ở một phương. Một đạo ước chừng to khoảng 10 trượng trưởng ấn quay về Mục Phong mạnh mẽ vô tới. Buôn Long Trưởng. Mục Phong đối với Đại La Phong Thiên Trưởng không kịp Lục Phong, tự nhiên không thể vận dụng này bán điếu tử võ kỹ, mà là một trưởng nổ ra, một đạo màu xanh lam quang long buôn lược mà ra. Rầm rầm rầm. Bên trong đất trời liên miên nổ vang không dứt, cái kia Đại La Phong Thiên Trưởng không hổ là Đại La Tông chấn tông tuyệt học, mặc dù Lục Phong cảnh giới không bằng Mục Phong, nhưng vẫn là liều mạng cái cân sức ngang tài. Mục Phong hơi nhướng mày, chợt khoe miệng một đạo dữ tợn ý cười nhấc lên, sau đó chỉ thấy hắn bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái, một vệt ánh sáng ảnh lướt ra khỏi. Đồng dạng là đấu chuyển tinh di, Mục Phong độ liền so với lúc trước nam tử kia nhanh hơn gấp mấy lần. Trong chớp mắt, hắn càng xuất hiện ở Lục Phong phía sau, cười lạnh nói, liền chút bản lĩnh này, còn vọng muốn khiêu chiến ta. Chân nguyên bao phủ bàn tay, trong nháy mắt đánh ở Lục Phong phía sau lưng. Sức mạnh mạnh mẽ xung kích. Mặc dù có nội giáp cùng thân thể phòng ngự, vẫn là mạnh mẽ ói ra khẩu huyết. Trong mắt của hắn tiết lộ điên cuồng, vừa nãy như bằng độ này trưởng hắn có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Muốn chém giết này Mục Phong, ngoại trừ lá bài tẩy bên ngoài, không cần điểm điên cuồng biện pháp làm sao có thể hành. Vậy ngươi nếm thử ta một trưởng này làm sao? Ở Lục Phong thanh âm lạnh như băng hạ xuống sau, hắn một trưởng đột nhiên suy ở Mục Phong ngực, nhất thời cái kia sức mạnh mạnh mẽ làm đối phương rút lui mấy chục bộ. Thiên Phong Du Hư Bộ trong nháy mắt lướt ra khỏi, cuồng bạo kình phong xé rách không khí. Đầy trời trưởng ấn che ngập bầu trời oanh kích mà đi. Mục Phong nhất thời ngẩn ra, cười gần trong lúc đó ác liệt trưởng phong lướt ầm ầm ra, cùng cái kia Lục Phong trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Chiến đấu kinh thiên mà lên. Nhưng mà khiến Mục Phong ra đầu mà chính là đối phương căn bản không thèm để ý thế công của hắn, lấy gần như điên cuồng biện pháp lấy thương đổi thương. Trở lại. Lục Phong cười ha ha, cả người chấn động trong lúc đó có huyết dịch chảy ra, lập tức động lại thành huyết giả. Nhưng loại thương thế này hắn không ý kỵ, hắn có huyết luân mạch. Mà này Mục Phong thực lực tuy mạnh hơn hắn, nhưng cũng không có thuấn sát thực lực của chính mình. Thật là một kẻ điên. Mục Phong mang thầm, tay áo bào run run, chỉ thấy được một chuông nhỏ lướt tầm ầm ra, tấu hưởng từng đạo lanh lảnh chuông vang thanh. Những này chuông vang thanh nhằm vào linh hồn, cái kia tiếng chuông lọt vào tai sau khi, ở khắp mọi nơi sóng âm hầu như muốn đánh tan linh hồn. Thung thung. Đối với tinh thần loại công kích, trái lại là Lục Phong cường hạng, dùng sự công kích này đối phó hắn liền 10 phần sai. Đáng ghét. Đại La chuông đối với hắn không có hiệu quả. Mục Phong cắn răng nghiến lợi nói. Xì nhục à, đối phó một chân võ cấp 7 võ giả, hắn dĩ nhiên không thể ở trong khoảnh khắc thủ thắng. Xa xa Mạc Linh cũng là lạnh rên một tiếng, ở giữa không trung ngồi khoanh chân, màu tím đàn cổ để xuống trong lúc đó. từng đạo màu tím sóng âm theo tay ngọc gợn sóng dây đàn che ngập bầu trời khuyết tán ra đến. Nữ nhân đáng chết. Mặc dù Mục Phong nắm giữ linh hồn bảo vật, ở sóng âm kia bên trong cũng rõ ràng cảm giác được sức chiến đấu của chính mình bị suy yếu. Đấu chuyển tinh di. Trong chớp mắt, hắn muốn đi trước tiên giải quyết Mạc Linh. Lục Phong khỏe miệng phát họa cười gằn, lấy ra đại la kính, nhất thời cuồng phong kia ngăn cản lại đối phương bước chân. Mà bị cuồng phong ngăn cản, Mục Phong sắc mặt nhất thời âm trầm. Vê đút vê đút. Mục thần, toái thiên băng. Mục Phong duỗi ra ba cái thon dài ngón tay, đột nhiên điểm hướng về Lục Phong, chỉ thấy ba đạo cực đoan ác liệt chỉ quang trong nháy mắt xé rách cuồng phong, càng là hóa thành ba ngôi sao, mang theo mênh mông chân nguyên lực lượng, đem cái kia xa xa Lục Phong bao phủ. Hiện tại ta để ngươi lãnh hội dưới cái gì mới là chân võ đại viên mãn sức mạnh. Cái kia ba ngôi sao theo hắn chỉ huy từ từ chấn áp Lục Phong, một từng chùm sáng xuyên thủng phía chân trời, có thể dễ như ăn cháo giết chết một chân võ cảnh cường giả. Xa xa võ giả đều là sắc mặt cả kinh. Mục Tinh Đế triều không hổ là bá chủ thế lực, bọn họ khống chế võ kỹ không phải bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh với. Mà đối mặt này khủng bố công kích, Lục Phong kiên nghị khuôn mặt cũng là trở nên càng thêm nghiêm nghị. Này Toái Thiên Băng tuyệt đối là một môn cấp thánh võ học biến hóa ra, hơn nữa mượn dùng thế lực lượng lượng. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Theo Đại La Phong Thiên Trưởng lực lượng tuôn ra, trong thiên địa này vô số đạo cuồng phong bao phủ ra, cấp độ kia uy thế khiến Toái Thiên Băng đều có mơ hồ nứt toát xu thế. Trận đạo cùng võ học song trọng kết hợp, loại vũ kỹ này hoàn toàn như là đang vì Lục Phong tự mình làm riêng. Đùng. Hai người xung kích chốc lát, táo bạo sức mạnh tàn phá mà ra. Mặc dù Lục Phong không kịp Mục Phong, nhưng mượn Đại La Phong Thiên Trưởng vẫn là chống đỡ đi. Toái Thiên Băng, cho ta vỡ. Mục Phong quát lên, cái kia ba ngôi sao càng là kịch liệt bắt đầu bành trướng, cuối cùng nổ tung ra vô số đạo chùm sáng điên cuồng hướng chạm đất phong bao phủ. Thiên địa tựa hồ cũng bị vỡ ra đến, cái kia Đại La Phong Thiên Trưởng càng là phá nát ra, sau đó cái kia vô số đạo giữ tận chùm sáng điên cuồng nhằm phía Lục Phong thân thể. Nhưng ở cái kia quang bên trong, mặc dù đối mặt mạnh mẽ như vậy xung kích, thân thể sụp ra vô số đạo vết nứt. Nhìn thấy mà giật mình dòng máu chảy ra, vẫn như cũ vẫn không núp nhích. Công kích như vậy, có thể còn chưa đủ a.